Nhưng là lần này lực lượng lôi điện không chỉ có phá hủy Tần Ca thân thể, lại còn phải phá hư Tần Ca ngũ tạng, cái này khiến Tần Ca lấy nóng nảy. Bất quá liền sau đó một khắc, Tần Ca lại vui vẻ. Bởi vì theo lôi điện lực lượng hướng về Tần Ca ngũ tạng xâm nhập, từng đạo quang mang từ Tần Ca ngũ tạng bên trong phóng xuất ra, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác được hắn năm viên thần cung đạo chủng thế mà bắt đầu hồi phục, chỉ bất quá bởi vì lôi điện lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên thần cung đạo chủng tạm thời còn không có hoàn toàn bị kích phát. Tần Ca không nghĩ tới thần cung cảnh năm viên đạo chủng lại là phải dùng loại biện pháp này đến kích hoạt, cái này khiến Tần Ca vạn phần mừng rỡ. Ha ha, đến bổ ta nha, mau lại đây bổ ta nha. Tần Ca hưng phấn kêu to. Đứng ở đàng xa Bạch Bạch cùng cái khác thông thiên giáo đệ tử nghe xong Tần Ca lời nói đều trợn tròn mắt, chẳng lẽ Tần Ca bị đánh ngu bằng không thế nào sẽ nói ra ngu như vậy lời nói đâu. Mà liền sau đó một khắc, Tần Ca phải cầu được đến rồi thỏa mãn, từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên người Tần Ca, triệt để đem Tần Ca bao phủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 276, Nữ Lưu Manh. Chương 276, Nữ Lưu Manh. Mặc dù bị từng đạo thô to như thùng nước lôi điện bổ, nhưng Tần Ca lại vô cùng kích động, hắn thế nào đều không nghĩ đến thần cung cảnh năm viên đạo chủng biết dùng phương thức như vậy bị kích hoạt, hiện tại hắn chỉ hy vọng lực lượng lôi điện có thể còn mạnh hơn. Ách, còn đúng là mẹ nó đau. Bất quá liền sau đó một khắc, Tần Ca kêu lên một tiếng đau đớn, ở trong tâm giống to lên. Lại là Tần Ca thân thể đã trải qua gánh không được sấm sét oanh kích, đã trải qua xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Vô cùng vô tận kịch liệt đau nhức từ Tần Ca các vị trí cơ thể tuôn ra, đánh thẳng vào tâm thần của Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca vội vàng vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết, thôi động tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể. Tam muội chân hỏa hóa thành một tia một sợi chui vào Tần Ca các vị trí cơ thể, chữa trị Tần Ca huyết nhục gân cốt, để Tần Ca thân thể có thể tiếp nhận càng nhiều lôi điện, mà tràn vào Tần Ca bên trong thân thể lôi điện đều ở đánh thẳng vào Tần Ca ngũ tạng thần cung, kích thích thần cung đạo trùng. Theo bị lôi điện kích thích, Tần Ca có thể cảm giác được rõ ràng năm viên thần cung đạo chủng hồi phục càng ngày càng rõ ràng, từng cái đạo chủng khí tức càng ngày càng mạnh, cái này khiến Tần Ca càng ngày càng kích động, mong mỏi năm viên thần cung đạo chủng triệt để thức tỉnh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, từng đạo lôi đỉnh bổ vào trên người Tần Ca, rốt cục đem thần cung cảnh năm viên đạo chủng toàn bộ đều kích hoạt lên. Tần Ca tâm niệm vừa động, năm viên thần cung đạo chủng chậm rãi hiện lên ở Tần Ca ngũ tạng chỗ, chỉ thấy tâm thần cung chỗ là một đóa năm đâm lớn, không ngừng biến đổi hình dạng cùng màu sắc hỏa diễm, lá gan thần cung chỗ là một gốc cây nhỏ, tỳ thần cung chỗ là một tòa núi nhỏ, phổi thần cung ra lại là một cái tản ra kim quang thai nhi, thận thần cung thì là còn cuốn một dòng sông dài. Nhìn lấy năm viên thần cung đạo chủng triệt để thức tỉnh, Tần Ca kích động muốn thét dài, mặc dù không biết tại sao như vậy thì giải quyết vấn đề này, nhưng là quản nó chi, dù sao chỉ cần năm viên thần cung đạo chủng hồi phục là được rồi, cứ như vậy, Tần Ca cảnh giới tu hành liền không có vấn đề. Nam viên thần cung đạo chủng thức tỉnh, tiếp xuống việc cần phải làm tự nhiên là cần ngưng tụ nguyên lực đến tẩm bổ những cái này đạo chủng. Tần Ca tâm niệm vừa động, đại diễn chính khí quyết chậm rãi vận chuyển, tiếp lấy thiên địa tứ phương nguyên khí hướng về Tần Ca bên người hội tụ, bị Tần Ca hấp thu vào. Từng tia nguyên lực cấp tốc bị ngưng tụ ra, hướng về nam viên thần cung đạo chủng dũng mãnh lao tới, bị nam viên thần cung đạo chủng nuốt vào. Sau đó nam viên thần cung đạo chủng chậm rãi chìm vào ngũ tạng thần cung bên trong, một bên lấy nguyên lực tư dưỡng tự thân, vừa lái tích lấy ngũ tạng thần cung không gian. Bởi vì tại Tam thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong đã từng tu luyện tới thần cung cảnh viên mãn, Tần Ca biết năm viên thần cung đạo chủng toàn bộ đều cần trưởng thành đến 129.600 vạn trượng mới có thể tu luyện tới thần cung cảnh viên mãn, cho nên Tần Ca phải đi đường tự nhiên còn rất dài. Hảo nghèo nha. Tần Ca ở trong tâm kêu rên. Muốn đem năm viên thần cung đạo chủng toàn bộ tu luyện tới nhất nguyên chi số cần có linh dược, linh đan thật sự là quá to lớn. Nếu như chỉ là dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới được, cho nên Tần Ca mới có thể cảm giác mình quá nghèo. Cái này khiến Tần Ca mười phần hoài niệm Đồng Tiên Sinh, đây nếu là Đồng Tiên Sinh có thể giúp hắn nhất thống tiểu thiên giới, như vậy chẳng phải là toàn bộ tiểu thiên giới tài nguyên tu luyện đều là của hắn rồi, đến lúc đó không cần nói là thần cung cảnh viên mãn, liền xem như tiên cảnh viên mãn cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Đương nhiên, Tần Ca cũng càng ngày càng khẩn cấp muốn có được Mặc Tổ toàn bộ truyền thừa. Nếu như vậy, chỉ cần hắn một ngày kia đi Tử Vi Đế Tinh, hắn liền có thể đem Tử Vi Đế Tinh luyện chế thành thuộc về hắn khối lỗi, cho đến lúc đó Tần Ca liền sẽ không lại như thế nghèo. Tiểu thiên giới mặc dù rộng lớn, có được Tam Thiên Châu cùng Cửu Trọng Thiên, nhưng là lại thế nào rộng lớn cũng chỉ là một phương tiểu thế giới, cùng khai thiên tích địa sau khi tạo ra 3.000 cổ tinh so sánh vẫn có khác biệt một trời một vực, chớ nói chi là Tử Vi Đế Tinh vẫn là 3.000 cổ tinh đứng đầu. Đế nhất sở dĩ có thể rèn đúc tầng 30 tiên đài, nguyên nhân chính là đế thị thống trị toàn bộ tử vi đế tinh, có được vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, đầy đủ đế nhất đi tiêu xài, mà hết thể này đối với tần ca mà nói đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Một ngày nào đó đều là của ta. Tần ca ở trong tâm nói ra, mặc dù bây giờ nghèo đòi mạng, nhưng là tần ca tin tưởng một ngày nào đó bất kể là tử vi đế tinh vẫn là những hành tinh cổ khác đều sẽ là của hắn, không có cách, dáng dấp đẹp trai chính là như thế có tự tin. À đây là chuyện như thế nào tần ca ở trong tâm kêu to. Nguyên lai ngay tại tần ca thu hồi suy nghĩ thời điểm, lại phát hiện ngũ tạng thần cung bên trong nguyên lực thế mà lấy tỷ thần cung làm trung tâm lưu quay vòng lên, chỉ thấy từng cái trong thần cung nguyên lực toàn bộ đều tụ ở cùng nhau, tại từng cái trong thần cung xuyên qua, mà mỗi lần xuyên toa một vòng sau khi, cái này năm câu nguyên lực liền sẽ gia tăng một chút nhỏ. Tần ca tại lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, nhưng là đang nhìn tầm vài vòng sau khi rốt cục xác định, năm câu nguyên lực đúng là tại mỗi lần xuyên qua một vòng sau khi liền sẽ gia tăng một chút, lại thêm tần ca vận chuyển đại diễn chính khí quyết luyện hóa nguyên lực, ngũ tạng trong thần cung nguyên lực chính đang nhanh chóng gia tăng. Cảnh tượng như vậy tự nhiên là để tần ca ngộng, hắn không nghĩ tới ngũ tạng thần cung nguyên lực lại còn có thể bản thân gia tăng. Vì nghiệm chứng tần ca ý nghĩ, tần ca trực tiếp đình chỉ vận chuyển đại diễn chính khí quyết, nhưng mà ngũ tạng thần cung nguyên lực lại không có đình chỉ, cái kia năm câu nguyên lực vẫn là tại ngũ tạng trong thần cung không ngừng xuyên qua. Đồng thời mỗi lần xuyên toa sau cũng sẽ tăng thêm một chút nhỏ. Chẳng lẽ đây là lão thiên gia nhìn ta dáng dấp đẹp trai cho ưu đãi tần ca ở trong tâm đắc ý nghĩ đến. Tần ca tu luyện đến nay còn chưa từng có nghe qua ai có thể tại thần cung cảnh thời điểm không cần tu luyện liền có thể tăng lên nguyên lực. Cái này khiến tần ca rất tự nhiên coi là nhất định là hắn quá đẹp rồi, cho nên mới sẽ bị như thế ưu đãi. Ngoại trừ lời giải thích này có thể giải thích thông, nếu không căn bản không biện pháp giải thích nha. Mặc dù năm câu nguyên lực tại ngũ tạng thần cung xuyên toa sau tăng trưởng nguyên lực biển quá ít, nhưng bây giờ năm viên thần cung đạo chủng bất quá là vừa mới bị kích hoạt, còn quá yếu ớt, cho nên theo năm viên đạo chủng trưởng thành, bọn chúng tự hành diễn sinh ra nguyên lực tự nhiên sẽ càng nhiều. Cái này khiến tần ca trong lòng cực kỳ đắc ý, quả nhiên là vóc người xoáy liền lao thiên gia đều sẽ giúp một tay. Không đi quản nữa ngũ tạng thần cung, tần ca mở mắt ra chữ, sau một khắc đã nhìn thấy mặt đầy nước mắt bạch bạch, đây chính là đem tần ca giật nảy mình. Vội vàng nói với Bạch Bạch, tiểu Bạch Bạch, ta cũng không có sợ ngươi, ngươi đừng muốn cầm khóc nhẹ đến oan uổng ta. Nghe xong Tần ca lời nói, Bạch Bạch trà sát một chút cặp mắt nước mắt, trừng mắt liếc Tần ca, lập tức quan tâm hỏi, đau không? Nghe vậy, Tần ca cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên người mình đều là từng đạo vết thương sâu tới xương, đồng thời toàn thân cao thấp đều là bị sét đánh dấu vết, liền trách không được Bạch Bạch biết khóc. Tiểu Bạch Bạch, thật là không có nghĩ đến ngươi lại là một cái nữ lưu manh. Thừa dịp ta tu luyện nhìn lén ngọc thể của ta. Bất quá liền sau đó một khắc, thần ca liền lớn tiếng hét lên. Nghe xong thần ca lời nói, Bạch Bạch sửng sốt một chút, khi nhìn thấy thần ca trên người không có một mảnh quần áo thời điểm lúc này mới tỉnh ngộ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hung hăng dậm chân một cái, quay người hướng nơi xa bỏ chạy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 277, Ma giáo. Chương 277, Ma giáo. Nhìn lấy chạy trối chết Bạch Bạch, thần ca cười hắc hắc. Lập tức thể nội khí huyết chấn động, trên thân thể răng khắp nơi vết thương cấp tốc khép lại, như hải nhi đồng dạng mềm mại da thịt chậm rãi tái sinh, tầng tầng vỏ khô từ trên người tần ca rụng xuống. Trên thực tế tần ca thương thế nhìn như nghiêm trọng, nhưng đều là bị thương ngoài da, gân cốt cùng ngũ tạng đều không có bị thương tổn, cho nên khôi phục lên tốc độ tự nhiên rất nhanh. Hơn nữa để tần ca cao hứng là ở hắn đem người thương thế đều chữa trị khỏi sau khi vậy mà phát hiện nhục thể của hắn mạnh hơn, không chỉ là lực lượng, tại cường độ cũng càng lợi hại. Cuối cùng không có uổng phí chịu bổ. Thần ca vừa cười vừa nói. Từ trong túi chữ vật triệu hồi ra một bộ y y phục, thần ca ung dung không vội mặc vào, không có chút nào một điểm không có ý tứ, da mặt dày đã trải qua đạt tới rất sâu cảnh giới, mà mặc quần áo tử tế sau khi, thần ca đứng dậy đi tới quang đầu cường bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Cường ca, cái này Bắc Hải có hay không cái gì đặc sản nha? Thần ca hướng quang đầu cường hỏi. Thần ca bây giờ thật sự là quá nghèo, cho nên liền nghĩ đến một chuyến Bắc Hải không thể đến không. Nói cái gì cũng phải mang một ít đặc sản trở về, nói không chừng còn có thể kiếm một món hời đâu, chỉ bất quá hắn lần đầu tiên tới Bắc Hải, đối với nơi này không quen, chỉ có thể hướng Quang Đầu Cường thỉnh giáo. Nghe vậy, Quang Đầu Cường nhìn Tần Ca một chút, lập tức nói nói, Bắc Hải rộng lớn vô biên, thủy hệ linh dược vô cùng vô tận, chỉ tiếc đều bị hải thú cùng hải tộc chiếm lấy, huống hồ liền xem như vật vô chủ cũng đều tại biển sâu, rất khó chiếm được, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc. Sau đó nói với Quang Đầu Cường, Cường ca, ngươi đợi ta một hồi, ta đi xuống xem một chút. Dứt lời, Tần ca trực tiếp thúc giục côn bằng dược đạo chủng, phía sau xuất hiện một đôi khổng lồ cánh chim màu xanh, sau đó cánh chim mở ra, Tần Ca thẳng đến phía dưới bao la vọt tới, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, mà Quang Đầu Cường thì là thực sự ngừng cự kiếm, chờ Tần Ca. Như nước sau khi, Tần Ca phía sau cánh chim màu xanh trong nháy mắt biến thành một đôi vây cá, nhẹ nhàng đong đưa, Tần Ca giống như là một con cá đồng dạng hướng về trong biển sâu vọt tới, tốc độ thế mà tuyệt không so ở trên bầu trời chậm, cái này khiến Tần Ca thập phần hưng phấn, toàn lực thôi động phía sau vây cá. Chính như Quang Đầu Cường nói, Bắc Hải rộng lớn vô biên, trong nước linh dược vô cùng vô tận, hơn nữa dược linh đều hết sức xa xưa, Tần Ca cấp tốc lặn xuống biển sâu, vào mắt chính là từng cây thủy hệ linh dược, Tần Ca tự nhiên không khách khí, toàn bộ bỏ vào trong túi. Thật đáng tiếc, không có vạn năm thánh dược. Tần Ca một bên ngắt lấy, một bên lẩm bẩm. Mà liền tại Tần Ca ngắt lấy linh dược thời điểm, đột nhiên gầm lên giận dữ ở bên tai của hắn vang lên, Tần Ca xoay người nhìn lại, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một đầu trên đầu mọc ra độc giác, thân thể chừng 5-600 trượng to lớn con của đang hướng về hắn bên này chạy tới. Hiển nhiên nơi này là cái này hải thú địa bàn, Tần Ca tới nơi này ngắt lấy linh dược tự nhiên là chọc giận nó, mà cái này núi nhỏ lớn như vậy con cua lại là lục giai man thú, tương đương với thuế phàm cảnh tu sĩ, đồng thời đây là đang biển sâu, tiên thiên liền đối với hải thú có lợi. Bất quá Tần Ca lại không có để ý, lật tay một cái, yêu kiếm xuất hiện ở Tần Ca trong tay, lập tức Tần Ca tâm niệm vừa động, đã từng bị yêu kiếm cắn nuốt nhu thủy kiếm đạo bị kích phát, chỉ thấy chung quanh vô tận nước biển cấp tốc hóa thành từng trôi cự kiếm hướng về con cua hải thú đâm tới, trong chớp mắt liền đem con cua hải thú rào sát. Giải quyết phiền phức sau khi, Tần Ca đem con cua hải thú thu vào trong nồi lớn, sau đó tiếp tục ngắt lấy linh dược, cho tới khi vùng biển này linh dược đều ngắt lấy sạch sẽ sau khi, Tần Ca lúc này mới chạy ra khỏi mặt biển, về tới cự kiếm phía trên. Quang Đầu Cường gặp Tần Ca đã trở về, cũng không hỏi cái gì, khống chế cự kiếm tiếp tục hướng về Bắc Hải chỗ sâu bay đi. Cự kiếm bên trên Thông Thiên giáo đệ tử gặp Quang Đầu Cường như thế dung túng Tần Ca, lại không có một cái nào dám có câu oán hận, dù sao một cái bị sét đánh như vậy nhiều lần đều không chết yêu nghiệt, không phải ai đều có thể chống nổi. Tiểu Bạch Bạch, mau tới ăn cua nước nha. Tần Ca hướng Bạch Bạch vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần Ca đã trải qua nhấc lên nồi lớn, bắt đầu nấu cái kia con cua hải thú, trong nháy mắt một cỗ mùi thơm hương vị liền phiêu đắng ra. Những ngày này cùng với Tần Ca ăn thật nhiều đồ tốt, Bạch Bạch bây giờ căn bản không nhịn được dạng này dụ hoặc, mặc dù còn tại tức giận Tần Ca, lại lập tức liền canh giữ ở nồi lớn bên cạnh. A bên kia thế nào có một đóa hắc vân nha, Tần Ca một bên nấu lấy con cua hải thú, vừa chỉ trước mặt một mảnh phạm vi bao phủ cực lớn mây đen nói ra. Bạch Bạch nghe xong Tần Ca lời nói nhìn về phía trước, lại nhìn không ra cái gì, mà ngồi ở phía trước Quang Đầu Cường lại nói, đây không phải là hắc vân, mà là ma khí. Ma khí nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền hứng thú, tiểu thiên giới có cựu đại cổ giáo, một chính là ma giáo, đồng dạng là từ nhỏ thiên giới được sáng tạo ra liền đã xuất hiện, bây giờ đồng dạng truyền thừa vạn cổ, nội tình cực kỳ thâm hậu, mà ma giáo đệ tử cũng đồng dạng đều là nhân tộc, chỉ bất quá tu luyện đều là ma công thôi. Tần Ca đối với ma giáo cảm thấy hứng thú cũng không phải là bởi vì những cái này, mà là bởi vì truyền thuyết ma giáo lịch đại đều sẽ có một vị thánh nữ, nghe nói cái này ma giáo thánh nữ không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, càng là tu luyện thiên hạ đệ nhất mỹ công, trong thiên địa nam nhân liền không ai có thể đủ đào thoát lòng bàn tay của nàng. Không biết tiểu ma nữ có ở đó hay không phía trước, ngẫm lại còn thật là khiến người ta mong đợi đấy. Tần Ca có chút hưng phấn nói. Chỉ là Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, bên cạnh liền truyền đến Bạch Bạch tiếng hừ lạnh, thấy thế, Tần Ca vội vàng nói, tiểu Bạch Bạch, ngươi yên tâm, ngươi đều như thế vĩ đại, cho dù có ma nữ câu dẫn ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Nghe xong lời này, Bạch Bạch khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút, xoay người không để ý tới Tần Ca, chỉ là tại trên mặt của Bạch Bạch rõ ràng mang theo vẻ mừng rỡ, hiển nhiên Tần Ca thái độ làm cho Bạch Bạch rất hài lòng. Cự kiếm tốc độ không giảm trực tiếp hướng về phía trước bay đi, rất nhanh liền đuổi kịp một mảnh kêu bao trùm phương viên hơn 10 dặm bầu trời ma khí, mà ở bên trong ma khí, một tòa bạch cốt cự sơn ở trong nó chìm nổi, cốt sơn bên trên đứng đấy từng cái toàn thân ma khí quấn quanh tu sĩ. Cốt sơn cùng cự kiếm sánh vai cùng, ngay lúc này Cốt Sơn đỉnh ngồi xếp bằng một ông già bỗng nhiên hướng về Quang Đầu Cường nhìn lại, lập tức vừa cười vừa nói, nguyên lai là Tiểu Cường Cường nha, Lý Tiêu Giao tên khốn kiếp kia đâu. Lý Tiêu Giao tự nhiên là tên của Lý Lão Bản, mỗi lần nghe được cái tên này, Tần Ca đều sẽ cảm giác rất không thoải mái. Hắn thấy, Lý Tiêu Giao như thế tên của Hảo khẳng định phải phối hợp một cái tiêu sái anh Tuấn Tiểu Bạch Kiểm mà mới thỏa đáng, cùng Lý Lão Bản thật sự là quá không đáp. Quang Đầu Cường nghe xong đối diện lời của lão nhân, trầm mặc một hồi, hay là trở về đáp nói, Lý Lão Bản đã trải qua đi thần xảo. Hừ, lão phu liền biết Lý Tiêu Giao tên khốn kiếp kia nhất định sẽ đi trước. Lao nhân nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, hừ lạnh nói ra. Bất quá Lao nhân cũng không có đối với việc này nhiều lời, hiển nhiên hắn đối với Lý Lao Bản phẩm tính đã sớm nhìn thấu, đã trải qua ngờ tới Lý Lao Bản biết đi trước vớt chỗ tốt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 278, mau tới cầu dẫn ta. Chương 278, mau tới cầu dẫn ta. Thông Thiên Giáo, Thái Thượng Giáo, Ngọc Thanh Giáo, Cổ Phật Giáo, Bổ Thiên Giáo, Man Thần Giáo, Ma Giáo, Nhân Giáo, Thái Dương Giáo. Đây chính là tiểu thiên giới cửu đại cổ giáo, trong đó Man Thần Giáo là Man tộc sáng tạo, Thái Dương Giáo là Yêu tộc sáng tạo, các giáo còn lại đều là nhân tộc sáng tạo, mà cửu đại cổ giáo truyền thừa vạn cổ, tự nhiên tranh chấp không ngừng, chỉ là lẫn nhau ở giữa cũng không phải gặp mặt liền muốn đánh nhau chết sống, ngoài mặt vẫn là rất hòa hợp. Giống như là hiện tại, mặc dù Thông Thiên Giáo cùng Ma Giáo đã từng mấy lần buộc phát đại chiến, nhưng là bây giờ Quang Đầu Cường cùng vị lão nhân kia ai đều không nhắc tới sự tình trước kia, vẫn ở nơi này chuyện trò vui vẻ, liền giống như sự tình trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua đại chiến, song phương cũng không có bất kỳ cái gì ân oán đồng dạng. Tần Ca nghe Quang Đầu Cường cùng vị lão nhân kia nói chuyện, mi mắt lại là tại đối diện Cốt Sơn bên trên qua lại quét mắt, rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt ở tại một cái áo đen che mặt nữ hài nhi trên người, mà cô bé này an vị tại vị lão nhân kia bên người, cũng là tại Cốt Sơn chỗ cao nhất, địa vị hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Này, ma giáo tiểu ma nữ, mau tới cầu dẫn ta nha. Tần Ca kêu lớn lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện Cốt Sơn chỗ cao nhất đang ngồi lão nhân chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức nói với Quang Đầu Cường, Tiểu Cường Cường, các ngươi Thông Thiên Giáo đệ tử giống như rất không hiểu quy củ nha. Nghe xong lời của lão nhân, Quang Đầu Cường lần nữa trầm mặc một hồi, sau đó nói, hắn không thuộc quyền quản lý của ta. Ừm, không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi đây là ý gì? Lão nhân nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, nhướng mày, trầm giọng hỏi. Lời của lão nhân vừa dứt dưới, không đợi Quang Đầu Cường trả lời, Tần Ca liền kêu lớn lên, lao đầu nhi, ngươi có thể hay không trước im miệng nha, bản thiếu gia còn chờ các ngươi ma giáo ma nữ cầu dẫn ta đây. Ai nha, tiểu bạch bạch, ngươi bóp ta làm gì sao? Tần Ca nói đến cuối cùng nhất kêu thảm một tiếng, lại là tiểu bạch bạch thực sự nghe không nổi nữa, tiến lên bóp Tần Ca bên hông thịt mềm một chút, đương nhiên, lấy Tần Ca bây giờ nhục thân, bạch bạch căn bản không có khả năng bóp đau hắn, Tần Ca là cố ý kêu thảm thiết. Đối diện Cốt Sơn lão nhân nghe Tần Ca nói để hắn im miệng, lập tức bị tức giận sôi lên, cái này nếu không phải Quang Đầu Cường ở chỗ này, hắn khẳng định phải một trưởng đem Tần Ca trục chết, mà nhìn lấy Tần Ca cái kia phách lối bộ dáng, lão nhân hướng bên người ngồi an tĩnh nữ hài nhi nhìn thoáng qua, nhẹ nói, thánh nữ, vậy liền làm phiền ngươi xuất thủ dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu vương bắt đàn đi. Nghe xong lời của lão nhân, toàn thân áo đen che mặt nữ hài nhi chậm rãi đứng lên, lập tức một cố khó mà nói rõ mị lực từ trên người nó phóng thích ra ngoài, vừa rồi nàng ngồi xuống ngược lại là nhìn không ra, hiện tại vừa đứng lên, vóc người ngạo nhân kia lập tức lộ rõ, làm cho người vô tận mơ màng. Tao ít ít ít. Tiểu bạch bạch, ngươi gặp được tình địch nha. Tần Ca nhìn lấy đối diện Cốt Sơn bên trên nữ hải nhi, lớn tiếng nói. Bạch bạch nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy đối diện Cốt Sơn đứng lên ma giáo thánh nữ, hừ lạnh một tiếng, lại không phản bắt được, bởi vì liền xem như thân là nữ hải nhi. Bạch Bạch cũng không thể không thừa nhận vị này ma giáo thánh nữ có được để cho nàng đều rất ghen tị ngạo nhân thân thể. Mà vừa lúc này, đối diện Cốt Sơn đỉnh đứng lên ma giáo thánh nữ bỗng nhiên cười duyên một tiếng, lập tức, cái kia tiếng cười như chuông bạc để Tần Ca trong lòng rung động, thiếu chút nữa thì không cầm được, cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ cái này ma giáo thánh nữ quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Quá sức. Nhanh, tiếp tục cầu dẫn ta. Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện ma giáo thánh nữ đỉnh chỉ yêu kiều cười, Tân Nguyệt đồng dạng lông mày nhíu lại, nàng có thể cảm nhận được Tần Ca chỉ là một cái tứ cực cảnh tu sĩ, căn bản không có khả năng ngăn cản được mị hoặc của nàng, nhưng mà Tần Ca không chỉ có chặn lại, còn một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, không có mê thất bản thân. Ngay cả Cốt Sơn bên trên vị lão nhân kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến Tần Ca lại có thể ngăn trở thánh nữ mị hoặc, trong lòng suy đoán thân phận của Tần Ca, lập tức hướng Quang Đầu Cường hỏi nói, Tiểu Cường Cường, ngươi nói cái này tiểu vương bắt đạn không thuộc sự quản lý của ngươi, vậy hắn là ai? Ta ít ít ít. Ta đây sao nổi danh ngươi thế mà chưa từng nghe qua tốt ta, xem ở ngươi như thế giả phân thượng ta liền tha thứ ngươi, nói cho ngươi, nghe cho kỹ, ta họ Thạch, tên Ngoại Điệp. Tần Ca lại không các loại Quang Đầu Cường nói chuyện lại lần nữa lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện lão nhân theo bản năng nhẹ nói, Thạch Ngoại Điệp. Ừ, thực sự là bẽ ngoan. Tần Ca nghe xong lời của lão nhân, cười híp mắt nói ra. Đối diện Cốt Sơn bên trên lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên lập tức liền phản ứng lại, lập tức liền bị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hét lớn một tiếng, tiểu vương bắt đản ngươi muốn chết. Dứt lời, lão nhân đưa tay một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ tới, lão nhân kia thế nhưng là một vị vô thượng tồn tại, xuất thủ tự nhiên bất phàm, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cuồn cuộn nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, ngưng tụ ra một cái bạch cốt đại thủ, hướng về Tần Ca bắt xuống dưới. Lấy Tần Ca thực lực tự nhiên là không cách nào cùng vô thượng tồn tại chống lại, cho nên tại lão nhân xuất thủ trong nháy mắt, quang đầu cường trực tiếp xuất thủ, một thanh đúa xuất hiện quang đầu cường trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngân quang lấp lóe, hướng về bạch cốt đại thủ quét tới, sau một khắc liền đem bạch cốt đại thủ đánh thành hai nửa, tiêu tán vô tung. Ngươi tuổi trẻ sự tình, ngươi không nên nhúng tay đi. Quang đầu cường bình thản nói ra. Nghe xong quang đầu cường lời nói, đối diện cốt sơn bên trên sắc mặt lão nhân trầm xuống, rất muốn buông tay buông chân cùng quang đầu cường đại chiến một trận, bất quá đến một lần bọn hắn lần này đến muốn đi thần sao đoạt tạo hóa, thứ hai chân chính động thủ bắt đầu, hắn cũng không nhất định liền có thể đánh thắng được quang đầu cường, cuối cùng nhất chỉ có thể lạnh rên một tiếng, nhịn xuống khẩu khí này. Hô, thật đúng là hiểm. Thần ca vô ngực nói ra. Vừa rồi đối diện cốt sơn bên trên lão nhân xuất thủ trong nháy mắt, Tần Ca liền cảm giác mình không gian xung quanh bị giam cầm, một cô bóng ma tử vong bao phủ trong lòng của hắn, doa đến Tần Ca đều muốn triệu hoán kim trung hỗ trợ, cũng may quang đầu cường kịp thời xuất thủ, bằng không liền nguy rồi. Nguyên lai ngươi chính là Tần Ca tiểu đệ đệ nha, đến, để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút. Ngay lúc này, đối diện cốt sơn bên trên ma giáo thánh nữ giọng dịu dàng nói ra. Nghe xong ma nữ lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lớn tiếng nói, ta là Tần Ca. Bất quá ta cũng không phải tiểu đệ đệ, ngươi nếu là không tin có thể tự mình tiến tới kiểm tra nha. Thật vậy chăng? Vậy ta thật là phải thật tốt kiểm tra một chút. Đối mặt Tần Ca đùa giỡn, đối diện ma nữ lại không để ý chút nào, cười duyên nói. Đứng ở Tần Ca bên cạnh Bạch Bạch ngay từ đầu đều không rõ ràng Tần Ca cùng ma nữ đến cùng đang nói cái gì, phía sau kịp phản ứng sau khi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, nhẹ nói nói, phi, đồ lưu manh. A tiểu Bạch Bạch. Ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu, ta nói thế nhưng là lời nói thật, ngươi cũng không phải chưa có xem. Thần ca nghe xong Bạch Bạch lời nói, một mặt cười xấu xa nói. Nghe xong lời này, Bạch Bạch trong nháy mắt bại lui, không còn lẫn vào Thần ca cùng ma nữ sự tình. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 279, U Minh Thần Thuyền. Chương 279, U Minh Thần Thuyền. Ma giáo thánh nữ không hổ là truyền thuyết tu luyện thiên hạ đệ nhất mị công tuyệt thế yêu nghiệt. Mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy khó mà nói rõ mị lực, không cần nói thông thiên giáo đệ tử ngăn cản không nổi, liền xem như những ma giáo đó đệ tử cũng đều không có cách nào tiếp nhận, chỉ là nghe ma giáo thánh nữ nói chuyện liền có rất nhiều người có chút không cầm được. Chỉ là từ đầu đến cuối đều không thể làm sao Tần Ca, đối mặt ma giáo thánh nữ, Tần Ca mặc dù cũng cảm giác đối phương mị lực khó cản, nhưng là còn chưa đủ lấy đem hắn hấp dẫn mê thất rơi bản thân, cái này khiến Tần Ca 10 phần tự đắc. Cảm thấy khẳng định là bởi vì chính mình mị lực cũng đủ lớn, cho nên mới sẽ có thần hiệu như thế. Đây đương nhiên là Tần Ca suy nghĩ nhiều, nếu như không phải hắn đã sớm ngưng tụ nguyên thần đạo chủng, đồng thời còn đã bị kích hoạt lên, hắn căn bản là không có biện pháp ngăn cản được ma nữ mị công, sớm đã bị ma nữ câu dẫn thần phục. Này, không phải đều nói ngươi tu luyện thiên hạ đệ nhất mị công, tao sức lực không người có thể địch, ngươi ngược lại là nhanh câu dẫn ta nha. Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện cốt sơn bên trên ma nữ tự nhiên tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn lấy Tần Ca hận không thể đem Tần Ca tan xương nát thịt, nhưng mà có quang đầu cường che chở Tần Ca, ma nữ cũng không có cách, cũng chỉ có thể cố nén. Chỉ là ma nữ không rõ tại sao Tần Ca có thể chịu đựng lấy mị hoặc của nàng, cái này thực sự quá không nên. Ma nữ đối với mình mị công rất có tự tin, bởi vì từ nàng tu luyện mị công bắt đầu liền không có có một người đàn ông có thể ngăn cản được mị lực của nàng, nhưng là thế nào ngay tại Tần Ca nơi này mất hiệu lực đâu. Ma nữ rất muốn biết tại sao, lại thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Ai, thật không có ý tứ, ngươi ngoại trừ so với chúng ta nhà tiểu Bạch Bạch vĩ đại một chút xíu bên ngoài cũng không cái gì không dậy nổi nha, xem ra truyền ngôn thực sự không thể tin. Thần ca một bộ 10 phần tiếc nuối bộ dáng nói ra. Nghe xong lời này, ma nữ tức giận đến hàm răng ngứa, thế nào nhìn Tần Ca thế nào cảm thấy chán ghét, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trầm mặc không nói, một màn này để sương trên đỉnh núi lão nhân đều ngộng. Đường đường ma giáo thánh nữ thế mà thất thủ đây con mẹ nó chính là chuyện như thế nào mà nha. Thánh nữ, ngươi lão nhân nói với ma nữ. Nghe vậy, ma nữ nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền trừ, thấy thế, lão nhân nhìn về phía Tần Ca trong hai con ngươi hàn quang càng đậm, sau đó trực tiếp khống chế cốt sơn ra tốc bay tới đằng trước, trong nháy mắt liền biến mất. Quang đầu cường cũng không có đuổi theo, vẫn là dựa theo lúc đầu tốc độ bay về phía trước lấy. Tần Ca đùa giỡn một phen ma giáo thánh nữ tự nhiên là đủ hài lòng. Trong thời gian kế tiếp ngoại trừ ngẫu nhiên xuống biển đi hái chút linh dược, thời gian khác đều ở thành thành thật thật tu luyện. Hải sản tuy tốt, ăn nhiều cũng sẽ ngán nha. Tần Ca một bên gặm một cái tôm bự, một bên hữu khí vô lực nói ra. Tiến vào Bắc Hải đã trải qua chân co tầm một tháng, mỗi ngày đều là ở ăn hải sản, Tần Ca tự nhiên là cảm thấy ngán, bất quá ngoại trừ trước đó đụng phải ma giáo bên ngoài, Tần Ca đám người bọn họ còn không có đụng phải thế lực khác, để Tần Ca muốn đổi khẩu vị suy nghĩ vẫn luôn không có thực hiện. Sư tử con, nếu không ngươi hy sinh một chút thôi. Tần Ca quay đầu hướng núp ở phía xa Hoàng Kim sư tử nói ra. Dọc theo con đường này Tần Ca đã trải qua không chỉ một lần có ý đồ với Hoàng Kim sư tử, doa đến Hoàng Kim sư tử trốn ở cự kiếm phía sau nhất, căn bản cũng không dám tới gần Tần Ca, bây giờ nghe Tần Ca lời nói lại bị dọa đến toàn thân run rẩy lên, hoảng sợ nhìn lấy Tần Ca. Mà vừa lúc này, đột nhiên một tiếng thanh âm ô ô từ tiền phương truyền đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiếp lấy đám người đã nhìn thấy không biết thời điểm nào ở phía trước trên mặt biển xuất hiện một chiếc dài mấy ngàn trượng to lớn thuyền buồm, chỉ là chiếc này thuyền buồm cũng rất rách rưới, không chỉ có thân thuyền bên trên có một cái đại lỗ thủng, ngay cả buồm cũng đều đã nát không có cách nào dùng. A, thuyền này từ đâu tới nha? Tần Ca nghi ngờ nói ra. Cự kiếm tốc độ phi hành mặc dù rất nhanh, nhưng là lấy mọi người thực lực còn có thể thấy rõ ràng Bắc Hải trên mặt biển tình huống, lúc trước bọn hắn cũng không có trông thấy trên mặt biển có chiếc này thuyền buồm. Thật giống như chiếc này thuyền buồm là trống rông xuất hiện một dạng. Không cần để ý nó, đây là U Minh thần thuyền. Quang Đầu Cường trầm giọng nói ra. Nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, Tần Ca càng thêm nghi ngờ, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua U Minh thần thuyền sự tình, thế là liền vội vàng hỏi, Cường Ca, cái này U Minh thần thuyền là chuyện như thế nào mà nha? Quang Đầu Cường nghe xong Tần Ca lời nói, một bên khống chế cự kiếm hướng về chỗ càng cao hơn bay đi, một bên nói với Tần Ca, truyền thuyết đây là một chiếc đến từ Cửu U Hoàng Tuyển thần thuyền. Chuyên môn vơ vét người nguyên linh hồn phách mang đi Cửu U Hoàng Tuyển, cho dù là vô thượng tồn tại lên U Minh thần thuyền cũng là có đi không về. Như thế Soái Tần Ca nghe xong Quang Đầu Cường lời nói lập tức hai mắt sáng lên nói ra. Tần Ca mặc dù có kim trung thủ hộ, lại có yêu kiếm cùng đao gãy hai kiện đại tiên khí, nhưng là tu vi thật sự là quá thấp, tiểu thiên giới thế nhưng là tụ tập 3000 cổ tinh thiên kiêu yêu nghiệt, Tần Ca hiện tại cũng chính là dựa vào kim trung còn có thể phách lối một chút, nếu như không có kim trung thủ hộ, Tần Ca sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cho nên Tần Ca nghe nói cái này U Minh thần thuyền liền vô thượng tồn tại đều có thể giết chết thời điểm vô cùng tự nhiên tâm động, muốn đem U Minh thần thuyền đem tới tay. Đừng nghĩ chuyện tốt mà, không ai có thể được U Minh thần thuyền. Ngay tại Tần Ca tưởng tượng lấy đạt được U Minh thần thuyền thời điểm, Quang Đầu Cường thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Bị vạch trần tâm tư Tần Ca lại không có để ý, vẫn là nhìn phía dưới khổng lồ thuyền buồm, sau đó hướng Quang Đầu Cường hỏi nói, Cường Ca, tại sao không ai có thể được U Minh thần thuyền đâu? Ngươi xem ta dáng dấp như thế xuất khí tuấn mỹ, cái này U Minh thần thuyền liền phải là của ta nha. Nghe vậy, Quang Đầu Cường chịu đựng đánh Tần Ca một bữa suy nghĩ, nói, ngươi nếu là không sợ chết liền thử một chút đi. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp đứng người lên, lập tức thúc giục côn bằng dược đạo chủng, phía sau xuất hiện một đôi cánh chim màu xanh, sau một khắc liền hướng phía dưới U Minh thần thuyền bay đi, rất nhanh liền rơi vào U Minh thần trên thuyền. Cũng không cái gì nguy hiểm nha. Tần Ca đứng ở U Minh thần thuyền bong thuyền, hướng về nhìn bốn phía, nhẹ nói. Ngay tại lúc Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại Tần Ca phía trước đỗng nhiên xuất hiện một cái không có đầu, người mặc màu xám tăng bào người, mà ở tay phải của cả người bên trên nâng một cái đầu, dáng dấp lớn lên 10 phần thanh tú, chỉ là nhưng không có hai mắt, từng tia máu tươi đang từ hốc mắt của hắn bên trong chảy ra. Đầu của ta đâu? Không đầu người mở miệng hướng Tần Ca hỏi. Đột nhiên trông thấy một cái không đầu người xuất hiện ở trước mặt, Tần Ca kém chút sợ tè ra quần. Mà hiện trong tay cái này nâng đầu mình không đầu người thế mà hỏi Tần Ca đầu của ta đâu, cái này khiến Tần Ca lập tức tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà bốc lên, từng tia lương khí từ đáy lòng tuôn ra. Đầu của ngươi ở trên tay ngươi đây. Tần Ca chịu đựng trong lòng sợ hãi, hướng đối diện không đầu tăng nhân nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, không đầu tăng nhân trầm mặc một hồi, nói lần nữa, há, tạ ơn. Cái kia đầu của ta đâu? Nghe vậy, Tần Ca toàn thân lông tơ loe sáng. Phía sau cánh chim mở ra liền bay vút lên trời. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 280, đầu của ta đâu? Khi hụt tới gần 1h đêm cuối cùng cũng xong 100 chương trả nợ cho mọi người, nhớ tiếp tục ủng hộ nhé. Tần Ca là thật bị dọa phát sợ, cũng không quay đầu lại hướng lên bầu trời bay đi, trong nháy mắt liền bay đến cự kiếm phía trên, lúc này mới thở dài một hơi, ngay tại lúc sau một khắc, Bạch Bạch chỉ Tần Ca phía sau lớn tiếng hét lên. Nhìn lấy Bạch Bạch bộ dáng, Tần Ca lập tức có một cỗ cảm giác bất tường tuôn ra, chậm rãi quay người, Tần Ca bị dọa đến lui về sau hai bước, bởi vì cái kia không đầu tăng nhân thế mà đi theo hắn lên cự kiếm, đứng tại phía sau hắn. Đầu của ta đâu? Không đầu tăng nhân hướng Tần Ca hỏi. Lại nghe thấy câu nói này, Tần Ca cảm giác mình liền muốn điên rồi, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế khiến người sợ hãi sự tình. Nhìn lấy đối diện không đầu tăng nhân, Tần Ca kiên trì nói, ngay tại trên tay của ngươi. Há, tạ ơn. Cái kia đầu của ta đâu? Không đầu tăng nhân nghe xong Tần Ca lời nói, hỏi lần nữa. Cự kiếm bên trên thông thiên giáo đệ tử nhìn lấy không đầu tăng nhân cùng Tần Ca, ngoại trừ cũng mười phần sợ hãi cái này không đầu tăng nhân bên ngoài, còn dư lại tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, có thể trông thấy Tần Ca không may thật sự là quá khó khăn, cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Tần Ca nghe không đầu tăng nhân lời nói, thực sự rất muốn một trưởng đem không đầu tăng nhân trục chết, nhưng là Tần Ca có thể cảm giác được cái này không đầu tăng nhân thực lực tuyệt đối kinh khủng khó có thể tưởng tượng, cho nên Tần Ca chỉ có thể nhịn. Huống hồ ngoại trừ cảm thấy sợ hãi bên ngoài, Tần Ca cũng không có tại không đầu tăng nhân trên người cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Ta cuối cùng nhất sẽ nói cho ngươi biết một lần, đầu của ngươi liền ở trên tay ngươi, sau này không cần hỏi lại ta nữa. Tần Ca lớn tiếng hướng không đầu tăng nhân nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, không đầu tăng nhân vẫn là nói với Tần Ca, há, tạ ơn. Cái kia đầu của ta đâu? Nghe được câu này lần nữa, Tần Ca đều muốn điên rồi. Cũng không để ý đối phương là không phải thực lực sâu không lường được vô thượng tồn tại, trực tiếp liền hướng về phía không đầu tăng nhân giống to, mẹ nó, bản thiếu gia không biết đầu của ngươi ở đâu, ngươi đi hỏi người khác. Không biết sao vậy ngươi liền đi chết đi. Không đầu tăng nhân nghe xong Tần Ca lời nói, chậm rãi nói ra. Dứt lời, không đầu tăng nhân trong tay nâng đầu trong hốc mắt đống nhiên lóe ra từng đạo hồng quang, mà trông thấy hồng quang lóe lên trong nháy mắt, Tần Ca cảm giác toàn thân tựa như là bị giam cầm đồng dạng, thế nào đều không thể tránh thoát. Bóng ma tử vong lần nữa giáng lâm tại trên người Tần Ca. Sau một khắc, hai đạo hồng quang chưa từng đầu tăng nhân trong tay nâng đầu trong hốc mắt bắn ra, thẳng đến Tần Ca mà đến, mà nhìn lấy cái kia hai đạo hồng quang, Tần Ca trong lòng cảm giác được rõ ràng chỉ cần bị cái này hai đạo hồng quang bắn tới, hắn khẳng định phải hồn phi phách tán, không thể lại rời đi tiểu thiên linh giới. Tần Ca muốn thôi động đại nhật đạo chủng, muốn thôi động 5 viên thần cung đạo chủng cùng 4 khỏa tứ cực đạo chủng, nhưng là Tần Ca biết rõ mặc kệ thôi động cái gì đạo chủng đều vô dụng. Nguy cơ trước mắt chỉ có kim trùng có thể hóa giải, vội vàng ở trong tâm kêu gọi lên kim trùng. Ông một tiếng, một vệt kim quang xuất hiện ở Tần Ca phía trước, chặn lại hai đạo hồng quang, lại là kim trùng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không. Kim quang lấp lóe đem Tần Ca bao phủ, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tại kim quang chiếu dọi xuống, không đầu tăng nhân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó quay người hướng về phía dưới bay đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Cuối cùng đi. Tần Ca nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa không đầu tăng nhân, đã gọi ra một ngụm trọc khí, co quắp ngồi ở trên mặt đất, thở phì phò nói ra. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải kim trùng kịp thời xuất hiện, Tần Ca liền thật muốn chơi xong, nhìn phía dưới U Minh thần thuyền, Tần Ca lòng còn sợ hãi, cũng không dám lại có ý đồ với nó. Thu hồi kim trùng, Tần Ca giả bộ như một bộ không có chuyện gì bộ dáng ngồi xếp bằng xuống, thấy thế, bạch bạch đi lên phía trước, cười hì hì hướng Tần Ca hỏi nói, đầu của ta đâu? Nghe xong bạch bạch đùa giỡn, Tần Ca lập tức liền bị chọc tức, hiện tại hắn ghét nhất nghe được chính là bốn chữ này, bất quá Tần Ca cầm bạch bạch cũng không triệt, ai bảo bạch bạch như vậy vĩ đại đâu, chỉ có thể nhìn nhiều hai mắt đến báo thù bạch bạch. Bạch bạch gặp Tần Ca không có trả lời nàng, chỉ là thẳng thắn nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, khuôn mặt đỏ bừng khẽ gắt một tiếng, xoay người không để ý tới Tần Ca. Cường ca, ngươi biết đại hòa thượng kia sao? Tần Ca sau đó hướng Quang Đầu Cường hỏi. Quang Đầu Cường nghe xong Tần Ca vấn đề, trầm mặc một hồi. Nói, hắn là cổ Phật giáo đời trước Phật tử, 30 tuổi liền đúc hơn 20 tầng tiên đài, khi hắn thời đại kia được vinh dự đệ nhất thiên tiêu, chỉ là sau đó lại đã mất đi tung tích, không nghĩ tới lại là tại U Minh thần trên thuyền. Tần Ca nghe xong lời này lập tức trừng lớn mi mắt, hắn mặc dù cảm giác được không đầu tăng nhân thực lực thâm bất khả chắc, lại không nghĩ rằng thế mà lại mạnh như vậy, hơn 20 tầng tiên đài nha, toàn bộ tiểu thiên giới rèn đúc 9 tầng tiên đài trên vô thượng tồn tại mới bao nhiêu. Lại có mấy cái có thể rèn đúc tầng 20 trở lên tiên đài đâu. Có thể nói cái này không đầu tăng nhân tại 30 tuổi liền có thể có tu vi như thế, tuyệt đối có thể xứng với đệ nhất thiên kiêu xưng hô, chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, như thế thiên kiêu thế mà vẫn lạc tại U Minh thần trên thuyền. Cường ca, vậy hắn đến cùng có chết hay không nha? Tần Ca tiếp tục hướng Quang Đầu Cường hỏi. Nghe vậy, Quang Đầu Cường nhẹ nói, không hổ là cổ Phật giáo vạn cổ đệ nhất Phật tử. Mặc dù bị giam cầm ở U Minh thần thuyền lại có thể bảo trì nguyên linh hồn phách bất diệt, thực sự là quá khó được. Tần Ca nghe xong Quang Đầu Cường lời nói lập tức liền hiểu, cứ việc Quang Đầu Cường không trả lời thẳng Tần Ca vấn đề, Bất quá Tần Ca đã biết không đầu tăng nhân cũng chưa chết, chỉ là nguyên linh hồn phách bị giam cầm ở U Minh thần trên thuyền. Nếu như một ngày kia có thể thoát khốn mà ra, vẫn như cũ có thể đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa. Chỉ bất quá Tần Ca cũng có thể nhìn ra cái kia không đầu tăng nhân trạng thái bây giờ thật không tốt, tựa hồ thần trí đã trải qua rối loạn, bằng không thế nào biết một mực hỏi đầu của ta đâu vấn đề này đâu. A, trên ngươi kia U Minh thần thuyền thế nào không có chuyện nha? Bạch Bạch đống nhiên kỳ quái hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, Tần Ca sững sờ, lại là không biết nên thế nào trả lời, mới vừa rồi là bởi vì quá sợ hãi, Tần Ca căn bản cũng không có ý thức được vấn đề này, bây giờ nghe Bạch Bạch lời nói lúc này mới tỉnh ngộ lại. Ngay cả Quang Đầu Cường cũng cảm thấy kỳ quái bắt đầu, ngay cả cổ Phật giáo đã từng vạn cổ đệ nhất Phật tử đều không thể trốn qua U Minh thần thuyền giam cầm. Tần Ca tại U Minh thần trên thuyền đi dạo một vòng thế mà cái gì sự tình đều không có, cái này quá không bình thường. Đương nhiên, từ Tần Ca tại Thông Thiên giáo biểu hiện, phát sinh ở Tần Ca sự tình lại thế nào không bình thường đều là bình thường sự tình. Nếu không ngươi xuống lần nữa đi thử xem chứ sao? Bạch Bạch một mặt cười xấu xa rực dây Tần Ca. Thật đúng là đừng nói, Tần Ca nghe xong Bạch Bạch lời còn thật là có chút tâm động, chỉ bất quá nghĩ đến cái kia đáng ghét không đầu tăng nhân, Tần Ca lại là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Bạch Bạch. Nếu là lại đem cái kia không đầu tăng nhân dẫn ra ngoài, một mực đuổi theo Tần Ca hỏi đầu của ta đâu, Tần Ca cảm thấy vậy còn không như đi chết đây. Chúng ta vẫn là đi đường đi, nếu là đi trễ, thần sao liền bị người khác qua phân. Tần Ca nghiêm trang nói. Nghe vậy, Quang Đầu Cường cười cười, khống chế cự kiếm hướng về Bắc Hải chỗ sâu tiếp tục bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 281, thần sao. Chương 281, thần sao. Tao ít ít ít. Nó thế nào dù sao cũng là đi theo chúng ta nha. Tần Ca buồn bực kêu to. Nguyên lai từ lần trước gặp được U Minh thần thuyền sau khi, mặc kệ Tần Ca bọn hắn tốc độ đi tới bao nhanh, U Minh thần thuyền đều chăm chú mà đi theo cự kiếm, cái này khiến Tần Ca mười phần bất an, nghĩ thầm cái kia không đầu tăng nhân thế nào còn băn khoăn hắn đây. Không phải đi theo chúng ta, là theo chân ngươi. Bạch Bạch nghe xong Tần Ca lời nói, vô tình đả kích Tần Ca. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, Tần Ca thì càng buồn bực. Hắn đương nhiên biết U Minh thần thuyền là ở đi theo hắn, cái này khiến Tần Ca phi thường hối hận lúc trước lên U Minh thần thuyền, bởi vì dựa theo Quang Đầu Cường thuyết pháp, Tần Ca lên U Minh thần thuyền, như vậy nếu là không có thể thu cắt Tần Ca nguyên linh hồn phách, nó chắc là sẽ không bỏ qua. Cường ca, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp nha. Tần Ca hướng Quang Đầu Cường xin giúp đỡ. Nghe vậy, Quang Đầu Cường chỉ là nhìn thoáng qua Tần Ca, sau đó tiếp tục khống chế cự kiếm hướng về phía trước bay đi, thấy thế, Tần Ca một trận bất đắc dĩ. Cũng may U Minh thần đội thuyền là theo chân hắn, cái kia không đầu tăng nhân cũng không có lại xuất hiện, ngược lại để Tần Ca an tâm không ít. Những ngày tiếp theo vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng lại đụng phải một chút hải thú bên ngoài, cái khác cổ giáo cùng thế lực cấp độ bá chủ lại là một cái đều không có gặp được, mà làm có thể ở trong thần xào chiếm lấy tạo hóa, cự kiếm bên trên tất cả thông thiên giáo đệ tử đều đang nỗ lực tu luyện. Tần Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ, bây giờ rốt cục kích phát thần cung đạo chủng. Tần Ca tự nhiên cần càng thêm cố gắng tu luyện mới có thể đem 5 viên thần cung đạo chủng tu luyện tới trạng thái viên mãn, cái này nhưng là một cái cực kỳ chật vật khiêu chiến. Cũng may theo Tần Ca tu luyện, ngũ tạng thần cung tự hành diễn sinh nguyên lực cũng càng ngày càng nhiều, ngược lại là giảm bớt Tần Ca không ít gánh vác. Mau nhìn nha, vậy có phải hay không thần xào Bạch Bạch lớn tiếng kêu? Đảo mắt thời gian nửa năm liền đi qua, Tần Ca đám người bọn họ rốt cuộc đã tới Bắc Hải chỗ sâu thần xào xuất hiện địa phương. Chỉ thấy rất xa đã nhìn thấy một cái bao trùm phương viên mấy vạn dặm hải vực to lớn thần xào trôi nổi trên mặt biển, theo sóng biển lúc lên lúc xuống chìm nổi lấy. Tần Ca nhìn về phía trước, cũng bị chim khổng lồ như thế tổ cho rung động, cái này khiến Tần Ca ý nghĩ trong lòng có chút dao động, cảm thấy cái này thần xào nói không chừng thật đúng là có thể là côn bằng, về phần đến cùng phải hay không vậy cũng chỉ có tiến vào bên trong mới có thể biết được. Quang Đầu Cường khống chế cự kiếm nhanh chóng xuất hiện ở thần xào trên không, mà liền tại cự kiếm lúc ngừng lại. Một bóng người xuất hiện ở cự kiếm phía trên, chính là Lý Lão Bản. Quang Đầu Cường, ngươi thế nào tới chậm như vậy, ta muốn trừ sạch ngươi nửa năm này tiền công. Lý Lão Bản lớn tiếng nói với Quang Đầu Cường. Nghe xong Lý Lão Bản lời nói, Quang Đầu Cường chỉ là nhìn thoáng qua Lý Lão Bản, lại là không thèm để ý Lý Lão Bản. Hiển nhiên đối với Lý Lão Bản cho hắn kết công phu chuyện tiền bạc, Quang Đầu Cường cũng sớm đã không ôm hy vọng. Lý Lão Bản gặp Quang Đầu Cường không có lên tiếng, cũng không để ý, quay người hướng Tần Ca nhìn lại. Lập tức tiến lên nói với Tần Ca, còn có ngươi tiểu tử. Ngươi cũng quá phế vật, đều như thế thời gian dài còn không có đánh vỡ đế nhất tại thần cung cảnh kỷ lục, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Chuyện cu. A tui Tần Ca nghe xong Lý Lão Bản lời nói lập tức sẽ đưa hắn một cái liếc mắt, đế nhất bước vào thần cung cảnh thế nhưng là đến rồi 50 tuổi mới tu luyện đến thần cung cảnh cực hạn, sáng chế ra thần cung cảnh kỷ lục, mà hắn hiện tại mới 20 mấy tuổi, có bó lớn thời gian có thể đánh vỡ đế nhất kỷ lục. Lao Lý Nha, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi khẳng định ưa thích. Thần ca cười híp mắt nói với Lý Lão Bản. Nghe xong lời này, Lý Lão Bản hai mắt sáng lên, lập tức liền vội vàng hỏi, lễ vật gì ta có thể nói cho ngươi, nếu là ngươi tặng lễ vật ta không thích, ta nhưng là muốn báo nổi nha. Lão Lý, ngươi trông thấy phía dưới chiếc kia thuyền buồm không có kia chính là ta tặng ngươi lễ vật. Ra sao có phải hay không là rất ưa thích nha. Tần ca nghe xong Lý Lão Bản lời nói, chỉ phía dưới U Minh thần thuyền, nói với Lý Lão Bản. Lý Lão Bản nghe xong Tần ca lời nói lập tức mặt liền đen, hắn tự nhiên đã sớm trông thấy U Minh thần thuyền xuất hiện ở phía dưới mặt biển, lại không nghĩ rằng U Minh thần thuyền lại là Tần ca treo chọc tới, đây chính là đem Lý Lão Bản bị chọc tức. Ta tuyên bố đem Tần ca trục xuất thông thiên giáo. Lý Lão Bản mặt đen lên lớn tiếng nói. Nghe xong Lý Lão Bản lời nói, Tần ca bĩu môi, vốn không có để ý. Mà cự kiếm bên trên cái khác thông thiên giáo đệ tử đều kích động, Tần ca tồn tại đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá thống khổ, hiện tại Tần ca bị trục xuất thông thiên giáo, đối bọn hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Giáo chủ, ngài tại sao muốn đem Tần ca trục xuất thông thiên giáo nha? Bạch Bạch nghi ngờ hướng Lý Lão Bản hỏi. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, Lý Lão Bản hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ các ngươi không biết U Minh thần thuyền một khi khóa được một mục tiêu, như vậy tại thu hoạch được cái mục tiêu kia nguyên linh hồn phách sau khi sẽ còn tiếp tục thu hoạch tất cả cùng mục tiêu có liên hệ người nguyên linh hồn phách sao? Bạch Bạch cùng cự kiếm bên trên thông thiên giáo đệ tử nghe xong Lý Lão Bản lời nói lập tức giật nảy mình, nhất là nghĩ đến cái kia không đầu tăng nhân, càng là cả đám đều bị dọa đến toàn thân run lên, sợ hãi nhìn phía dưới U Minh thần thuyền. Tần ca nghe xong Lý Lão Bản lời nói, cau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới hay là có chuyện như vậy, bất quá cũng may Tần ca quan tâm nhất người đều tại Thiên Nguyên Đại Lục, không ở nơi này tiểu thiên giới bên trong. Tần ca cũng không thế nào lo lắng. Lão Lý, nói một chút thần xảo tình huống thôi, có người tiến vào sao? Tần ca sau đó hướng Lý Lão Bản hỏi thăm, về phần bị trục xuất thông thiên giáo sự tình, vậy căn bản không tính sự tình. Nghe xong Tần ca lời nói, Lý Lão Bản cười hắc hắc, nói với Tần ca, đế nhất đã trải qua tiến vào. Nghe vậy, Tần ca ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, như thế tạo hóa xuất thế, đế nhất chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, mà lấy đế nhất thực lực, tiến vào thần xảo cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá đây đối với Tần ca không có chút nào ảnh hưởng, dù sao hắn có kim trung thủ hộ, đế nhất lợi hại hơn nữa cũng bắt hắn không có cách. Lão Lý, ngươi thế nào không tiến vào nha? Tần ca lại hướng Lý Lão Bản hỏi. Lý Lão Bản nghe xong Tần ca câu nói này, vốn là đã trải qua mặt của rất tối thì càng đen, sau đó rất là không cam lòng nói, ngoại trừ đế nhất không có người thứ hai có thể đi vào, mẹ nó, lần này chỗ tốt lại muốn đều bị cái kia bắt con đoạt đi. Thân sao xuất thế? Cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ đều đã tụ tập ở nơi này, Tần ca phóng nhãn nhìn lại, tại thần xào bốn phía trên bầu trời có một cỗ thế lực, đem chọn cái thần xào bao bọc vây quanh, lại ngoại trừ đế nhất không có người thứ hai có thể đi vào, cái này khiến Tần ca tâm tình thật không tốt. Tần ca cùng đế nhất mặc dù chỉ có tại thông thiên giáo trận chiến kia, nhưng là đế nhất tuyệt đối là muốn đem Tần ca ngoại trừ chi rồi sau đó nhanh, cho nên phải là để đế nhất được toàn bộ tạo hóa, Tần ca đương nhiên không nguyện ý. Chỉ là nên làm thế nào đâu, Tần ca cũng không có cái gì ý kiến hay. Cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ khẳng định đến rồi rất nhiều vô thượng tồn tại, bọn hắn đều không thể tiến vào thần xào, Tần ca không cảm thấy mình có thể có cái gì biện pháp đi vào cùng đế nhất tranh tạo hóa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 282, Đế bá. Chương 282, Đế bá. Mặc dù bây giờ chỉ là truyền thuyết cái này thần xào là côn bằng sở tạo, không ai có thể chân chính chứng thực đây là sự thực, nhưng vạn nhất đâu nếu như đây quả thật là côn bằng thần xào, bên trong có tạo hóa sẽ nhiều lần để cho người ta khó có thể tưởng tượng, dù sao cái kia côn bằng thế nhưng là thái cổ yêu tộc đại thánh. Tần ca khi nghe thấy đế nhất đã trải qua tiến nhập thần xào, trong lòng tự nhiên không cam tâm thần xào bên trong tạo hóa đều bị đế nhất đoạt được, chỉ là ngay cả cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ vô thượng tồn tại còn không thể nào vào được, tần ca lại có thể có cái gì biện pháp đâu. Cái này khiến Tần ca trong lòng cực kỳ bối rối. Đương nhiên, Tần ca sốt ruột, có người so Tần ca gấp hơn. Cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ toàn bộ đều muốn đi vào thần sao đi chiếm lấy tạo hóa, nhưng mà bây giờ chỉ có đế nhất tiến vào, những thế lực này tự nhiên phi thường sốt ruột, đã có người bắt đầu ngồi không yên, bắt đầu không ngừng hướng thần sao xuất thủ. Chỉ thấy thần sao tứ phương bầu trời thế lực khắp nơi không ngừng có người thôi động nguyên lực, thi triển các loại thần thông bí thuật, hướng về thần sao xuất thủ. Chỉ là cái này thần xào cũng không biết là cái gì vật liệu chế tạo thành, nhìn lấy giống như là từng cây đầu gỗ, lại cứng rắn không tưởng nổi, tất cả công kích rơi ở trên thần xào lại căn bản không có một chút tác dụng nào. Lao Lý, ngươi thế nào không xuất thủ nha? Tần Ca hướng Lý Lao Bản hỏi. Cái khác cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ đều ở xuất thủ, chỉ có Thông Thiên giáo bên này hoàn toàn yên tĩnh, Tần Ca tự nhiên hy vọng Lý Lao Bản có thể xuất thủ, dù sao Thông Thiên giáo có thể toàn bộ đều là kiếm tu, nếu bản về lực công kích, ai có thể cùng Thông Thiên giáo so sánh. Bọn hắn đốc, ta cũng không đốc, nếu là dạng này công kích một chút liền có thể vào lời nói, vậy còn cứ gọi cái gì thần xào? Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, Tần Ca nhìn lấy thế lực khắp nơi không ngừng oanh kích lấy thần xào lại một chút tác dụng đều không có, nhẹ nhàng gõ đầu, cảm thấy Lý Lao Bản nói còn thật có đạo lý, nhưng mà ngay tại lúc này, Lý Lao Bản lại nói tiếp, huống hồ ta đã sớm thử qua, thần xào cấm chế quá lợi hại, cũng liền đế nhất cái kia bắt con dùng man lực có thể mở ra, những người khác không đùa. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói trợn trắng mắt, trong lòng cực kỳ im lặng, không tiếp tục để ý Lý Lao Bản, trong lòng tự hỏi muốn thế nào mới có thể tiến vào thần xào. Bất quá ngay lúc này, một đám người bay đến cự kiếm phía trước, cầm đầu là một cái kim bảo trung niên nhân, mặc dù tướng mạo bình thường, không thế nào anh tuấn, nhưng là toàn thân trên dưới đều quanh quẩn một cô không ai bị nổi kiêu căng phách lối, hai con ngươi bệ nghệ tư phương, tựa hồ không ai có thể nhập hắn pháp nhãn. Lý huynh, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Kim bảo trung niên nhân hướng Lý Lao Bản hỏi. Lý Lao Bản nghe xong kim bảo trung niên nhân lời nói, cười cười, nói, ta tự nhiên rất tốt, chỉ bất quá ta biết ngươi lập tức sẽ không tốt. A, Lý huynh cớ gì nói ra lời ấy? Kim bảo trung niên nhân nghe xong Lý Lao Bản lời nói, cười híp mắt hỏi. Nghe vậy, Lý Lao Bản trực tiếp chỉ Tần Ca, nói, đế bá, ngươi là tới tìm cái này tiểu vương bắt đản A? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này tiểu vương bắt đản đã bị ta trục xuất Thông Thiên giáo, các ngươi đế thị cùng ân oán của hắn cùng chúng ta Thông Thiên giáo không quan hệ. Lý huynh thoải mái. Vậy ta trước hết cảm ơn Lý huynh. Đế bá nghe xong Lý Lao Bản lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong đế bá lời nói, Lý Lao Bản nhíu môi, nhưng không có lên tiếng, mà đứng ở một bên Tần Ca nghe xong kim bảo tên của trung niên nhân lập tức sẽ biết thân phận của hắn, cái này đế bá không là người khác, chính là phụ thân của đế nhất, bây giờ đế thị nhất tộc người cầm lái. Đế bá nói với Lý Lao Bản xong sau khi, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung nói, Tần Ca đúng không? Con ta đế nhất thiếu khuyết một cái tùy tùng, nếu như ngươi nguyện ý đi theo con ta đế nhất, ngươi cùng ta đế thị nhất tộc ân oán sẽ xóa bỏ, hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội này. Đế ba đúng không? Ngươi có thể so sánh con của ngươi kém hơn nhiều, con của ngươi gọi đế nhất, ngươi lại để thứ tám, lại thế nào lấy ngươi cũng cần phải gọi đệ nhị nha, dạng này mới có thể lộ ra ngươi cùng ngươi nhi tử trên lệch không có như vậy lớn nha. Tần Ca nghe xong đế ba lời nói, một bộ dáng lười biếng, cười nhẹ trả lời. Đế ba nghe xong Tần Ca lời nói, đôi lông mày nhíu lại, trên mặt lập tức liền lộ ra nộ khí. Tần Ca lời nói trực tiếp liền đâm trúng nỗi đau của hắn, bởi vì hắn cũng là bởi vì có đế nhất đứa con trai này mới có thể trở thành đế thị nhất tộc người cầm lái, mà ở trước đó, hắn bất quá là đế thị nhất tộc nhất thành viên bình thường trong tộc mà thôi. Có thể nói đế bá hoàn toàn chính là dựa vào đế nhất quật khởi mới có thể tại đế thị nhất tộc đứng vững gót chân, từ đó trở thành đế thị người trưởng đà. Cho nên bất luận cái gì bắt hắn cùng đế nhất so sánh đều là đế bá nhất không muốn nghe đến sự tình. Bởi vì đế nhất càng là lóa mắt thì sẽ càng là lộ ra hắn cái này làm cha không được, cần dựa vào nhi tử mới có thể làm mưa làm gió. Danh con ngươi muốn chết. Đế ba cắn răng nghiến lợi gầm thét. Dứt lời, đế ba trực tiếp hướng Tần Ca xuất thủ, mặc dù đế ba thiên phú tu luyện không làm sao, nhưng là thân là đế thị người cầm lái, có được vô số tài nguyên tu luyện, đế ba cũng mạnh mẽ đem tu vi của hắn đẩy tới tiên cảnh, đồng thời bây giờ cũng đúc vượt qua 9 tầng tiên đài, cũng coi là một tôn vô thượng tồn tại. Nén giận xuất thủ đế bá tự nhiên là không lưu tình chút nào, một thân nguyên lực bộc phát ra, chung quanh thiên địa lập tức gió nổi mây phun, một cái hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ kim sắc cự thủ chống rông xuất hiện, hướng về Tần Ca hung hăng vô xuống đi. Tại đế bá xuất thủ trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác được không gian xung quanh tựa hồ động lại đồng dạng, đây chính là vô thượng tồn tại uy áp, mới vừa vặn kích phát thần cung đạo chủng cùng tứ cực đạo chủng Tần Ca tự nhiên không cách nào cùng loại tồn tại này chống lại. Chỉ là để Tần Ca khoanh tay chịu chết tự nhiên cũng không khả năng, đế bá mặc dù cũng là một tôn vô thượng tồn tại, nhưng chỉ có thể coi là vô thượng tồn tại bên trong tương đối kém. Tần Ca tâm niệm vừa động, đao gãy cùng yêu kiếm toàn bộ xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức trực tiếp thúc giục toàn bộ nguyên lực hướng về đao gãy cùng yêu kiếm quán chú mà đến. Bất kể là đao gãy vẫn là yêu kiếm đều là đại tiên khí cấp bậc, tại Tần Ca toàn lực bạo phát xuống, từng đạo đao quang cùng kiếm khí phun ra ngoài, hướng về kim sắc cự thủ cắn giết tới. Trong nháy mắt cùng đụng vào nhau, âm âm tiếng vang truyền đến, từng đạo đao quang cùng kiếm khí bị kim sắc cự thủ nghiền nát, lập tức kim quang cự tiếp tục hướng về Tần Ca vồ xuống. Thấy thế, Tần Ca cũng không kinh hoàng, hắn đã sớm ngờ tới dạng này một kích không cách nào ngăn cản kim sắc cự thủ. Nếu là cục gạch mà nơi tay liền tốt. Tần Ca trong lòng mười phần hoài niệm thầm nghĩ. Nếu như cục gạch mà nơi tay, không cần nói đế phách, liền xem như đế nhất đến rồi cũng là một cục gạch mà liền quật ngã nha, chỉ là cục gạch mà không có cách nào tiến vào tiểu thiên giới, Tần Ca cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhìn lấy tiếp tục hướng về phía dưới chân áp xuống kim sắc cự thủ, Tần Ca tâm niệm vừa động, đi qua trong khoảng thời gian này trưởng thành trở nên càng lớn đại nhật đạo trùng trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về bàn tay lớn màu vàng nóng ép ép tới. Lúc đầu kim quang kia đại thủ bao trùm phương viên ngàn trượng, nhưng mà cùng đại nhật đạo trùng so ra cũng quá nhỏ, bị đại nhật đạo trùng trong nháy mắt chôn vùi, tiêu tán vô tung. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 283, Thái Dương Giáo. Chương 283, Thái Dương Giáo. Bình thường tu sĩ mệnh hải đạo trùng ở dưới bước vào một cảnh giới sau liền sẽ không tiếp tục lớn lên, chỉ có những thiên phú tu luyện đó nghịch thiên thiên kiêu yêu nghiệt mới có dư lực đem tu luyện nguyên lực phân cho mệnh hải đạo trùng, thúc đẩy mệnh hải đạo trùng tiếp tục trưởng thành. Tần Ca đương nhiên không muốn để cho đại nhật đạo trùng trưởng thành đến nhất nguyên chi số sau còn phải tiếp tục trưởng thành, dù sao bất kể là thần cung đạo trùng vẫn là tứ cực đạo trùng muốn tu luyện tới cảnh giới cực hạn đều cần cùng đại nhật đạo trùng đồng dạng nguyên lực khổng lồ, nhưng là Tần Ca mỗi lần lúc tu luyện, đại nhật đạo trùng đều sẽ chủ động cướp đoạt Tần Ca tu luyện tới nguyên lực, để Tần Ca hết sức bất đắc dĩ. Bây giờ đại nhật đạo trùng đều đã không sai biệt lắm 13 vạn trượng, vắt ngang ở trên bầu trời, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhìn lấy cái kia tản ra kim quang giống như một vòng tiêu dương đồng dạng đại nhật đạo trùng, tất cả thấy cảnh này các tộc tu sĩ đều có chút mắt trợn tròn. Cái này tiểu vương bắt đạn. Lý Lao Bản nhìn lấy Tần Ca gọi tới đại nhật đạo trùng, khoe miệng co giật nói nói. Lúc trước Tần Ca tại Thiên Thạch Phường bên ngoài diệt sát 10 vạn tu sĩ sự tình đã sớm lan truyền ra, Lý Lao Bản tự nhiên đã sớm nghe nói, chỉ là ngay cả Lý Lao Bản đều cảm thấy chuyện này có chút phóng đại. Thế nào có thể sẽ có người có thể đem mệnh hải đạo trùng tu luyện tới trình độ như vậy đâu, nhưng là bây giờ Lý Lao Bản rốt cục tin. Vắt ngang ở trên bầu trời đại nhật đạo trùng hấp dẫn chú ý của mọi người, nhất là Thái Dương giáo tu sĩ yêu tộc, tại nhìn thấy đại nhật đạo trùng trong nháy mắt, những yêu tộc này tu sĩ yêu tộc cả đám đều trở nên vô cùng kích động bắt đầu, sau đó thẳng đến Tần Ca mà tới. Tần Ca tại đem đế bá đánh ra bàn tay lớn màu vàng nóng nghiền nát sau khi liền trực tiếp đem đại nhật đạo trùng thu vào, lặng lặng nhìn đối diện đế bá. Hắn biết đế bá chắc chắn sẽ không dừng tay, yên lặng làm lấy chuẩn bị. Cùng lúc đó, đế bá cũng bị Tần Ca gọi tới đại nhật đạo trùng cho rung động, nhất là cảm giác được đại nhật đạo trùng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đế bá trong hai con ngươi càng là hàn quang lấp lóe, thôi động nguyên lực trong cơ thể liền muốn thi triển thần thông bí thuật đem Tần Ca triệt để chém giết. Nhưng mà không đợi đế bá xuất thủ, từng cái yêu khí ngất trời tu sĩ yêu tộc liền đem thông thiên giáo cự kiếm bao vây, cái này khiến đế bá sững sờ, bất quá lập tức liền cười lạnh một tiếng. Hướng lui về sau lui, một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Thái Dương giáo tu sĩ yêu tộc lấy một ông già cầm đầu, lại là Thái Dương giáo giáo chủ, mà ở lão nhân này bên cạnh đứng đấy một người trẻ tuổi, tóc vàng tung bay, tướng mạo tuấn mỹ, toàn thân yêu khí trùng thiên, khí tức hùng hồn, chính là Thái Dương giáo Thái Dương tử. Thái Dương giáo giáo chủ hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, thanh âm có chút kích động hướng Tần Ca hỏi nói, vậy có phải hay không đại nhật đạo trùng? Nghe xong Thái Dương giáo giáo chủ lời nói, xung quanh trong thiên địa các tộc tu sĩ đều sửng sốt một chút, đại nhật đạo trùng đây không phải là trong truyền thuyết hỏa hệ chí tôn đạo trùng sao, chẳng lẽ nói Tần Ca vừa rồi gọi tới chính là sao, trong lòng mọi người tự nhiên cực kỳ hoài nghi. Nhưng mà Thái Dương giáo chỗ sùng bái chính là Thái Dương tinh, bọn hắn đối với đại nhật đạo trùng nghiên cứu sâu nhất, cho nên Thái Dương giáo giáo chủ nói Tần Ca đạo trùng là đại nhật đạo trùng, vậy liền hẳn không sai. Có phải hay không là có liên hệ với ngươi sao? Tần Ca nghe xong Thái Dương giáo giáo chủ lời nói, bĩu môi nói ra. Mặc dù Thái Dương giáo giáo chủ tướng mạo rất hiền hòa, nhưng là Tần Ca từ lão già này trong mắt thấy đều là tham lam, tự nhiên đối với hắn sẽ không khách khí, huống hồ đối phương là yêu tộc, hắn là nhân tộc, từ xưa nhân yêu bất lưỡng lập, Tần Ca càng thêm sẽ không theo hắn khách sáo. Thái Dương giáo giáo chủ nghe xong Tần Ca lời nói, lại không có tức giận, mà là cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, nói nói, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, lão phu biết cái kia chính là đại nhật đạo trùng. Ha ha, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, Hạo Nhi, đây chính là vận mệnh của ngươi. Thái Dương tử tên là Vương Hạo, lúc này nghe xong lão nhân lời nói, nhẹ gật đầu, nhìn lấy Tần Ca ánh mắt cũng tràn đầy tham lam. Tao ít ít ít. Các ngươi hai cái yêu nghiệt là muốn bổn thiếu gia đạo trùng? Tần Ca nghe xong Thái Dương giáo giáo chủ lời nói, lớn tiếng hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thái Dương tử Vương Hạo cười lớn nói, đạo chủng của ngươi từ hôm nay trở đi chính là ta. Nghe Thái Dương Tử Vương Hạo Bá đạo phách lối lời nói, chung quanh các tộc tu sĩ tự nhiên không có ưa thích, dù sao đoạt nhân đạo loại chuyện này quá hữu thương thiên hòa, bất quá dù sao không có rơi ở trên đầu mình, đương nhiên sẽ không có người là Tần Ca kêu bất bình. Mặc dù nói chiếm lấy người khác cường đại đạo chủng đến thay thế tự thân đạo chủng sự tình cũng không dễ dàng, hơn nữa cũng không nhất định liền có thể cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, nhưng là chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, tu sĩ cũng có thất tình lục dục, trông thấy người khác ngưng tụ đạo chủng so với chính mình tốt, tự nhiên sẽ có chiếm làm của riêng dục vọng. Chỉ bất quá bị đoạt đạo chủng tu sĩ tự nhiên chỉ có thân tử đạo tiêu cái này một cái kết quả. Tần Ca nghe xong Thái Dương Tử Vương Hạo lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn lấy Thái Dương Tử Vương Hạo. Hắn tự nhiên không lo lắng đối phương đến đoạt đại nhật đạo chủng, có kim trung thủ hộ lấy hắn, nếu ai có thể từ trong tay hắn đem đại nhật đạo chủng cướp đi đó thật đúng là chê cười. Chỉ là Thái Dương Tử Vương Hạo bá đạo phách lối để Tần Ca rất khó chịu, từ trước đến nay đều là hắn kiêu ngạo nhất, thời điểm nào đến phiên người khác. Này, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi vốn là thể là cái gì nha? Tần Ca bỗng nhiên hướng Thái Dương Tử Vương Hạo hỏi. Nghe xong lời này, Thái Dương Tử Vương Hạo đem đầu dương lên, lớn tiếng nói, bản thể của ta chính là kim bằng. Có được thái cổ kim sĩ đại bằng huyết mạch, có phải hay không là sợ? Nếu là sợ liền nhanh lên đem đại nhật đạo chủng giao ra, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Kim bằng nha, xem ra ta muốn có gà quay ăn. Tần Ca nghe xong Thái Dương Tử Vương Hạo lời nói, vừa cười vừa nói. Gà quay nghe xong Tần Ca lời nói, chung quanh trên bầu trời các tộc tu sĩ đầu tiên là sương sở, lập tức đều phá lên cười, mà Thái Dương Tử sắc mặt của Vương Hạo trong nháy mắt tái nhợt, lớn tiếng gầm thét, cất bước liền hướng Tần Ca đánh tới. Thái Dương Tử Vương Hạo cũng là tiểu thiên giới tiếng tăm lừng lây tuyệt thế thiên kiêu, cứ việc kém xa Tít Tắp Đế nhất lóa mắt, nhưng là tuổi còn nhỏ cũng đã là tiên cảnh tu sĩ, hơn nữa bởi vì thiên phú tu luyện cực cao, tại tiên cảnh trong tu sĩ cũng coi là khó được cao thủ. Nhưng mà đối mặt xông tới Thái Dương Tử Vương Hạo, Tần Ca vẫn như cũ thông dòng, thể nội khí huyết chấn động, lập tức trực tiếp thúc dục gần tàng ở trong người chí tôn yêu khí, sau một khắc, một cỗ ngất trời tử sắc yêu khí từ trên người Tần Ca bạo phát ra. Tần Ca đồng dạng cất bước hướng về đi về phía trước đi. Chí tôn yêu khí cái này. Hạo Nhi, mau lui lại. Thái Dương giáo giáo chủ trông thấy Tần Ca trên người bộc phát ra tử sắc yêu khí, lập tức kêu lớn lên. Chỉ là đã chậm, Thái Dương Tử cùng Vương Hạo đã trải qua đụng vào nhau. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Thái Dương Tử Vương Hạo thổ huyết bay ngược trở về, mà Tần Ca lại hoàn hảo không hao tổn đứng trên không trung, toàn thân tử sắc yêu khí vần quanh, giống như là một tôn yêu chi đại đế đồng dạng. Thổ huyết bay rất ra ngoài, Thái Dương Tử Vương Hạo nhìn chằm chằm Tần Ca, trên mặt đều là không cam lòng, hắn đường đường Thái Dương giáo Thái Dương Tử, thế nào biết bại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 284, tiểu cốt đầu đến rồi. Chương 284, tiểu cốt đầu đến rồi. Đương nhiên, Thái Dương Tử Vương Hạo lại thế nào không cam tâm cũng vô dụng, thật sự là hắn là bại, nhưng cái này không phải là bởi vì thực lực của hắn không bằng Tần Ca, mà là bởi vì Tần Ca có chí tôn yêu khí áp chế hoàn toàn Thái Dương Tử lực lượng Vương Hạo, khiến cho Thái Dương Tử Vương Hạo tại Tần Ca trước mặt hoàn toàn không có xuất thủ chi lực, chỉ có bị đòn phần. Ngươi là nhân tộc, thế nào sẽ có được chí tôn yêu khí? Thái Dương giáo giáo chủ hướng Tần Ca trầm giọng hỏi. Trung quanh trên bầu trời các tộc tu sĩ nghe xong lời này cũng đều nhìn về Tần Ca, từ trên người Tần Ca có thể cảm nhận được chỉ có nhân tộc huyết mạch khí tức, nhưng là Tần Ca trên người quanh quẩn tử sắc yêu khí cũng là chân thực tồn tại. Đây là chuyện như thế nào chút đấy? Tần Ca nghe xong Thái Dương giáo giáo chủ lời nói, cười lạnh một tiếng, lại không có trả lời. Đương nhiên, này chủ yếu là Tần Ca căn bản không biết tại sao hắn sẽ có được yêu khí, chuyện này thật sự là không có cách nào giải thích nha. Gặp Tần Ca không nói lời nào, Thái Dương giáo sắc mặt của giáo chủ càng thêm âm trầm, hắn rất muốn ra tay một cái tát đem Tần Ca chụp chết, nhưng mà cho dù là hắn cũng đối Tần Ca trên người quanh quẩn chí tôn yêu khí cực kỳ kiêng kỵ, không phải yêu tộc sẽ không hiểu. Chí tôn yêu khí đối với phổ thông yêu khí áp chế là chí mạng, mặc kệ nhiều lần cường đại yêu tộc tại chí tôn yêu khí trước mặt đều khó có khả năng có xuất thủ chi lực. Đã các ngươi Thái Dương giáo không được, đó còn là bản tọa tới đi. Ngay lúc này, đế bá thanh âm chậm rãi truyền đến. Thái Dương giáo giáo chủ, Thái Dương Tử Vương Hạo nghe xong đế bá lời nói, sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, chỉ là sự thật chính là như thế, bọn hắn mặc dù có được có thể nghiền ép Tần Ca thực lực, nhưng là căn bản không biện pháp làm sao Tần Ca. Chỉ có thể đem cơ hội nhường cho đế bá. Đế bá, nếu như ngươi có thể đem hắn bắt, có thể hay không giao cho lão phu yên tâm, lão phu chỉ cần đại nhật đạo chủng, đồng thời sẽ trả ra đầy đủ để ngươi hài lòng đại giới. Thái Dương giáo giáo chủ hướng đế bá nói ra. Nghe vậy, đế bá cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi Thái Dương giáo để ý cái này cái gì đại nhật đạo chủng, ta đế thị lại trướng mắt, ta chỉ cần thằng danh con này chết, về phần cái khác, các ngươi tùy tiện. Nghe xong đế bá lời nói, Thái Dương giáo giáo chủ cười lạnh nhìn về phía Tần Ca, bởi vì chí tôn yêu khí quan hệ, bọn hắn yêu tộc không làm gì được Tần Ca, nhưng là chỉ cần có người đem Tần Ca chém giết, bọn hắn có đầy đủ thời gian đem Tần Ca đại nhật đạo chủng đoạt lại. Ta nói các ngươi có phải hay không nghĩ quá đẹp, nơi này chính là tiểu thiên giới nha. Tần Ca nghe đế bá cùng Thái Dương giáo giáo chủ lời nói, sâu kín nói ra. Nghe vậy, Thái Dương giáo sắc mặt của giáo chủ lập tức khó coi tới cực điểm, đúng vậy à, nơi này chính là tiểu thiên giới, Tần Ca ở chỗ này nhục thân là dựa vào lấy lực lượng tiểu thiên giới ngưng tụ, hắn đạo chủng cũng giống vậy, cho nên coi như ở trong này đem Tần Ca chém giết, bọn hắn cũng cái gì cũng không chiếm được. Tương phản, Thái Dương giáo giáo chủ muốn đạt được đại nhật đạo chủng nhất định phải ngăn cản đế bá triệt để đem Tần Ca diệt sát. Bởi vì một khi Tần Ca nguyên linh hồn phách bị diệt sát, Tần Ca tại bên ngoài nhục thân cũng sẽ đi theo tiêu vong, đến lúc đó Tần Ca ngưng tụ đạo chủng cũng sẽ đi theo tán loạn, Thái Dương giáo coi như cái gì cũng không chiếm được. Đế bá, tại chúng ta Thái Dương giáo không có tìm được nhục thể của hắn ở trong cái kia trước đó ngươi không thể giết hắn. Thái Dương giáo giáo chủ lớn tiếng hướng đế bá kêu lên. Nghe xong lời này, đế bá hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là sẽ không đáp ứng Thái Dương giáo giáo chủ yêu cầu, thật vất vả gặp gỡ ở nơi này Tần Ca. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, nhất định phải thừa cơ đem Tần Ca diệt sát, với ngoại trừ sau hoạn. Trung quanh trên bầu trời các tộc tu sĩ đều lặng lặng nhìn cho hay, mắt nhìn thấy đế thị nhất tộc liền muốn cùng Thái Dương giáo đại chiến, đây chính là trăm ngàn năm đều màn kịch hay của khó gặp nha, cả đám đều chờ đợi bắt đầu. Chỉ là không đợi động thủ, tất cả mọi người cảm thấy bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, cả đám đều bị giật nảy mình, không biết thời điểm nào. Một tòa để cho người ta khổng lồ rung động thanh kim thành trì thế mà xuất hiện ở trên bầu trời, mà ở tòa thành trì này hậu phương lại đi theo rậm rạp chẳng chịt vô số tu sĩ, quỷ trên người khí tràn ngập, âm trầm khủng bố. A tiểu cốt đầu thế nào đến rồi? Nhìn lấy trên bầu trời thanh kim thành trì, Tần Ca ngạc nhiên nói ra. Lúc trước tại tiên nhân động từ biệt, Tần Ca đã trải qua 4-5 năm chưa từng gặp qua tiểu cốt đầu, bây giờ thần xào xuất thế, tiểu cốt đầu thế mà cũng tới, cái này khiến Tần Ca cao hứng phi thường. Nhất là nghĩ đến tiểu cốt đầu cái kia sâu không lường được tu vi, Tần Ca thì càng cao hứng. Thanh kim thành trì cùng phía sau ngàn vạn tu sĩ đại quân chậm rãi giáng lâm ở trên thần sao không, tiếp lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thanh kim thành trì cửa thành từ từ mở ra, một cái khiêng to lớn hắc sắc lươi hái tươi đẹp thiếu nữ từ nội thành đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu nữ người mặc hắc sắc long bào, đầu đội bằng thiên quan, một bộ nữ đế bộ dáng, như là mắt phượng đồng dạng hai con ngươi hướng về phía dưới quét mắt. Cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người. Tiểu cốt đầu, ngươi đã tới, bọn hắn khi phụ ta đâu? Nhìn lấy tiểu cốt đầu xuất hiện, Tần Ca lập tức lớn tiếng cáo trạng bắt đầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thái Dương giáo giáo chủ và đế bá hai người khỏe miệng co giật, tại tiểu cốt đầu xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn liền đã biết rồi thân phận của tiểu cốt đầu. Đây chính là dựa vào sức một mình đem đệ tứ trọng thiên nhất thống nhân vật cường hãn nha, bây giờ đệ tứ trọng thiên duy nhất nữ đế, bọn hắn có thể không thể chơi vào. Bất quá càng làm cho bọn hắn buồn bực là Tần Ca thế mà cùng vị này cường thế không muốn không được nữ đế nhận biết, lần này có thể phiền toái. Tần Ca vừa hướng tiểu cốt đầu cáo trạng, một bên nhất phi trùng thiên, cấp tốc đi tới trước cửa thành, sau đó liền lên tiền lạp ở tiểu cốt đầu non tay, một bộ nịnh nọt bộ dáng nói với tiểu cốt đầu, ngươi đi đâu nhà ta mỗi ngày nghĩ ngươi nghĩ đều không ngủ yên giấc. Phía dưới cự kiếm bên trên bạch bạch nghe xong Tần Ca lời nói hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng Tần Ca không biết xấu hổ. Ngủ không được nàng liền không có nhìn qua so Tần Ca còn có thể ngủ. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn thoáng qua Tần Ca tay trái của nắm, thấy thế, Tần Ca ngượng ngùng cười một tiếng, liền vội vàng bung ra, tiểu cốt đầu là càng ngày càng có uy nghiêm, vẹn vẹn một ánh mắt đều để Tần Ca cảm giác sợ hết hồn hết vía. Giắt tay. Tiểu cốt đầu thúy xanh xanh nói ra. Nghe thấy tiểu cốt đầu lời nói, Tần Ca lập tức liền ngộng, từ khi biết tiểu cốt đầu bắt đầu, Tần Ca liền chưa từng nghe qua tiểu cốt đầu nói chuyện. Cái này lại là lần đầu tiên, hơn nữa lại còn nói chính là để hắn dắt tay, cái này khiến Tần Ca đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bất quá Tần Ca không chút do dự, trực tiếp liền lại dắt tay trái của tiểu cốt đầu, một bộ bộ dáng khéo léo đứng ở tiểu cốt đầu bên người, sau đó hướng về đế bá, Thái Dương giáo giáo chủ nhìn lại, nhẹ nói, tiểu cốt đầu, bọn hắn khi phụ ta, ngươi cần phải báo thủ cho ta nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế bá cùng Thái Dương giáo giáo chủ đều khẩn trương lên, bọn hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng biết mình không phải là vị này nữ đế đối thủ, đây nếu là vị này nữ đế thực sự là Tần Ca ra mặt, bọn hắn coi như nguy hiểm. Trước vào thần xào, tiểu cốt đầu lần nữa thúy xanh xanh nói ra, Dứt lời, tiểu cốt đầu mang theo Tần Ca thẳng đến phía dưới thần xào mà đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 285, gặp lại ma nữ. Chương 285, gặp lại ma nữ. Tiểu thiên giới có Tam Thiên Châu cùng Cửu Trọng Thiên, ngoại trừ tiểu thiên giới thổ dân yêu man bên ngoài đều là tới từ ngoại giới tu sĩ nhân tộc, bất quá ngoại giới tu sĩ nhân tộc bình thường đều tại Tam Thiên Châu tu luyện, chỉ có một ít đặc thù tu sĩ có thể chiếm cứ Cửu Trọng Thiên một trọng thiên, hồn tu chính là một cái trong số đó. Cho nên khi tiểu cốt đầu mang theo ngàn vạn hồn tu đại quân phủ xuống thời điểm, Tam Thiên Châu cửu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ đều lựa chọn trầm mặc, liền xem như muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh đế thị cùng Thái Dương giáo đều lựa chọn dừng tay, không tiếp tục xuất thủ. Cái này nguyên nhân trong đó tự nhiên là bởi vì hồn xây một chút sĩ cường hãn cùng quỷ dị, ở đây các cường giả không muốn cùng chi kết thù kết toán, mặt khác lúc trước bọn hắn đã trải qua dùng qua các loại biện pháp muốn xâm nhập thần xào, kết quả đều không thành công, hiện tại tiểu cốt đầu phải vào thần xào, nói không chừng bọn hắn cũng có thể thừa cơ đi vào. Đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tiểu cốt đầu mang theo Tần Ca giáng lâm ở tại thần sào phía trước, Tần Ca nhìn phía trước khổng lồ thần sào, trong lòng vẫn còn có chút rung động, sau đó nói với tiểu cốt đầu, cái này thần sào cấm chế rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu nhìn chằm chằm phía trước thần sào, lập tức giơ lên trong tay to lớn liêm đao hướng về phía trước bổ tới, chỉ thấy to lớn liêm đao bên trên hắc khí quanh quẩn, tản ra vô cùng hung sát chi khí, trực tiếp chém vào phía trước thần sào phía trên. Trực tiếp soạt một tiếng, giống như là tấm gương nát đồng dạng, thần sao cấm chế thế mà cứ như vậy bị đánh nát. Trung quanh trên bầu trời các phương nhân mã trông thấy một màn này đều trừng lớn mi mắt, bọn hắn lúc trước dùng hết biện pháp muốn mở ra thần sao cấm chế đều không thành công, kết quả vị này nữ đế thế mà chỉ là nhẹ nhàng một kích liền làm đến rồi, cái này khiến đám người ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài đối với vị này nữ đế càng thêm kiên kỵ. Thần sao cấm chế mở ra sau khi, tiểu cốt đầu lôi kéo Tần Ca liền hướng thần sao đi đến. Thần sao khổng lồ vô biên, từ một chuẩn bị không biết là dùng cái gì thần mục dựng mà thành, tại mỗi một cây thần mục ở giữa có từng đạo khe hở, tạo thành từng cái tiến vào thần sao thông đạo, Tần Ca cùng tiểu cốt đầu cất bước liền đi vào. Đi! Tại Tần Ca cùng tiểu cốt đầu tiến nhập thần sao sau khi, Lý Lao bản quát to một tiếng, mang theo thông thiên giáo đám người khống chế cự kiếm liền hướng thần sao vọt vào. Cái khác cổ giáo cùng thế lực cấp độ bá chủ gặp thông thiên giáo vọt vào, từng cái tranh tiên sợ sau tìm kiếm thần mục giữa thông đạo. Cũng đều đi theo sông vào thần sào, trong nháy mắt nguyên bản hò hét tầm ý bầu trời yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có cái kia thanh kim khổng lồ thành trì cùng ngàn vạn hồn tu đại quân. Tiểu cốt đầu, ngươi đi đâu nha bên trong thần sào, Tần Ca lớn tiếng hô hào. Nguyên bản Tần Ca cùng tiểu cốt đầu là tay trong tay đi vào thần sào, ngay tại lúc tiến vào thần sào trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy Tần Ca liền cảm giác mình cùng tiểu cốt đầu tách ra, cái này khiến Tần Ca mười phần sốt ruột, nhưng lại không có biện pháp nào. Đợi đến tất cả bình tĩnh trở lại thời điểm, Tần Ca phát hiện mình xuất hiện ở một cái rộng lớn vô biên tiểu thế giới, nhưng là tiểu cốt đầu lại không ở bên người, thế là liền bắt đầu một bên tìm kiếm tiểu cốt đầu, một bên đi về phía trước. Tần Ca vốn cho là cái này thần xào coi như khổng lồ hơn nữa, nội bộ không gian cũng sẽ rất có hạn, lại không nghĩ rằng ở bên trong thần xào lại tự thành một giới. Tần Ca cất bước đi về phía trước thật lâu đều không có gặp được một người, cái này khiến Tần Ca hết sức kỳ quái. Cảm thấy tiểu thế giới này tựa hồ có chút quỷ dị. Phải biết thần sao cấm chế bị tiểu cốt đầu phá vỡ, như vậy cửu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ đều hẳn là sẽ tiến vào thần sao. Đây chính là mấy vạn tu sĩ nha, kết quả Tần Ca ở bên trong tiểu thế giới này đi như thế thời gian dài đều không gặp được người thứ hai, tình huống như vậy tự nhiên là có chút quỷ dị. Mặc dù có chút quỷ dị, bất quá Tần Ca cũng không có cảm giác được nơi này có cái gì nguy hiểm, tương phản cùng nhau đi tới. Tần Ca thế mà hái tới không ít năm rất cao linh dược, cứ việc không có vạn năm trở lên thánh dược, nhưng 5-6 ngàn năm linh dược cũng không ít, có vài quặng thậm chí đều đã đạt đến 9.000 năm dược linh. Nơi này đến cùng phải hay không côn bằng thần sao đâu, Tần Ca vừa đi vừa nói thầm. Ngay từ đầu Tần Ca cũng không cho rằng cái này xuất thế thần sao là yêu thánh côn bằng, bất quá khi tiến vào thần sao sau khi, Tần Ca lại càng ngày càng cảm thấy cái này rất khả năng chính là côn bằng thần sao, mà nếu thật là nói như vậy. Ở nơi này bên trong thần sào sẽ có hay không có yêu thánh côn bằng năm đó từ Thái Cổ Thiên Đình trộm được tiên thiên trí bảo đâu. Đế nhất mục tiêu chắc cũng là món đồ kia a, Tần Ca nhẹ nói nói. Lần trước tại Thông Thiên Giáo cùng đế nhất một trận chiến, cuối cùng nhất bởi vì Kim Trung xuất hiện bảo vệ Tần Ca, mới khiến cho Tần Ca có thể tại đế nhất trong tay nhặt về một cái mạng. Lúc ấy đế nhất nói hay là tìm Tần Ca, đối với này, Tần Ca cũng không hoài nghi, hơn nữa lần sau gặp nhau, đế nhất nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cho nên lần này thần sào xuất thế, Đế Nhất khẳng định cũng coi là đây chính là côn bằng thần xảo, hắn chính là hướng về phía món kia chí bảo tới. Tiên Thiên chí bảo nha, cũng không biết Kim Trung đại ca là không phải là đối thủ nha. Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Cứ việc Tần Ca đối với Kim Trung có cực lớn lòng tin, nhưng yêu thánh côn bằng trộm đi món kia thế nhưng là một kiện tiên thiên chí bảo. Truyền thuyết dạng này thần vật liền xem như 6 vị tổ thần cũng không nhất định có được, nếu là thật bị Đế Nhất đạt được vậy coi như nguy rồi. À đó là cái gì? Ngay tại Tần Ca vừa hướng đi về trước, một bên suy nghĩ lung tung thời điểm, phía trước đông nhiên xuất hiện từng mảnh chói lọi quang mang, lập tức liền hấp dẫn Tần Ca chú ý. Tần Ca tâm niệm vừa động, côn bằng rực xuất hiện ở Tần Ca phía sau, hai cánh mở ra, Tần Ca liền hướng về phía trước cấp tốc bay đi, trong nháy mắt liền xuất hiện phóng thích chói lọi quang mang địa phương. Tần Ca thôi động đại nhật tử đồng hướng trong ánh sáng nhìn lại, sau một khắc, Tần Ca liền ngạc nhiên, cười ha ha. Ha ha, ta, đều là của ta. Tần Ca cười lớn nói. Nguyên lai cái kia phóng thích chói lọi quang mang địa phương là một mảnh trường trên 100 mẫu dược điển, trong đó trồng đầy linh dược, toàn bộ đều là ngàn năm dược linh trở lên linh dược, đồng thời càng là hướng trong ruộng thuốc van xin, dược linh lại càng lớn, ở trong nhất van xin thế mà có 3 cây vạn năm thánh dược, đây đối với Tần Ca quả thực là thiên đại kinh hỉ. Ừ, đây là bản thánh nữ tìm được, ngươi tốt nhất cút nhanh lên, bằng không muốn ngươi đẹp mặt. Ngay tại lúc Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, một cái thanh âm dễ nghe ngay tại Tần Ca vang lên bên tai. Tần Ca nghe tiếng nhìn về phía trước, lại phát hiện toàn thân áo đen, trên mặt được hắc sa ma giáo thánh nữ thế mà đứng ở dược điền một bên, đang lườm một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn lấy Tần Ca, cái này khiến Tần Ca có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ma nữ. Ta muốn phải không đi đâu? Tần Ca cười híp mắt nói với ma nữ. Thật vất vả đụng phải dạng này một khối khổng lồ dược điển, hơn nữa trong đó còn có thánh dược, Tần Ca vô luận như thế nào là sẽ không bỏ qua. Nghe xong Tần Ca lời nói, ma nữ lạnh rên một tiếng, ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn lấy Tần Ca, nói, bản thánh nữ xem thường nhất như ngươi loại này ăn bám nam nhân, cút nhanh lên, bằng không bản thánh nữ liền giết ngươi. Ăn bám Tần Ca nghe xong ma nữ lời nói lập tức ngộng, lời này từ đâu nói đến nhà. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 286 có chút béo. Chương 286, có chút béo. Mặc dù Tần Ca rất muốn dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội nha, đây là Tần Ca tiếc nuối lớn nhất, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà bị ma nữ nói hắn là ăn bám, Tần Ca cũng có chút không làm rõ ràng được chuyện này từ đâu nói đến. Tao ít ít ít. Ngươi không biết cho là ta cùng tiểu cốt đầu có cái gì a? Bất quá Tần Ca lập tức liền tỉnh ngộ lại, lớn tiếng hướng ma nữ hỏi. Nghe vậy, ma nữ dùng cực kỳ ánh mắt khi dễ nhìn lấy Tần Ca. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng ma nữ chính là ý này, lập tức liền đem Tần Ca tức giận đến kém chút thổ huyết, mặc dù tiểu cốt đầu tái sinh máu thịt sau khi xác thực thật đẹp mắt, nhưng Tần Ca thề với trời hắn đối với tiểu cốt đầu thật không có ý tưởng gì nha. Dù sao Tần Ca là chính mắt thấy tiểu cốt đầu từ một đống xương đầu lộ sắc thành tiểu nữ hài nhi quá trình, cái này khiến Tần Ca hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng vào tiểu cốt đầu, tiềm thức luôn cảm thấy tiểu cốt đầu vẫn là cái kia một đống xương đầu bộ dáng. Trong lòng tự nhiên đối với tiểu cốt đầu không có ý khác, chỉ là đem tiểu cốt đầu xem như bằng hữu. Tuyệt đối không nghĩ tới nha, ma nữ thế mà coi là Tần Ca là ở ăn tiểu cốt đầu cơm chùa, cái này thật sự là quá hoan uổng. Bất quá Tần Ca suy nghĩ kỹ một chút lúc trước tại thần xào bên ngoài phát sinh sự tình, giống như mình bị hoan uổng là ăn tiểu cốt đầu cơm chùa cũng không phải là không có đạo lý, cái này khiến Tần Ca ở trong tâm nói thầm, chẳng lẽ tiểu cốt đầu đối với ta có ý từ ai, đều tại ta quá đẹp trai khí. Thật là không có biện pháp. Ngươi đến cùng lăn không cút. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, ma nữ hướng Tần Ca khẽ kêu nói. Nghe vậy, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, sau đó nói với ma nữ, muốn ta lăn lộn cũng không phải là không thể được, bất quá ta hiện tại rất đói, rất muốn ăn một hơi cơm chùa của ngươi, ngươi nói nên làm thế nào đâu. Muốn chết. Ma nữ nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi hàn quang lóe lên, lớn tiếng khẽ kêu. Dứt lời, ma nữ một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ tới. Mặc dù bởi vì kiêng kỵ tiểu cốt đầu, ma nữ cũng không muốn cùng Tần Ca phát sinh xung đột, chỉ cần Tần Ca thức thời rời đi là được rồi, nhưng là Tần Ca thế mà không biết xấu hổ đùa giỡn nàng, cái này khiến ma nữ giận không kèm được, trong lòng tràn đầy sát ý. Ma nữ đang xuất thủ trong nháy mắt liền đã không đếm xỉa đến, nàng cũng không để ý Tần Ca có phải hay không là đang ăn tiểu cốt đầu cơm bao nuôi, huống hồ Tần Ca đắc tội quá nhiều người, coi như đem Tần Ca diệt sát, ai có thể hoài nghi đến trên đầu của nàng đâu. Ma giáo tu sĩ tu luyện ma công, không chỉ có nguyên lực tiến triển cấp tốc, sức mạnh thân thể càng là cường hãn, ma nữ một trưởng hướng Tần Ca đánh tới, toàn thân khí huyết chấn động, quanh thân ma khí cuồn cuộn, thon dài trong tay ngọc lực lượng ẩn chứa thật sự là quá cường hãn, những nơi đi qua ngay cả không gian chung quanh đều tựa hồ có chút bóp méo. Thật mạnh mà. Nhìn lấy ma nữ một trưởng vô đến, Tần Ca hai mắt sáng lên, cười híp mắt nói ra. Hoàn toàn chính xác quá sức, từ khi đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, Tần Ca đã thấy nữ tính trong tu sĩ, ngoại trừ tiểu cốt đầu bên ngoài, trước mắt ma nữ là một cái duy nhất để Tần Ca cảm giác được sức mạnh thân thể cường hãn, bất quá lực lượng như vậy đối với Tần Ca mà nói nhưng vẫn chưa đủ. Tâm niệm vừa động, Tần Ca thể nội khí huyết chấn động, đồng dạng một trưởng hướng về ma nữ vô tới, sau một khắc, song trưởng đụng vào nhau, một tiếng vang bộc phát, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca cùng ma nữ đồng thời bay rất ra ngoài, riêng phần mình lui hơn 10 trượng xa mới đứng vững thân thể. Ma nữ trong hai con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, nàng không nghĩ tới Tần Ca sức mạnh thân thể thế mà lại như thế mạnh, vốn còn nghĩ xuất kỳ bất ý đem Tần Ca trọng thương, hiện tại xem ra là không được. Bất quá liền sau đó một khắc, ma nữ khí tức trên thân lần nữa kéo lên, lập tức thân thể lóe lên, trong chốc lát xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, lại là một trưởng hướng Tần Ca đánh tới, một trưởng này lực lượng ẩn chứa so trước đó một trưởng kia mạnh gấp đôi. Thấy thế, Tần Ca không chút hoang mang một trưởng nên đón tiếp lấy, lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Tiếp lấy Tần Ca cùng ma nữ lại té bay ra ngoài, bất quá hai người tại ổn định thân thể sau khi đồng thời lần nữa nhào về trước, tiếp tục tăng lên sức mạnh lớn chiến cùng một chỗ. Âm bịch bịch tiếng vang không ngừng bạo phát đi ra, Tần Ca cùng ma nữ hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh lấp lóe, đều đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, đồng thời lực lượng của hai người vẫn luôn tại kéo lên. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, bất quá vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Một lần va chạm sau khi... Ma nữ hướng về Tần Ca bình tĩnh nói. Sau một khắc, chỉ thấy ma nữ trực tiếp thúc giục nguyên lực trong cơ thể cùng đạo chủng, tiếp lấy đã nhìn thấy một câu nguyên lực màu đen bao vây lấy một cái hình người ma ảnh xuất hiện ở ma nữ phía trước, đây chính là ma nữ mệnh hải đạo chủng, chính là mị ma đạo chủng. Ma nữ thân là ma giáo thánh nữ, tu vi đương nhiên không yếu, bây giờ cũng là tiền cảnh tu sĩ, đồng thời thiên phú tu luyện cũng cực kỳ tốt, mệnh hải không gian cũng có 4, 5 vạn trượng, cho nên cứ gọi tới mệnh hải nguyên lực tự nhiên thập phần to lớn. Tại mị ma đạo chủng dưới sự thao túng hướng về Tần Ca nghiền ép mà đến. Hảo hảo so lực lượng liền tốt, tại sao muốn so nguyên lực đâu? Tần Ca nhìn ma nữ triệu hoán ra mị ma đạo chủng, lắc đầu nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp triệu hoán ra đại nhật đạo chủng, sau một khắc, chí cương chí dương nguyên lực từ đại nhật đạo chủng bên trong phóng xuất ra, bao phủ hướng về phía mị ma đạo chủng. Trong khoảnh khắc, ma nữ nguyên lực màu đen giống như là tuyết động đồng dạng cấp tốc hòa tan tiêu tán, mà mị ma đạo chủng càng là không ngừng đều thảm thiết. Phốc phốc một ngụm máu tươi từ ma nữ trong miệng phun ra ngoài, ma nữ cả người đều co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tần Ca, trên mặt đều là hối hận. Ta thế nào như thế ngốc nha? Ma nữ ở trong tâm kêu rên. Tại thần sào bên ngoài, ma nữ liền đã biết rồi Tần Ca có được đại nhật đạo chủng, mà đại nhật đạo chủng thế nhưng là hỏa hệ chí tôn đạo chủng, đối với tất cả ma công cùng ma vật đều có khắc chế lực lượng, ma nữ không chỉ tu luyện ma công, mị ma đạo chủng của nàng càng là ma vật. Cho nên tự nhiên là bị đại nhật đạo chủng khắc chế gắt gao. Chính như Tần Ca nói, hảo hảo hợp lực lượng chính là, tại sao muốn liều nguyên lực đâu. Chỉ là bây giờ còn hối hận cũng vô ích, ma nữ mị ma đạo chủng đã bị chí cương chí dương nguyên lực bao phủ, mắt thấy là phải thai kiếp khó thoát, cái này khiến ma nữ càng phát ra hối hận, lớn tiếng nói với Tần Ca, ta nhận thua, cầu ngươi thả đạo chủng của ta. Mệnh hải đạo chủng là tu sĩ căn bản, nếu là mệnh hải tu sĩ bị hủy, tu sĩ này cũng liền phế đi. Tần Ca nghe xong ma nữ lời nói, hắc hắc một trận cười xấu xa, một bên điều khiển đại nhật đạo chủng một bên lách mình đi tới ma nữ bên người, trực tiếp thôi động nguyên lực vẽ ra mấy đầu cấm chế đạo ngân, rơi vào ma nữ trên người, cái này mới thu hồi đại nhật đạo chủng. Ngươi nghĩ làm gì sao thu hồi mị ma đạo chủng? Ma nữ cảnh giác nhìn vẻ mặt cười xấu xa Tần Ca, lớn tiếng nói. Nghe xong ma nữ lời nói, Tần Ca một mặt cười xấu xa ngồi xổm ở ma nữ bên người, sau đó không chút khách khí tại ma nữ trên người sờ lên. Quả nhiên là liền một tấc địa phương đều không có buông tha, cái này khiến ma nữ xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhìn lấy Tần Ca ánh mắt giống như muốn phun lửa một dạng. Giống như có chút béo nha, bất quá khi cái làm ấm giường tỷ nữ cũng tạm được. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, ma nữ rốt cục đè nén không được lửa giận, triệt để bạo phát. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 287, ta sợ ngươi chịu không được. Chương 287. Ta sợ ngươi chịu không được. Ma nữ có thể dễ dàng tha thứ bản thân thua với Tần Ca, nhưng là Tần Ca nói nàng béo chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Tần Ca, cô nãi nãi liều mạng với ngươi. Ma nữ một bên hủ ở tay múa chân hướng Tần Ca nắm lấy, một bên kêu to. Bởi vì đạo chủng bị Tần Ca đại nhật đạo chủng khắc chế, cho nên ma nữ bại bởi Tần Ca, cái này không thể nói rằng ma nữ tu vi yếu. Đối với kết quả như vậy, ma nữ coi như không cam lòng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là nàng nhất tự ngạo, để vô số người điên cuồng dáng người thế mà bị Tần Ca nói có chút béo, ma nữ là tuyệt đối không nhịn được. Nhìn lấy có chút nổi điên ma nữ, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức lại tại ma nữ một đôi vĩ ngạn bên trên lần mò một chút, lúc này mới hài lòng nói nói, đi, ngươi không ngập cũng có thể đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, ma nữ hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi vẫn như cũ phun lửa, lập tức khẽ kêu nói nói, Tần Ca, ngươi tốt nhất nhanh lên đem ta thả, bằng không chúng ta ma giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Đến rồi bản thiếu gia trong chén thịt liền chưa từng có bay, ngươi liền ngoan ngoãn cho bản thiếu gia làm ấm giường đi. Tần Ca nghe xong ma nữ lời nói, vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca không tiếp tục để ý ma nữ, quay người hướng về phía trước dược điển nhìn lại, lúc này dược điển phóng thích ra chói lọi quang mang đã trải qua biến mất, mà chi cho nên sẽ có như thế chói lọi quang mang phóng thích, tự nhiên là bởi vì lúc trước ma nữ xúc động ruộng thuốc cấm chế. Phải nhanh lên một chút. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Mặc dù trước mắt chỉ có ma nữ một người, nhưng là ai dám cam đoan không có người khác trông thấy nơi này dị tượng nữa nha, vì để tránh cho phiền phức, Tần Ca cảm thấy vẫn là mau chóng đem khối này dược điển lấy đi tốt, chỉ là dược điển này có cấm chế, lại khổng lồ như vậy, muốn thời gian ngắn liền đem nó thu sạch đi, Tần Ca đương nhiên làm không được. Đương nhiên, Tần Ca làm không được, nhưng Kim Trung có thể làm được nha. Cứ việc bây giờ Kim Trung còn sẽ không thụ Tần Ca thao túng, bất quá Tần Ca cầu Kim Trung làm một ít sự tình vẫn là không có vấn đề. Bằng không Tần Ca cũng không khả năng đem tiểu thiên giới đồ vật mang về Thiên Nguyên Đại Lục. Cùng Kim Trung câu thông trong chốc lát sau khi, Tần Ca phía trước kim quang lóe lên, Kim Trung liền xuất hiện ở dược điển trên không, tiếp lấy đã nhìn thấy Kim Trung rủ xuống vạn thiên kim quang, đem chọn cái dược điển đều lồng chụp vào trong, sau một khắc, trên trăm mẫu dược điển trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đều bị Kim Trung thu vào. Bởi vì thụ thương mà một mực co quắp ngồi trên đất ma nữ nhìn lấy xuất hiện ở trên dược điển trống không Kim Trung, trong hai con ngươi dị sắc liên tục. Nàng cũng nghe nói Tần Ca có một kiện dị bảo, hơn nữa chính là cái này dị bảo để đế nhất đều ăn thua thiệt, bây giờ trông thấy Kim Trung xuất hiện, ma nữ trong lòng tự nhiên rung động. Tần Ca trông thấy Kim Trung đem chọn cái dược điền đều lấy đi, cười hắc hắc, lập tức đem Kim Trung thu hồi tử phủ. Sau một khắc, Tần Ca quay người đi về phía ma nữ, một mặt nụ cười bị ổi, cái này khiến ma nữ lập tức liền cảm nhận được không ổn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ma nữ thét chói tai vang lên. Tần Ca căn bản không để ý tới ma nữ, trực tiếp tiến lên đem ma nữ nâng lên, đặt ở trên vai, sau đó hai tay bưng bít lấy ma nữ vểnh cao hai mông, một mặt thỏa mãn thúc giục côn bằng dược đạo chủng, hướng về phía trước bay đi, không chung chỉ để lại ma nữ xấu hổ tiếng thét chói tai. Thần sao bên trong tiểu thế giới cực kỳ rộng lớn, đồng thời sơn mạch liên miên bất tuyệt, đại thụ che trời, Tần Ca rất nhanh đã tìm được một chỗ cực kỳ vắng vẻ tiểu sơn cốc, huy kiếm chém ra một cái sơn động, sau đó khiêng ma nữ liền đi vào. Đã trải qua đối với Tần Ca vô sỉ cảm xúc sâu sắc không gì sánh được, ma nữ gặp Tần Ca đưa nàng khiêng vào núi động, lập tức sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng thét chói tai hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta liền. Ma nữ rất muốn nói ra một câu đầy đủ uy hiếp Tần Ca lời nói, lại thế nào cũng không nghĩ ra đến, bởi vì lấy Tần Ca vô sỉ, ma nữ tin tưởng mặc kệ cái gì uy hiếp, Tần Ca đều sẽ không để ý, cái này khiến ma nữ cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi liền cái gì nha nói ra để cho ta giúp ngươi tham khảo một chút chứ sao? Tần Ca cười híp mắt nói với ma nữ. Nghe vậy, ma nữ một trận khí khổ, đây chính là nàng cầm Tần Ca không có biện pháp địa phương, bởi vì nàng bây giờ không có Tần Ca vô sỉ như vậy. Tần Ca gặp ma nữ không nói lời nào, cười hắc hắc, sau đó tiến lên liền đem ma nữ trên mặt hắc sa kéo xuống, lập tức một trường không cách nào hình dung tinh xảo gương mặt xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Bất quá nếu là trên khuôn mặt này có là tiếu dung mà không phải lửa giận kia liền càng hoàn mỹ. Dáng dấp coi như chịu đựng, có thể miễn cưỡng làm bổn thiếu gia làm ấm giường tỷ nữ. Tần Ca đưa tay tại trên mặt của ma nữ vuốt ve, đồng thời vừa cười vừa nói. Chưa bao giờ bị người sờ khuôn mặt của chạm qua bị Tần Ca vuốt ve, ma nữ trong lòng vô cùng tự nhiên khuất nhục, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi toàn thân cao thấp đều đã bị Tần Ca sờ khắp, lúc này chỉ là bị Tần Ca sờ mặt, ma nữ ngược lại là cảm thấy không tính cái gì. Xoát một tiếng, ma nữ lập tức đã cảm thấy trên người mát lạnh, tiếp lấy nàng đã nhìn thấy trên người mình quần áo thế mà bị Tần Ca vạch tìm tòi, nàng ấy kiều nộn ra thịt tuyết trắng triệt để bại lộ ở tại Tần Ca trước mặt, cái này khiến ma nữ lần nữa hét dầm lên. Không! Tần Ca, cầu ngươi đừng như vậy, cầu ngươi thả qua ta. Ma nữ lớn tiếng hướng Tần Ca cầu xin tha thứ. Nghe xong ma nữ lời nói, Tần Ca một mặt nghi hoặc nhìn ma nữ, hỏi nói, ngươi ở đây nói cái gì nha, ta thế nào nghe không hiểu chứ? Ma nữ nghe xong Tần Ca lời nói, cảm giác trong lòng đang có một vạn con rất lạc đà phi nước đại, để cho nàng lại một lần nữa đổi mới đối với Tần Ca vô sỉ nhận biết, bất quá ma nữ vẫn là chịu đựng lửa giận trong lòng, nói với Tần Ca, ngươi chẳng lẽ không phải muốn đối ta cái kia cái gì sao? Cái kia cái gì nha ta ít ít ít. Ngươi không phải là muốn ta xâm phạm ngươi đi ta đây sao? Vĩ đại người thiện lương thế nào sẽ làm như vậy? Chuyện vô sỉ, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì sao nha? Thực sự là quá bẩn thỉu. Tần Ca nghe xong ma nữ lời nói, lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, ma nữ chỉ cảm thấy ngực trì trệ, tiếp lấy lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, giống giận, ta dơ bẩn, Tần Ca, ngươi chính là một tên khốn kiếp. Hả, ta biết. Tần Ca nhẹ nói nói. Ma nữ nghe xong Tần Ca trả lời, chỉ cảm thấy trong đầu chạy như điên rất lạc đà đang ở tăng vọt, để ép lửa giận trong lòng. Ma nữ hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi không phải muốn xâm phạm ta, tại sao muốn xé y phục của ta? Ngươi nói cái này nha, ta lúc tu luyện sẽ rất nóng, ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi, lúc này mới sớm giúp ngươi một chút, ta đây thế nhưng là một mảnh hảo tâm, ngươi thế nào có thể hướng trên sự tình kia muốn đâu? Tần Ca nghĩa chính ngôn từ nói với ma nữ. Nghe vậy, ma nữ chỉ cảm giác mình não hải trống rỗng. Nàng luôn cảm thấy một người lại thế nào vô sỉ cũng sẽ có ranh giới cuối cùng, nhưng là nàng hiện tại cuối cùng đã biết, tại Tần Ca trên người là vĩnh viễn sẽ không tìm được vô sỉ ranh giới cuối cùng. Tần Ca trông thấy ma nữ không nói, cảm thấy đối với ma nữ dạy dỗ cũng không xê xích gì nhiều, thế là tại trên người ma nữ lại nhiều hơn mấy đầu cấm chế, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, trước đem tử kim bắt quái lô kêu gọi ra, sau đó tự hỏi muốn luyện chút cái gì linh đan. Bạo nguyên đan các loại tăng lên nguyên lực linh đan đối với Tần Ca đã không có bao nhiêu chỗ dùng, Tần Ca nhất định phải luyện chế mạnh hơn linh đan. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 288, Cửu Dương Kim Đan. Chương 288, Cửu Dương Kim Đan. Lần này thần sào xuất thế, Tần Ca thấy được cửu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ tuổi trẻ thiên kiêu, ý thức được tu vi của mình vẫn là quá yếu, mặc dù hắn đem đại nhật đạo chủng tu luyện đến nhất nguyên chi số. Nhưng là vẹn vẹn so với bình thường thiên phú tu luyện rất kém cỏi tiên cảnh tu sĩ mạnh một chút thôi, cùng tất cả cái thế lực thiên kiêu so sánh còn kém rất nhiều. Không nói người khác liền nói trước mắt ma nữ, nếu như không phải là bởi vì đại nhật đạo chủng vừa vặn có thể khắc chế ma công cùng ma vật, Tần Ca muốn tại nguyên lực tu vi bên trên chiến thắng ma nữ là căn bản không thể nào, cho nên Tần Ca vội vàng hy vọng có thể tăng lên nguyên lực tu vi. Bởi vì đã đem tất cả đạo chủng đều ngưng tụ đi ra, cho nên Tần Ca cũng không có cảnh giới gông cùng xiềng xích phiền não, hắn chỉ cần không ngừng tăng lên nguyên lực, đem từng cái cảnh giới đạo chủng tu luyện tới cảnh giới cực hạn liền có thể nước chảy thành sông tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nếu như vậy, Tần Ca hiện tại vấn đề duy nhất chính là nên thế nào mới có thể cấp tốc tăng lên nguyên lực. Lúc trước Tần Ca lấy đi trên 100 mẫu dược điển, linh dược trong đó vô số, còn có 3 cây vạn năm thánh dược, hiện tại Tần Ca không thiếu linh dược, nhưng là muốn thế nào mới có thể đem những linh dược này, lực lượng thánh dược toàn bộ phát huy ra đâu chỉ có luyện đan. Nhưng đến cùng hẳn là luyện chế cái gì linh đan đâu Tần Ca nhưng có chút do dự, thiên đình dược điển bên trong đan phương vô số, nhưng là thích hợp Tần Ca hiện đang luyện chế lại cũng không nhiều, khiến cho Tần Ca không dễ dàng lựa chọn. Chính là nó. Cửu Dương Kim Đan. Tần Ca rốt cục làm ra lựa chọn. Cửu Dương Kim Đan là thiên đình dược điển bên trong ghi lại tiên đan dưới đệ nhất linh đan, không chỉ có được tăng lên nguyên lực công hiệu, càng có thể rèn luyện tu sĩ gân cốt huyết nhục. Hơn nữa hiệu quả một dạng, không phân khác biệt, cho nên mới sẽ được xưng là đệ nhất linh đan. Tần Ca sở dĩ lựa chọn Cửu Dương Kim Đan cũng là bởi vì nguyên nhân này, mặc dù Tần Ca hiện tại rất muốn nhất tăng lên nguyên lực tu vi, bất quá thân thể tu luyện đồng dạng không thể ném, cho nên cái này Cửu Dương Kim Đan là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Cửu Dương Kim Đan chia làm cửu phẩm, Tần Ca hiện tại có linh dược cũng liền có thể luyện chế ra nhất phẩm Cửu Dương Kim Đan, về phần cửu phẩm Cửu Dương Kim Đan. Lấy Tần Ca thực lực bây giờ còn căn bản không biện pháp luyện chế. Huống hồ coi như hắn lực lượng có đầy đủ luyện chế cũng không có đầy đủ linh dược, bởi vì phải muốn luyện chế cửu phẩm cửu dương kim đan lời nói, mỗi một dạng cần linh dược đều phải là thánh dược, mà luyện chế cửu dương kim đan cần thiết số lượng linh dược càng là tại hơn mấy trăm loại. Tần Ca hiện tại chỉ có 3 cây vạn năm thánh dược, tăng thêm cái khác linh dược, miễn cưỡng cũng liền có thể luyện chế ra nhất phẩm cửu dương kim đan, mà hắn hiện tại mới vừa vận kích phát thần cung đạo chủng cùng tứ cực đạo chủng. Nhất phẩm Cửu Dương Kim Đan đã đầy đủ Tần Ca dùng. Trong đầu đem luyện chế Cửu Dương Kim Đan phương pháp hoàn toàn nhớ kỹ sau khi, Tần Ca hít sâu một hơi, đem 3 cây vạn năm thánh dược đều kêu gọi ra, sau đó bắt đầu một gốc một bộ rèn luyện, lấy đại nhật đạo chủng bây giờ lực lượng, rèn luyện linh dược tự nhiên không cần như vậy thời gian dài, mấy canh giờ sau khi, Tần Ca liền đem tất cả linh dược đều rèn luyện thành thuần tịnh vô hạ dược dịch. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, Tần Ca rốt cục bắt đầu luyện chế Cửu Dương Kim Đan. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, duy chỉ có cuối cùng nhất ngưng đan thời điểm để Tần Ca phi thường không hài lòng, bởi vì tiêu hao 3 cây vạn năm thánh dược cùng như vậy đa số ngàn năm dược linh dược, thế thế mà chỉ thành đan 5 viên cửu dương kim đan. Số lượng ít coi như xong, lại còn thực sự là nhất phẩm, quá thua thiệt nha. Thần ca nhìn lấy trong tay 5 viên cửu dương kim đan, buồn bực nói. 9 khỏa kim quang lóng lánh cửu dương trên kim đan riêng phần mình có một đầu màu trắng bạc đan văn, điều này nói rõ cửu dương kim đan là nhất phẩm. Đây đối với Tần Ca mà nói tuyệt đối là thua thiệt lớn, sớm biết liền trực tiếp đem những thánh dược đó cùng linh dược đều ăn rồi, còn không dùng như thế vất vả luyện đan. Đương nhiên, Cửu Dương Kim Đan số lượng là ít một chút, nhưng là Tần Ca có thể cảm giác được Cửu Dương trong kim đan ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Tần Ca cảm thấy đem cái này 5 viên Cửu Dương Kim Đan ăn vào, hắn cũng có thể tu luyện tới thần cung cảnh viên mãn. Không có chậm trễ thời gian, Tần Ca lộc cộc liền đem 5 viên Cửu Dương Kim Đan toàn bộ nuốt xuống. Sau đó liền bắt đầu luyện hóa lên, cựu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết đồng thời vận chuyển, huyết khí cùng yêu khí từ trên người Tần Ca tuôn ra, kim trung xuất hiện ở đỉnh đầu của Tần Ca, rủ xuống kim quang đem Tần Ca bao phủ. Toàn thân đều bị xuống cấm chế, nam ở một bên ma nữ vẫn luôn đang ngó chừng Tần Ca, nàng chính mắt thấy Tần Ca luyện chế cựu dương kim đan quá trình, trong hai con ngươi không ngừng lóe ra dị sắc, nàng không nghĩ tới Tần Ca thế mà còn biết luyện đan, hơn nữa luyện chế thế mà còn lại như vậy kinh khủng linh đan. Nếu như hắn không phải như vậy vô sỉ, cũng là có thể được xưng là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Ma nữ ở trong tâm yên lặng nghĩ đến. Tần Ca nuốt vào 5 viên cửu dương kim đan, mênh mông năng lượng tại Tần Ca thể nội bạo phát đi ra, một bên rèn luyện Tần Ca nhục thân, một bên bị Tần Ca luyện hóa, sôi trào mãnh liệt nguyên lực hướng về Tần Ca ngũ tạng thần cung dũng mãnh lao tới, không ngừng tư dưỡng từng cái thần cung đạo chủng, khiến cho thần cung đạo chủng cấp tốc lớn mạnh. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là Tần Ca vất vả luyện hóa nguyên lực vẫn là có một bộ phận bị đại nhật đạo chủng ngang ngược đoạt đi, chuyện này Tần Ca là thật không có cách. Quần quần nguyên lực không ngừng quán chú tiến ngũ tạng thần cung, từng cái thần cung đạo chủng không ngừng lớn mạnh, đợi đến Tần Ca đem 5 viên cửu dương lực lượng kim đan toàn bộ luyện hóa sạch sẽ thời điểm, tại tâm thần của Tần Ca cung nội đã trải qua tràn ngập đầy đầy trời thần hỏa, lá gan trong thần cung là một gốc thông thiên triệt địa đại thụ, thì trong thần cung là một tòa trụ trời đồng dạng sơn phong. Phổi trong thần cung lóe ra tinh quang thai nhi càng là lớn lên một cái tinh quang cự. Nhân, mà thận thần cung bên trong là xuất hiện một đầu dựng dục vô số tinh thần thiên hạ. Ai, quả nhiên không thể tu luyện tới thần cung cảnh viên mãn. Luyện hóa kết thúc sau, Thần Ca tiếc nuối nói. Bởi vì tại luyện hóa cửu dương kim đan lực lượng thời điểm, lấy được nguyên lực bị đại nhật đạo chủng ngang ngược cướp lấy rất nhiều, Thần Ca đã cảm thấy lần này khẳng định không thể đem thần cung cảnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cuối cùng kết quả thật đúng là như thế. Cứ việc có chút nhỏ tiếc nuối, nhưng là khi nhìn thấy thần cung đạo chủng trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy, Tần Ca vẫn là rất thỏa mãn, nhất là bây giờ ngũ tạng trong thần cung nguyên lực tương hỗ dung hợp lại cùng nhau qua lại ngũ tạng thần cung ở giữa, mỗi xuyên toa một vòng, ngũ tạng trong thần cung nguyên lực liền tăng vọt rất nhiều, càng làm cho Tần Ca cực kỳ kinh hỉ. Từ bắt đầu phát hiện ngũ tạng thần cung nguyên lực có thể tự hành diễn sinh sau khi, Tần Ca vẫn tại chú ý chuyện này, chỉ là trước kia thần cung đạo chủng quá yếu, tự hành diễn sinh nguyên lực cũng rất ít. Hiện tại lúc này mới rốt cục hiện ra Tần Ca ngũ tạng thần cung chỗ đặc thủ. Chỉ có giống ta như thế tuấn Mỹ xuất khí mới có thể có chuyện tốt như vậy nha. Tần Ca Mỹ Mỹ nghĩ đến. Ngũ tạng thần cung có thể tự hành diễn sinh nguyên lực, chuyện này tuyệt đối là thiên hạ phần độc nhất. Tần Ca đương nhiên cho rằng đây là bởi vì hắn dáng dấp quá tuấn Mỹ xuất khí, cho nên lão thiên gia mới có thể cho hắn chuyện tốt như vậy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 289, Hỏa thần hậu duệ. Chương 289, Hỏa thần hậu duệ. Tần Ca lần này luyện hóa 5 viên nhất phẩm Cửu Dương Kim Đan, mặc dù không có đem thần cung đạo chủng tu luyện tới cực hạn, bất quá thực lực cũng tăng lên không ít, nhất là 5 viên thần cung đạo chủng trưởng thành càng làm cho Tần Ca hài lòng, lại thêm ngũ tạng thần cung bây giờ tự hành diễn sinh nguyên lực, là Tần Ca giảm bớt rất nhiều gánh vác. Không biết thời điểm nào mới có thể tu luyện tới thuế phàm cảnh nha. Tần Ca ở trong tâm tự nói. Lấy cảnh giới để tính, Tần Ca hiện tại nên tính là bước vào tứ cực cảnh. Nhưng bởi vì tại Tam thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong ngưng tụ từng cái cảnh giới đạo chủng thời điểm, Tần Ca đã sớm biết mình ở từng cái cảnh giới cực hạn, hắn nhất định phải đem mỗi một khỏa đạo chủng muốn tu luyện đến nhất nguyên chi số mới được. Cho nên Tần Ca hiện tại chân chính cảnh giới cũng là thần cung cảnh mà thôi, khác biệt duy nhất chỗ chính là Tần Ca cái này thần cung cảnh có nguyên lực so với một chút thiên phú tu luyện kém tiên cảnh tu sĩ còn muốn hùng hồn thôi. Nhưng thần cung cảnh tu sĩ chính là thần cung cảnh tu sĩ. Vĩnh viễn không cách nào cùng tiên cảnh tu sĩ đánh đồng với nhau, bởi vì tiên cảnh tu sĩ mỗi rèn đúc một tầng tiên đài, lúc trước hắn ngưng tụ tất cả đạo chủng có nguyên lực đều sẽ trực tiếp tăng gấp đôi, cho dù là tu luyện kém đi nữa tiên cảnh tu sĩ, nếu như có thể cố gắng nhiều rèn đúc mấy tầng tiên đài liền có thể tùy ý chấn áp Tần Ca. Chính là bởi vì biết nguyên nhân này, Tần Ca mới có thể muốn mau chóng tu luyện tới thuế phàm cảnh, chỉ có bước vào thuế phàm cảnh, hắn có thể đủ chân chính thoát thai hoàn cốt, có được hoàn toàn sức tự vệ, cho dù không dựa dẫm kim trùng cũng không có bao nhiêu người có thể làm gì hắn. Các tộc tu sĩ ngưng tụ đạo chủng mục đích đúng là vì mở ra nhục thân bảo tàng, từ hoán huyết cảnh, tụ nguyên cảnh, mệnh hải cảnh, thần cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh, cuối cùng nhất đến thuế phàm cảnh, trục tầng tiến dần lên, đầu tiên là tu luyện khí máu, mở ra đan điền mệnh hải, rèn đúc ngũ tạng thần cung, đả thông tay chân tứ cực, sau đó tu luyện cổ sống chi long, cuối cùng nhất tu luyện cốt thủy, triệt để rút đi sát phàm. Ở trong quá trình này cần ngưng tụ mệnh hải đạo chủng, thần cung đạo chủng, tứ cực đạo chủng, hóa long đạo chủng cùng thuế phàm đạo chủng, làm đem những cái này đạo chủng muốn tu luyện đến cực hạn thời điểm, trên cơ bản cũng liền đem nhục thân bảo tàng toàn bộ khai phát ra tới, tiếp xuống liền cần ngưng tụ nguyên thần đạo chủng cùng tiên đài đạo chủng, cái kia chính là sự tình khác. Bởi vì Tần Ca cần đem từng cái đạo chủng muốn tu luyện đến nhất nguyên chi số, cho nên Tần Ca đoán chừng hắn tu luyện tới thuế phàm cảnh viên mãn thời điểm cũng đủ để có được sức tự vệ, tối thiểu nhất giống như là đế bá cùng Thái Dương giáo giáo chủ như vậy tồn tại tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền đem hắn chấn áp. Đương nhiên, chuyện này còn rất xa xôi, Tần Ca hiện tại chỉ muốn lại chuẩn bị nhiều hơn một chút linh dược, thánh dược, dạng này là hắn có thể luyện chế nhiều một chút Cửu Dương Kim Đan đến để thăng nguyên lực. Có phải hay không là cảm thấy ta rất đẹp trai? Ngươi đã trải qua yêu ta? Tần Ca thu liễm tất cả suy nghĩ, quay người nhìn về phía ma nữ, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, ma nữ hừ lạnh một tiếng, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Tần Ca vô sỉ lần lượt đổi mới ma nữ nhận biết, cũng làm cho ma nữ lĩnh ngộ một cái đạo lý, cái kia chính là tại Tần Ca trước mặt tuyệt đối không thể lộ ra một tia đối với hắn khen ngợi, nếu không Tần Ca tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Trông thấy ma nữ không nói gì, Tần Ca trực tiếp đưa tay tại ma nữ bộ ngực vĩ ngạn lần mò một chút. Sau đó tại ma nữ đỏ bừng ánh mắt phẫn hận bên trong đứng người lên, lúc này mới lên tiếng nói nói, đi thôi, nếu không đi ra lời nói, tạo hóa liền muốn đều bị người khác cướp đi. Nghe xong lời này, ma nữ tự nhiên cầu còn không được, hiện tại nàng rơi vào Tần Ca trên tay, toàn thân đều bị xuống cấm chế, căn bản không có cơ hội chạy trốn, cho nên chỉ có tìm tới người trong ma giáo mới có thể cứu nàng. Tần Ca sau đó cho ma nữ đổi một bộ quần áo, đương nhiên, ở trong quá trình này, Tần Ca lại chiếm đủ ma nữ tiện nghi. Cái này khiến ma nữ ở trong tâm âm thầm thề, một khi nàng chạy ra Tần Ca ma trưởng, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, dùng cái này đến rửa sạch nàng chịu sỉ nhục. Chiếm đủ tiện nghi sau khi, Tần Ca hài lòng đi ra bên ngoài, ra đến bên ngoài sau khi nâng lên ma nữ liền hướng lên bầu trời bay đi, cảm thụ được ma nữ hai mông kinh người co giãn, Tần Ca cảm thấy đây mới là sinh hoạt nha. Đáng tiếc không phải thật nhục thân, nếu không xúc cảm khẳng định càng tốt hơn. Tần Ca mười phần tiếc nuối nói. Nơi này là tiểu thiên giới, tất cả nhân tộc tu sĩ nhục thân đều là lực lượng tiểu thiên giới chỗ ngưng tụ, ma nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá coi như không phải thật nhục thân, nhưng là loại kia khuất nhục cảm giác lại là thực sự, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói, ma nữ hận đến cắn răng nghiến lợi. Thần sao bên trong tiểu thế giới thật sự là quá rộng lớn, Tần Ca khiêng ma nữ bay về phía trước, cũng không biết hẳn là đi nơi nào, càng là bay thật lâu đều không có đụng phải tu sĩ khác, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc. Coi như tiểu thế giới này rất rộng lớn, nhưng là tiến vào nơi này các tộc tu sĩ cũng không ít nha, tại sao liền không đụng tới những người khác đâu. Hơn nữa chủ yếu nhất là hắn vốn là cùng tiểu cốt đầu cùng một chỗ tiến vào, kết quả tiến đến sau khi liền bị bách cùng tiểu cốt đầu tách ra, hắn tìm như thế thời gian dài cũng đều không có tìm kiếm được tiểu cốt đầu tung tích, cái này khiến Tần Ca rất bất đắc dĩ. Được rồi, chậm rãi tìm đi. Tần Ca nhẹ nói lấy, sau đó tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tiến vào thần sao tiểu thế giới các tộc tu sĩ cũng là vì đạt được yêu thánh côn bằng truyền thừa xuống tạo hóa, chỉ là cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ khoảng chừng mấy vạn tu sĩ đều trào vào thần sao tiểu thế giới, cái kia tạo hóa đến cùng biết rơi vào trên người ai còn thật là khó khăn nói. Đương nhiên, bây giờ được vinh dự tiểu thiên giới người thứ nhất đế nhất cơ hội lớn nhất, nhưng đoạt tạo hóa chuyện này nói là cơ duyên, coi như đế nhất thực lực có mạnh hơn nữa, cùng nơi này tạo hóa vô duyên. Bên trong này kia tạo hóa cũng sẽ không rơi vào đế nhất trên tay. Tần Ca mặc dù cũng muốn làm tinh thần hoàng hốt tổ bên trong tạo hóa, nhưng ý nghĩ này cũng không thế nào mãnh liệt, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục tăng lên nguyên lực, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, sự tình khác cũng không thể để Tần Ca có hứng thú quá lớn. A, phía trước giống như có tiếng kêu thảm thiết nha. Bay về phía trước một đoạn thời gian sau, Tần Ca chợt nghe một tiếng hét thảm, lập tức ngạc nhiên nói ra. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thúc giục côn bằng dược đạo chủng. Phía sau xuất hiện một đôi cánh chim màu xanh, nhẹ nhàng một cái, Tần Ca tốc độ đột nhiên tăng lên hơn 10 lần, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tiếng kêu thảm thiết truyền tới địa phương. Truyền thuyết côn bằng hai cánh mở ra chính là 9 vạn dặm, chính là thiên địa vũ trụ ở giữa tốc độ nhanh nhất, cho dù là danh xưng nắm giữ xuyên toa không gian tốc độ thần thông Man Thần Đế Giang đã ở đơn thuần phương diện tốc độ không bằng yêu thánh Côn Bằng. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại tự nhiên không cách nào đạt tới trình độ như vậy, nhưng hai cánh mở ra cũng vẫn là có hơn nghìn dặm, tốc độ như vậy đã trải qua tương đối kinh khủng. Tần Ca đi tới truyền ra gào thảm địa phương, vừa vặn trông thấy một cái mọc ra tựa như lão hổ đầu, hình người thân thể, toàn thân xích hồng lần phiến man tộc tu sĩ chính hai tay nắm lấy một cái nhân tộc tu sĩ hai chân, một chút xíu đem nhân tộc kia tu sĩ xé rách. Đi mau, đây là hỏa thần hậu duệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ma nữ nóng nảy nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, lại không hề rời đi, mà là tiếp tục hướng cái kia hỏa thần hậu duệ bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 290, một cây xương cá. Chương 290, một cây xương cá. Khai thiên tích địa sau khi, yêu man lưỡng tộc xuất hiện trước nhất ở trong thiên địa, yêu tộc có 2 vị yêu đế cùng rất nhiều yêu thánh, mà man tộc lại có 12 vị man thần, riêng phần mình có được hủy thiên diệt địa đại thần thông. Bây giờ xuất hiện ở Tần Ca trước mặt chính là 12 man thần một trong hỏa thần sau khi duệ. Ma nữ tại nhìn thấy cái này hỏa thần hậu duệ sau khi liền lập tức để Tần Ca đi nhanh lên, bởi vì tại 12 man thần bên trong, hỏa thần là nhất bạo ngược hung tàn, hắn hậu duệ tự nhiên cũng là như thế, hơn nữa thân là hỏa thần hậu duệ, cái này man tộc tu sĩ nhất định có được thao túng hỏa diễm thần thông, cho nên ma nữ cảm thấy Tần Ca khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ là Tần Ca cũng không có nghe ma nữ lời nói, khiêng ma nữ rơi vào hỏa thần hậu duệ cách đó không xa, cũng không có xuất thủ đi cứu nhân tộc kia tu sĩ, đến một lần Tần Ca cũng không nhận ra nhân tộc kia tu sĩ, thứ hai hiện tại xuất thủ cứu giúp đã chậm, nhân tộc kia tu sĩ đã hoàn toàn bị hỏa thần hậu duệ xé rách. Dầm dầm, một cỗ nhiệt huyết từ nhân tộc kia tu sĩ trên người rơi xuống, rơi vào hỏa thần trên đầu hậu duệ, trong nháy mắt liền đem hỏa thần hậu duệ thân thể nhuộm đỏ, hỏa thần hậu duệ lẻ lươi liếm liếm khóe miệng máu tươi, trong hai con ngươi lộ ra cười tàn nhẫn ý. Rất lâu không ăn mỹ nhân tâm, cảm ơn ngươi đưa tới cho ta, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định cũng xé xác ngươi. Hỏa thần hậu duệ xoay người, nhìn lấy Tần Ca cùng ma nữ, một bộ hung tàn nói ra. Nghe xong lời này, ma nữ toàn thân run lên, thầm hận Tần Ca không nghe nàng, hiện tại thực sự phiền toái, chỉ bất quá ngay lúc này, Tần Ca lại trực tiếp vỗ một cái ma nữ cái mông, vừa cười vừa nói, cái này cũng không phải đưa cho ngươi, chính ta còn muốn giữ lại chăn ấm đây. Nghe vậy, ma nữ tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Tần Ca cái này thối hỗn đản, thế mà đến lúc này còn không có quên để cho nàng chăn ấm sự tình, nếu như nàng trên người bây giờ không có bị Tần Ca xuống cấm chế, ma nữ nhất định sẽ cùng Tần Ca liều mạng. Hắc hắc, vậy ta trước hết giết ngươi. Hỏa thần hậu duệ cười nói với Tần Ca. Nghe xong hỏa thần hậu duệ lời nói, Tần Ca không quan trọng nhún vai, cười híp mắt hơ lửa thần hậu duệ hỏi nói, người khác đều ở đoạt tạo hóa, ngươi thế nào ở trong này giết người chơi đâu. Đoạt tạo hóa không có chúng ta man thần giáo chìa khóa. Ai có thể đem nơi này tạo hóa đoạt đi? Hỏa thần hậu duệ nghe xong Tần Ca lời nói, lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói với Tần Ca. Chìa khóa nghe xong hai chữ này, Tần Ca trong lòng hơi động, vội vàng hướng hỏa thần hậu duệ hỏi nói, chìa khóa cái gì chìa khóa nha, nơi này không phải liền là thần xào bên trong tiểu thế giới sao, còn cần chìa khóa mở ra cái gì địa phương đâu. Hỏa thần hậu duệ nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn thoáng qua Tần Ca, tựa hồ là nhìn thấu Tần Ca dụng ý, bất quá Tần Ca tuyệt không đỏ mặt, vẫn là nhìn chằm chằm hỏa thần hậu duệ. Chờ đợi lấy đáp án của hắn. Xem ở ngươi liền phải chết phân nhi bên trên, ta liền tốt tâm một lần nói cho ngươi tốt. Cựu đại cổ giáo cùng đế thị, diệp thị các loại tông tộc đều trưởng nắm lấy một thanh chìa khóa, chỉ có đem những chìa khóa này đều tề tựu mới có thể mở ra chân chính côn bằng thần tàng. Hỏa thần hậu duệ một mặt tàn nhẫn ý cười nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng hiểu rõ, quái không được đi vào cái này thần xào bên trong tiểu thế giới đều không nhìn thấy người nào. Nguyên lai tiểu thế giới này cũng không phải thật sự là côn bằng thần tàng, các tộc tu sĩ khẳng định đều đi tìm kiếm chân chính thần tàng đi. Vậy ngươi biết chân chính thần tàng ở đâu sao? Tần Ca lại hơn lửa thần hậu duệ hỏi. Hỏa thần hậu duệ nghe xong Tần Ca lời nói, cười lớn nói, đừng nói ta không biết, coi như ta biết, cũng nói cho ngươi, bất quá ngươi liền phải chết, đã biết lại có cái gì sử dụng đây. Hả, là vô dụng, vậy ngươi liền đi chết đi. Tần Ca nghe xong hỏa thần hậu duệ lời nói, nhẹ nói nói. Dứt lời. Từ tâm thần của Tần Ca cung xông ra một đoàn biến hóa các loại nhan sắc cùng hình thái thần hỏa, trực tiếp hướng về hỏa thần hậu duệ bao phủ đi qua, chính là tâm thần của Tần Ca cung đạo chủng, thiên địa đệ nhất thần hỏa hỗn độn thần hỏa. Hỏa thần hậu duệ nhìn lấy Tần Ca thế mà thao túng một đám lửa hướng hắn bao phủ mà đến, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ khinh thường, hắn nhưng là hỏa thần hậu duệ nha, thiên sinh liền có được thao túng hỏa diễm thần thông, Tần Ca đây không phải tự tìm đường chết sao? Chỉ thấy hỏa thần hậu duệ khẽ vươn tay, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện ở trong tay của hắn, dùng tay hất lên liền hướng về phía trước mãnh liệt mà đến hỏa diễm bắn tới. Lập tức tại hỏa thần trên mặt của hậu duệ lộ ra vẻ ngạo nhiên, hắn thấy sau một khắc Tần Ca liền muốn gieo gió gặt bão, bị liệt hỏa thiêu chết rồi. Nhưng là để hỏa thần hậu duệ trừng lớn ánh mắt một màn xảy ra, chỉ thấy hắn bắn ra hỏa diễm thế mà trực tiếp bị Tần Ca thao túng hỏa diễm thôn phệ. Trong dự liệu vốn phải là hắn hỏa diễm thôn vệ Tần Ca hỏa diễm mới đúng nha, thế nào sẽ xảy ra chuyện như vậy tình đâu. Ngay tại lúc hỏa thần hậu duệ cứ thế thần nhi trong nháy mắt, cái kia bao giờ cũng không còn biến đổi nhan sắc cùng hình thái hỏa diễm đem hỏa thần hậu duệ bao phủ, tiếp lấy chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, tiếp lấy Tần Ca thu hồi tâm thần cung đạo chủng, lưu trên đất chỉ có một đoàn cho tàn, sau đó hóa thành một chùm sáng mưa biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Tần Ca hiện tại thao túng chỉ là hỗn độn thần hỏa đạo chủng, cũng không phải thật sự là hỗn độn thần hỏa, cho nên cũng không thể đem hỏa thần hậu duệ nguyên linh hồn phách trực tiếp thiêu hủy, triệt để đem chém giết, cuối cùng nhất chỉ có thể để hắn thoát đi tiểu thiên linh giới. Đương nhiên, lần đầu trọng thương, cái này hỏa thần hậu duệ không có mấy năm tu dưỡng phải không muốn lại vào tiểu thiên giới. Chìa khóa nên đi chỗ nào tìm chìa khóa đâu, Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca đem ánh mắt rơi vào ma nữ trên người, hai mắt lập tức liền lộ ra từng đạo tạc quang, trực tiếp đem ma nữ vẫn trên mặt đất. Tần Ca ngay tại ma nữ trên người lục lọi. Vương bắt đạn, ngươi lại muốn làm cái gì? Ma nữ xấu hổ kêu to. Nghe xong ma nữ lời nói, Tần Ca vừa tiếp tục tại ma nữ trên người lục lọi, một bên nói với ma nữ, ngươi thế nhưng là ma giáo thánh nữ, ma giáo các ngươi chìa khóa khẳng định ở trên thân thể ngươi a. Chìa khóa tại tề trưởng lão trên người, không ở trên thân ta, ngươi đừng lần mò. Ma nữ lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca căn bản không tin, tiếp tục tại ma nữ trên người lục lọi. Đồng thời còn càng ngày càng dùng sức, mặt của ma nữ đỏ đều đã có thể dì máu, cuối cùng nhất rốt cục không chịu nổi Tần Ca nhục nhã, lớn tiếng gọi nói, mau dừng tay, ta đưa chìa khóa cho ngươi. Sớm thừa nhận không phải tốt, nhất định phải mạnh miệng. Tần Ca nghe xong ma nữ lời nói, vừa tiếp tục tại ma nữ trên người sờ lấy, vừa cười nói ra. Ma nữ cảm thấy mình lại theo Tần Ca ở chung xuống dưới nhất định sẽ điên rồi, không tiếp tục cùng Tần Ca phân cao thấp mà, trực tiếp đem ma giáo có chìa khóa giao cho Tần Ca. Ngươi xác định không phải đang đùa ta, đây chính là một cây xương cá, thế nào lại là chìa khóa? Tần Ca cầm ma nữ cho chìa khóa, trầm mặt hướng ma nữ hỏi. Ma nữ nghe xong Tần Ca lời nói, trầm mặt không nói, nói thật nàng lúc trước cầm tới cái chìa khóa này thời điểm cũng rất hoài nghi, bởi vì vậy thật chính là một cây dài một thước tuyết trắng xương cá, thế nào nhìn cũng không giống là một cái chìa khóa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 291, Thiên Thê. Chương 291, Thiên Thê. Ma nữ cũng không tin tưởng căn này xương cá là chìa khóa, nhưng là lại không biết nên thế nào cùng Tần Ca giải thích, chỉ có thể trầm mặc không nói, về phần Tần Ca tin hay không cái kia chính là Tần Ca sự tình. Không nói lời nào đúng không, xem ra vướt ve của ta còn chưa đủ nha. Tần Ca một mặt cười xấu xa nói với ma nữ. Nghe vậy, ma nữ sắc mặt kỳ biến, nàng đương nhiên không cần Tần Ca vướt ve, vội vàng nói với Tần Ca, ngươi không tin không sao, bất quá chỉ cần ngươi hướng nó bên trong quán chú nguyên lực. Nó liền sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về chân chính côn bằng thần tàng. Nghe xong ma nữ lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, vẫn là tại ma nữ trên người vớt ve một lần, sau đó tại ma nữ cái kia cơ hồ trong ánh mắt của muốn giết người đứng người lên, chậm chậm rãi nói, ngươi người này nha chính là quá rụt rè, muốn ta vớt ve ngươi thì cứ nói thẳng đi, nhất định phải làm loại này cho vạt, thực nghịch ngợm. Nghịch ngợm em gái ngươi. Ma nữ nghe xong Tần Ca lời nói, ở trong tâm tức giận mắng. Chỉ là nàng đã trải qua đối với Tần Ca vô sỉ tràn đầy sợ hãi, biết ở thời điểm này sáng suốt nhất cách làm chính là không nói lời nào, bằng không Tần Ca nhất định sẽ lần nữa vuốt ve nàng. Tần Ca gặp ma nữ không nói lời nào, cũng sẽ không đùa giỡn nàng, thôi động nguyên lực hướng trong tay căn này dài một thước tuyết trắng xương cá quán chú lên nguyên lực, theo nguyên lực quán chú đi vào, chỉ thấy xương cá bên trên phát ra hàng loạt bạch quang, tiếp lấy nhẹ nhàng chấn động, sau một khắc, vèo một tiếng liền từ Tần Ca lòng bàn tay bay ra, hướng về phía trước bay đi. Thấy thế, Tần Ca đem ma nữ tóm lấy, vác lên vai, thúc giục côn bằng dược đạo chủng hướng về phía trước đuổi theo. Xương cá mặc dù phi rất nhanh, nhưng là xa xa không phải côn bằng dược đạo chủng đối thủ. Tần Ca nhẹ nhõm đi theo xương cá phía sau, còn có lúc rồi rãi vướt ve ma nữ hai mông, hưởng thụ cái kia kinh người có giãn. Quả nhiên đều ở nơi này. Đi theo xương cá bay về phía trước khoảng chừng 5 canh giờ sau khi, Tần Ca híp đôi mắt một cái, nhẹ nói nói. Chỉ thấy tại phía trước tụ tập cửu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ tu sĩ, bất quá đều là một chút tu vi rất thấp tu sĩ, mà ở những tu sĩ này phía trước có một đầu kéo dài hướng về phía hư không vô tận cầu thang đường, tại bậc thang các nơi cũng đều đứng đấy từng cái tu sĩ, chính ở trên hướng leo lấy. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem cây kia xương cá thu vào, sau đó thôi động côn bằng dược đạo trùng rơi vào cầu thang đường phía trước, mà Tần Ca xuất hiện tự nhiên là hấp dẫn nơi này tất cả tu sĩ, nhất là Tần Ca trên bờ vai còn khiêng ma nữ, thì càng là làm người khác chú ý. Vung ra thánh nữ. Một cái ma giáo tu sĩ trông thấy Tần Ca khiêng ma nữ, lập tức liền kêu lớn lên. Nghe xong cái này ma giáo tu sĩ lời nói, Tần Ca ngược lại là không có thế nào để ý, ma nữ lại là đem cái này ma giáo tu sĩ cho hận đấu. Nàng bình thường đều là hắc sa che mặt, ngoại trừ chân chính ma giáo đệ tử, ngoại nhân căn bản chưa từng thấy qua diện mục thật của nàng. Kết quả cái này ma giáo tu sĩ như thế một hồ, tất cả mọi người biết nàng chính là ma giáo thánh nữ. Mặc dù bị Tần Ca dạng này nhục nhã gánh tại bả vai xuất hiện ở trước mặt mọi người để ma nữ rất xấu hổ giận dữ, nhưng nếu là không ai biết nàng là ma giáo thánh nữ, vậy cũng không có cái gì, nhưng là bây giờ bị cái kia ma giáo tu sĩ gọi ra, ma nữ liền xem như không muốn thừa nhận cũng không được. Cựu đại cổ giáo đệ tử cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ tử tôn bây giờ đã trải qua đều biết Tần Ca, cho nên đối với Tần Ca khiêng nữ nhân là ma nữ mặc dù vẫn là rất kinh ngạc nhưng cũng có thể tiếp nhận, dù sao Tần Ca đã trải qua đắc tội đế thị, Thái Dương giáo, bây giờ lại đắc tội ma giáo cũng không cái gì giật mình. Cái kia ma giáo tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới mình đã bị bọn họ thánh nữ hận lên, hướng Tần Ca hét lớn sau khi liền trực tiếp buộc phát nguyên lực, thôi động đạo chủng hướng Tần Ca đánh tới, muốn giải cứu ma nữ, mà cái khác ma giáo đệ tử cũng đều đi theo nhau nhau xuất thủ. Thấy thế, Tần Ca quay đầu hướng về những ma giáo đó đệ tử nhìn thoáng qua, lập tức há miệng, một đầu hoàn toàn do tiên thiên tinh khí ngưng tụ trường hà từ Tần Ca trong miệng phun ra. Trong nháy mắt liền đem những ma giáo đó đệ tử đều bao vây lại. Khi nhìn thấy Tần Ca một há mồm ói ra một đầu trừng ngàn trượng lớn lên tiên thiên tinh khí trường hà, cái khác đệ tử các giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ tử tôn đều trừng lớn mi mắt, tiên thiên tinh khí bao nhiêu là cân nhắc một cái tu sĩ nhục thân cường độ tiêu chuẩn, Tần Ca há mồm chính là như thế tiên thiên khổng lồ tinh khí trường hà, nhục thể của hắn nên khủng bố đến mức nào. Cùng lúc đó, từng tiếng kêu thảm từ Tần Ca phun ra tiên thiên tinh khí trường hà bên trong truyền đến. Sau đó đã nhìn thấy những ma giáo đó đệ tử hóa thành từng đoàn quang vũ, từ tiểu thiên giới bên trong biến mất không thấy. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Ca tiên thiên tinh khí bên trong cũng ẩn chứa lực lượng trí cương trí dương, đối với ma giáo đệ tử trong cơ thể âm tà ma khí có tác dụng khắc chế, mà những cái này ma giáo đệ tử đều là một chút tu vi rất thấp, tự nhiên không chịu nổi, bị ép rời đi tiểu thiên giới. Há mồm khẽ hấp, Tần Ca lần nữa đem tiên thiên tinh khí trường hà thu hồi thể nội. Sau đó lúc này mới hướng về phía trước đầu kia hướng về hư không kéo dài đi cầu thang đi đến, mà đi đến cầu thang phía trước xem xét, Tần Ca lập tức liền lộ ra cuồng hỉ. Phát tài rồi, phát tài rồi. Tần Ca kích động kêu to. Nguyên lai đầu này kéo dài hướng hư không cầu thang rõ ràng đều là dùng linh ngọc chế tạo, đồng thời cũng đều là thượng phẩm linh ngọc, mà đầu này bậc thang mỗi một giai đều là một khối dài một trượng, dày một thước linh ngọc bản, cũng không biết kéo dài đến hư không chỗ nào, đây chính là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú nha. Tần Ca đang ở phát sầu từ trong cái kia đi làm khởi động cơ quan thành linh ngọc, bây giờ nhìn gặp đầu này cầu thang, Tần Ca rốt cục yên tâm, chỉ cần đem đầu này cầu thang mở ra, hắn liền không cần lại là linh ngọc phát sầu. Trực tiếp đem ma nữ buông xuống, Tần Ca kích động nhào tới trước liền bắt đầu hủy đi cầu thang, trông thấy một màn này ma nữ đều trợn tròn mắt, chân chính côn bằng thần tàng chính là đầu này bậc thang cuối cùng, Tần Ca không tranh thủ thời gian leo lên cầu thang đi đoạt tạo hóa, thế mà ở trong này hủy đi cầu thang. Chẳng lẽ đầu óc của hắn bị môn chen lấn sao? Ma nữ không thể nào hiểu được Tần Ca hành vi, đứng ở cầu thang phía trước các tộc tu sĩ cũng không thể nào hiểu được, bất quá bọn hắn đều rất sáng suốt không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn lấy Tần Ca. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao? Ma nữ căm tức hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca vừa dùng lực làm cầu thang khối thứ nhất linh ngọc bản tóm lấy, thu vào bên hông túi trữ vật, một bên nói với ma nữ, ngươi không nhìn ra được sao ta tại nhặt tiền nhà, đây chính là vạn năm khó gặp tạo hóa. Muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Nghe xong Tần Ca lời nói, ma nữ tức giận đến mắt trợn trắng, linh ngọc tính cái gì tạo hóa mà nhìn lấy Tần Ca cái kia một bộ mê tiền bộ dáng, ma nữ lạnh rên một tiếng, nói, vậy chính ngươi hủy đi đi, ta muốn đăng thiên thê đi đoạt tạo hóa. Đi thôi, chính ta nhặt là được rồi. Tần Ca nghe xong ma nữ lời nói, một bên khoát tay, một bên hủy đi khối thứ hai linh ngọc bản. Nghe xong Tần Ca lời nói, ma nữ răng ngà thầm cắm, nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói với Tần Ca, ngươi không đem ta cấm chế trên người giải khai ta thế nào đi lên. Tần Ca nghe xong ma nữ lời nói, đều không ngẩng đầu, chỉ là vung tay lên liền đem ma nữ trong cơ thể cấm chế đều thu về. Cấm chế biến mất, cảm giác lực lượng cấp tốc khôi phục ma nữ kinh ngạc nhìn lấy Tần Ca, nàng không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại thực sự buông tha nàng, nhìn thật sâu một chút Tần Ca ma nữ hướng về thiên thế thượng tàu đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 292, mở ra. Chương 292, mở ra. Ma nữ hướng về thiên thê phía trên đi đến, Tần Ca tại phía sau tiếp tục hủy đi linh ngọc bản, vì có thể khởi động cơ quan thành, coi như chuyện này ở trong mắt người khác thoạt nhìn là nhiều lần hoang đường, Tần Ca đều không để ý. A thì ra là như vậy, làm hủy đi đến rồi 99 khối linh ngọc bản thời điểm, Tần Ca kinh ngạc nói. Nguyên lai Tần Ca đang hủy đi trước mặt linh ngọc bản thời điểm tất cả bình thường, nhưng là dỡ sạch 99 khối linh ngọc bản, đang hủy đi khối thứ 100 linh ngọc bản thời điểm lại phát hiện bỗng nhiên có một cỗ lực lượng trầm trọng giáng lâm ở trên người hắn, ngăn trở Tần Ca hướng về phía trước leo. Đương nhiên, cái này một cỗ lực lượng đối với Tần Ca mà nói hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng, bất quá chính là bởi vì cái này một cỗ lực lượng mới khiến cho phía trước thiên thê bên trên đứng đấy từng cái tu sĩ đem hết toàn lực leo về phía trước lấy, chỉ bất quá thoạt nhìn cực kỳ khó khăn, thật lâu mới có thể leo lên một khối linh ngọc bản. Tần Ca không để ý đến những cái này, tiếp tục hủy đi linh ngọc bản, khi lại một lần nữa dỡ sạch 99 khối linh ngọc bản, tại bắt đầu hủy đi cái thứ hai 100 khối linh ngọc bản thời điểm, một cỗ lực lượng càng nặng nề giáng lâm tại trên người Tần Ca, cỗ lực lượng này là khi trước gấp 2, khiến cho Tần Ca rốt cục cảm nhận được một điểm áp lực. Cái này khiến Tần Ca hiểu đầu này thiên thê khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì, bất quá Tần Ca vẫn không có để ý, tiếp tục hủy đi, cho dù là gặp được một khối linh ngọc trên bảng đứng đấy tu sĩ, Tần Ca cũng không có buông tha, trực tiếp đem khối kia linh ngọc bản hủy đi, khiến cho vị kia tu sĩ trèo đăng thiên thê thất bại. Tần Ca cứ như vậy hủy đi, cũng không biết mở ra bao nhiêu khối linh ngọc bản, dù sao đến rồi cuối cùng nhất toàn bộ thiên thê linh ngọc bản đều tiến vào Tần Ca túi trữ vật, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng. Bởi vì khởi động cơ quan thành cần có linh ngọc đã đủ. Lúc trước cơ quan thành cái kia thất thải ga trống lớn nói cần 100 ức linh ngọc liền có thể khởi động cơ quan thành, nhưng mà muốn khống chế cơ quan thành tiến về khoảng cách Thiên Nguyên Đại Lục một hành tinh cổ gần nhất còn cần 50 tỷ linh ngọc, cộng lại hết thể cần 60 tỷ linh ngọc, bây giờ mở ra đầu này thiên thê sau khi đã trải qua toàn bộ đủ. Kết quả này để Tần Ca hết sức kích động, không có tiến vào tiểu thiên giới sẽ không hiểu Thiên Nguyên Đại Lục là nhiều lần cằn cỗi cùng nhỏ yếu. Mà cùng từng cái cổ tinh so sánh, tiểu thiên giới cũng bất quá là một cái tiểu thế giới, chủ yếu tác dụng cũng bất quá là vì để từng cái cổ tinh tu sĩ tiến hành giao lưu, đồng thời sáng tạo các loại kỷ lục đến thu hoạch tiên dịch. Cứ việc tiểu thiên giới bên trong cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút giống thần xào dạng này tạo hóa chi địa, nhưng cùng 3.000 cổ tinh so sánh, tiểu thiên giới tài nguyên tu luyện vẫn là quá bần tích, căn bản là không có biện pháp cùng 3.000 cổ tinh đánh đồng với nhau. Bây giờ Tần Ca đụng đủ khởi động cơ quan thành linh ngọc. Tiếp xuống là hắn có thể đủ mang theo Đại Tần Đế quốc đám người rời đi Thiên Nguyên Đại Lục tiến về cổ tinh gần nhất, chỉ là ngẫm lại liền đã để Tần Ca rất kích động. Tần Ca, đem chúng ta ma giáo chìa khóa trả lại. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, gầm lên giận dữ tại Tần Ca vang lên bên tai. Tần Ca ngẩng đầu nhìn lên lại là lúc trước ở trên Bắc Hải không cùng ma giáo gặp gỡ thời điểm cùng hắn xảy ra xung đột ma giáo lão nhân, cũng chính là ma nữ trong miệng Tề trưởng lão, mà lúc này ma nữ đứng tại vị này Tề trưởng lão bên người. Lần nữa mang lên trên hắc xa, bình tĩnh nhìn Tần Ca. Tốt ta, dù sao ta cũng không cái gì dùng. Tần Ca nghe xong Tề trưởng lão lời nói, cười híp mắt nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp liền đem cái kia một cây xương cá ném cho Tề trưởng lão. Cái này khiến Tề trưởng lão cùng ma nữ sững sờ, đều có chút không tin Tần Ca thế mà thực sự dễ dàng như thế liền đem bọn hắn ma giáo chìa khóa trả trở về. Đây hoàn toàn không phải Tần Ca phong cách nha. Bất quá cầm lại chìa khóa bao giờ cũng là chuyện tốt mà. Tề trưởng lão tiếp nhận xương cá, lập tức nói với mọi người chung quanh, chư vị, người đều đến đông đủ, có thể mở ra thần tàng. Thiên thê cuối cùng là một tòa cực kỳ bình đài khổng lồ, dài rộng đều có vạn trượng, đồng dạng cũng là dùng thượng phẩm linh ngọc chế tạo thành, lơ lửng tại thần xào tiểu thế giới hư không cuối cùng, mà ở bên trên bình đài đứng đấy cựu đại cổ giáo cùng từng cái thế lực cấp độ bá chủ cường giả cùng thiên tiêu, nhân số không coi là nhiều, chỉ có mấy chục người. Mà ở trong những người này nổi bật nhất tự nhiên là đế nhất. Chỉ thấy hắn lẳng lặng đứng đang lúc mọi người phía trước nhất, nhìn phía trước hư không, tại Tần Ca xuất hiện thời điểm cũng không quay đầu lại, hiển nhiên cũng không có đem Tần Ca để ở trong lòng. Tại đế nhất bên cạnh cách đó không xa đứng đấy một vị người mặc hắc sắc long bào thiếu nữ, chính là tiểu cốt đầu, lúc này chính mang theo khẽ cười ý nhìn lấy Tần Ca, hiển nhiên đối với Tần Ca đến, tiểu cốt đầu vẫn là rất vui vẻ. Tần Ca hướng tiểu cốt đầu phất phất tay, nhưng không có hướng tiểu cốt đầu đi đến, mà là đi tới Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường bên cạnh. Dùng trước ánh mắt đùa giỡn một chút bạch bạch, lúc này mới hướng Lý Lao Bản hỏi nói, Lao Lý, chúng ta thông thiên giáo chìa khóa là cái gì nha? Ngươi bất nói hưu nói vượng, đó là chúng ta thông thiên giáo, ngươi đã bị ta trục xuất thông thiên giáo. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, trầm mặt nói ra. Lấy Tần Ca ra mặt dạy đương nhiên sẽ không để ý những cái này, Nghe xong Lý Lao Bản lời nói sau, một bộ cười đùa tí từng nói nói, không cần để ý những chi tiết này, Lao Lý ngươi liền tranh thủ thời gian lấy ra chứ sao. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Lao Bản chừng Tần Ca một chút, lúc này mới lật tay một cái, lập tức một khối đường kính có dài một thước hình tròn vảy cá xuất hiện ở Lý Lao Bản trong tay, hiện ra nhàn nhạt thanh quang, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô danh. Trông thấy mảnh này vảy cá, Tần Ca lập tức bó tay rồi, thế nào mở ra côn bằng thần tàng chìa khóa không phải xương cá chính là vảy cá nha. Bất quá khi Tần Ca lại hướng mọi người chung quanh trong tay chìa khóa nhìn thời điểm liền hiểu, những thứ này thật là chìa khóa. Đám người vật trong tay còn có vây cá, đuôi cá, còn có từng mảnh lông vũ, cái này khiến Tần Ca rõ ràng cái này thần tàng chính là côn bằng thần tàng. Hơn nữa đám người vật trong tay chính là mở ra thần tàng chìa khóa, bởi vì chỉ có côn bằng có cá cùng chim hai cái hình thái. Đế bá, các ngươi đế thị chìa khóa đâu? Tề trưởng lao sau đó lại mở miệng nói ra. Cựu đại cổ giáo cùng cái khác từng cái thế lực cấp độ bá chủ đều đã lấy ra riêng mình chìa khóa, chỉ còn lại có đế thị nhất tộc, cho nên nghe xong tề trưởng lão lời nói, ánh mắt của mọi người đều rơi vào đế thị nhất tộc trên người, xác thực nói là rơi vào đế nhất trên người. Tề trưởng lao dứt lời dưới, đế nhất cái này mới chậm rãi quay người, sau đó lật tay một cái tựa như miệng chim đổ vật ra trong tay hiện tại hắn, cái này tự nhiên cũng là một cái chìa khóa. Nếu chìa khóa đều đủ, vậy chúng ta liền mở ra thần tàng đi. Tề trưởng lão có chút kích động nói. Dứt lời, tề trưởng lão trực tiếp trong tay hắn xương cá bên trong quán chú nguyên lực, những người khác cũng nhao nhao hành động, lập tức đã nhìn thấy từng cây xương cá, từng mảnh vảy cá cùng lông vũ bay đến không trung, tiếp lấy liền tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu tựa như cá lại tốt giống như chim đồ vật, hướng về hư không đánh tới. Sau một khắc, từng đạo hào quang chói sáng từ trong hư không bắn ra, tiếp lấy một tòa lóe ra thanh quang cự môn chậm rãi từ trong hư không ép ra ngoài, giáng lâm ở tại trên bình đài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 293, yêu môn. Chương 293, yêu môn. Thanh quang lóe lên cự môn chậm rãi từ trong hư không ép ra ngoài, vô thanh vô tức rơi vào linh ngọc khổng lồ trên bình đài, hấp dẫn linh ngọc trên bình đài ánh mắt mọi người, ai cũng rõ ràng đây là thông hướng côn bằng thần xào chân chính cửa vào. Chỉ cần đi vào trong đó có khả năng thu hoạch được trong truyền thuyết yêu thánh côn bằng truyền thừa tạo hóa. Tất cả mọi người đều đang đợi cự môn mở ra, chỉ bất quá cự môn rơi vào linh ngọc trên bình đài sau hãy thu liệm lóe lên thanh quang, cũng không có mở ra, một màn này để đám người như mày, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm cự môn. Côn bằng thần sao cửa vào đã trải qua hiện hiện, chư vị còn chờ cái gì chúng ta hợp lực mở nó ra. Tiến vào thần sao sau đều bằng bản sự tranh đoạt tạo hóa như thế nào, mọi người ở đây như mày chờ đợi thời điểm. Đế bá bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe xong đế bá lời nói, cựu đại cổ giáo cùng cái khác thế lực cấp độ bá chủ người đều trong lòng phi thường cách đứng, đều bằng bản sự tranh đoạt tạo hóa đế nhất thế nhưng là bây giờ tiểu thiên giới đệ nhất cao thủ. Mọi người tại đây ngoại trừ này vị nhất thống tứ trọng thiên nữ đế có thể cùng so sánh hơn thua bên ngoài, đơn đả độc đấu ai có thể là đế nhất đối thủ. Chỉ bất quá đế nhất cũng ở nơi đây, tự nhiên không có người đối với đế bá lời nói tiến hành phản bác, nhiều lắm thì không ai phản ứng đế bá mà thôi. Đế bá thấy mọi người cũng không phản ứng đến hắn, tự nhiên có chút xấu hổ, trong lòng tức giận không thôi, lập tức đế bá đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, cười lạnh một tiếng, nói nói, cựu đại cổ giáo cùng từng cái tông tộc lúc trước đều lấy ra chìa khóa, Tần Ca, ngươi cái gì cũng không cầm, không thể vào côn bằng thần xảo. Gặp đế bá tìm Tần Ca phiền phức, ngoại trừ thông thiên giáo cùng Diệp thị bên ngoài, thế lực khác đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhất là biết Tần Ca bây giờ là vị kia nữ đế bảo bọc. Đám người tự nhiên càng thêm chờ mong đế thị cùng vị kia nữ đế phát sinh xung đột. Quả nhiên, đế bá lời vừa mới rơi xuống, tiểu cốt đầu liền đem ánh mắt rơi vào đế bá trên người, xinh đẹp trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, sắc ý không có chút nào che giấu phóng xuất ra, cái này khiến đế bá thân thể run lên, thần sắc trên mặt càng thêm xấu hổ, hắn chỉ lo tìm Tần Ca phiền toái, lại quên đi tiểu cốt đầu tồn tại. Không vào thì không vào chứ sao? Tần Ca nghe xong đế bá lời nói, không quan trọng trả lời. Từ leo lên tòa này, linh ngọc khổng lồ bình đài mới thôi, Tần Ca lực chú ý vẫn đều ở linh ngọc trên bình đài, trong lòng vẫn luôn đang tính toán lấy muốn thế nào đem tòa này linh ngọc bình đài cũng cho mở ra, về phần nói côn bằng thần tàng, Tần Ca bây giờ còn thật là không có tâm tình để ý tới. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế bá lạnh rên một tiếng không nói thêm gì nữa, mà tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói cũng đem sát ý thu liễm, cái này khiến người khác đều một trận tiếc nuối, lần này không có trò hay nhìn. Tần Ca hướng đế bá nói xong sau khi liền đứng dậy hướng linh ngọc bình đài nơi hẻo lánh đi đến, sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói một quyền đánh vào linh ngọc trên bình đài, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, lập tức toàn bộ linh ngọc bình đài liền theo lắc lư, mà Tần Ca ở tại cái kia một khu vực cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Tần Ca, ngươi làm gì sao? Đế Bá hướng Tần Ca kêu to. Nghe vậy, Tần Ca vừa đem đánh vỡ Linh Ngọc cất vào túi chữ vật, vừa hướng Đế Bá nói nói, ngươi mù nha, ta tại nhặt Linh Ngọc đâu, ai, các ngươi kẻ có tiền chính là không biết cách sống. Nghe xong Tần Ca lời nói, đứng ở Thông Thiên giáo bên kia Bạch Bạch nhẹ giọng tiểu nở nụ cười, mọi người khác đều có chút mắt trợn tròn, Tần Ca đây cũng quá kỳ hoa, Đế Bá càng là giận quá chừng, nếu không phải tiểu cốt đầu ở bên cạnh, hắn cũng không làm gì được Tần Ca, đã sớm tiến lên đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Được rồi, các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi vào đi. Tần Ca một bên chứa từ Linh Ngọc trên bình đài băng liệt xuống Linh Ngọc, vừa hướng lấy mọi người nói trên bình đài. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói, cả đám đều đem ánh mắt thu hồi, mặc dù Tần Ca rất kỳ hoa, bất quá bọn hắn để ý nhất đương nhiên chỉ có Côn Bằng Thần Tàng. Chính như Tần Ca nói, bọn hắn hiện tại quan trọng nhất là như thế nào tiến vào Côn Bằng Thần Tàng, cái khác cũng không trọng yếu. Đế Du, ngươi đi đẩy ra nó. Đế Bá mở miệng hướng Đế Thị tộc người bên trong một người trẻ tuổi nói ra. Nghe xong Đế Bá lời nói, tên là Đế Du người trẻ tuổi không do dự, thẳng đến cự môn mà đến, tại đến rồi cự môn phía trước sau khi trực tiếp thôi động nguyên lực hướng về cự môn đẩy đi, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, trên cửa lớn đông nhiên thả ra yêu khí bảy màu, trực tiếp đem Đế Du chém mất. Cứu ta! Bị yêu khí bảy màu bao phủ Đế Du phát ra từng tiếng kêu thảm. Ngay tại Đế Du vừa mới nói xong dưới, Đế Nhất đông nhiên xuất thủ đưa tay về phía trước, lập tức một cái vô hình trảo ấn xuất hiện ở yêu khí bảy màu phía trên, lập tức hung hăng bắt xuống dưới, sẽ bị yêu khí bảy màu khốn trụ được Đế Du bắt đi ra, còn ở Linh Ngọc trên bình đài. Sau khi mọi người thấy gặp Đế Du lúc này bộ dáng thời điểm lại đều hít vào một ngụm khí lạnh, từ Đế Du tiến lên đẩy cửa đến bị Đế Nhất cứu ra cũng bất quá 2-3 cái thời gian hô hấp, kết quả nguyên bản rất anh tuấn Đế Du đã trải qua hoàn toàn thay đổi, hắn toàn thân cao thấp đều bị ăn mòn vết thương chồng chết, có địa phương đều đã lộ ra xương. May ở chỗ này là tiểu thiên giới, Đế Du có cũng không phải thật sự là nhục thân, bất quá bị yêu khí ăn mòn, Đế Du nguyên linh hồn phách cũng nhận thương thế rất nặng, đã trải qua không cách nào tiếp tục lưu lại tiểu thiên giới. Sau một khắc liền hóa thành một mảnh quang vũ biến mất không thấy. Đám người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cự môn, chỉ thấy trên cửa lớn vẫn như cũ quấn quanh lấy yêu khí bảy màu, mặc dù coi như rất xinh đẹp, lại làm cho người cảm thấy khủng bố. Đế Ba sắc mặt của lúc này rất khó coi, hắn nhìn chung quanh đám người, cuối cùng nhất đem ánh mắt rơi vào Thái Dương giáo trên thân mọi người, mở miệng nói ra, Thái Dương giáo chư vị, các ngươi có phải hay không hẳn là xuất lực? Cái khác các giáo cùng thế lực cấp độ bá chủ chi nhân nghe xong Đế Ba lời nói, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Dương giáo đám người, cự môn thả ra yêu khí bảy màu đối nhân tộc cùng man tộc tu sĩ đều có ăn mòn chi lực, nhưng đối với thân là yêu tộc Thái Dương giáo đám người lại không có thương hại, cho nên lẽ ra để Thái Dương giáo đám người xuất thủ. Hạo Nhi, ngươi đi đi. Thái Dương giáo giáo chủ vừa cười vừa nói. Dứt lời, Thái Dương tử vương Hạo một mặt nụ cười đắc ý nhẹ gật đầu, lập tức bước đi lên tiến đến, trực tiếp đi vào bên trong yêu khí bảy màu, bất quá chính như đám người tưởng tượng như vậy. Yêu khí bảy màu cũng không có thương tổn Thái Dương tử vương Hạo, cái này khiến Thái Dương tử vương Hạo càng thêm đắc ý, đưa tay hướng về cự môn đẩy đi. Trông thấy một màn này, Thái Dương giáo giáo chủ và cái khác Thái Dương giáo tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì một khi Thái Dương tử vương Hạo đẩy ra cự môn, như vậy Thái Dương tử vương Hạo thì có cơ hội người đầu tiên xông vào Côn Bằng thần sào, như vậy thì có cơ hội nhanh người một bước đạt được truyền thừa tạo hóa. Nên ta Thái Dương giáo đại hưng. Thái Dương giáo giáo chủ ở trong tâm giống to. Ngay tại lúc Thái Dương giáo giáo chủ ý nghĩ này xông ra sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền đến, tiếp lấy đã nhìn thấy Thái Dương tử vương Hạo thổ huyết bay ngược trở về, sau đó bịch một tiếng ngã ở trên bình đài. Thái Dương giáo giáo chủ trông thấy một màn này đầu tiên là sức sở, lập tức thân thể lóe lên liền đi tới Thái Dương tử vương Hạo bên người, vội vàng là Thái Dương tử vương Hạo chữa thương bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 294, phản vệ. Chương 294, phản vệ. Thái Dương tử vương Hạo mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, đi qua Thái Dương giáo giáo chủ cứu chữa rất nhanh liền khôi phục, chỉ bất quá Thái Dương tử vương Hạo cùng Thái Dương giáo giáo chủ hai người sắc mặt của lúc này vẫn như cũ rất khó coi, đều nhìn chằm chằm phía trước tòa kia tản ra vô tận yêu khí cự môn. Lúc đầu đắc chí vừa lòng cảm thấy mình nhất định có thể mở ra cửa lớn Thái Dương tử vương Hạo, hai mắt chăm chú nhìn cự môn, lửa giận trong lòng không ngừng cuộn trào. Hắn không nghĩ tới chỉ là dạng này một tòa thông hướng Côn Bằng thần tàng cự môn liền để hắn như thế mất mặt. Hạo Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái Dương giáo giáo chủ trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Thái Dương tử vương Hạo hít sâu một hơi, nói nói, cửa này có được cực mạnh phản phệ chi lực, ta dùng bao nhiêu lực lượng, nó thì sẽ sinh ra bao nhiêu lực phản, ta căn bản đẩy không ra nó. Nghe xong Thái Dương Tử Vương Hạo lời nói, mọi người mới rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì, không khỏi cũng cau mày lên, bởi vì cự môn yêu khí vần quanh, cho nên chỉ có Thái Dương giáo yêu tộc có thể tới gần, lúc đầu cho là có Thái Dương giáo đệ tử xuất thủ liền nhất định có thể đẩy ra cự môn, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện biến cố như vậy. Đám người trầm mặc một hồi, Đế Ba hướng Thái Dương giáo giáo chủ nói nói, Vương huynh, các ngươi Thái Dương giáo đệ tử cũng không ít, liền để bọn hắn đều lên thử một chút đi, ngươi yên tâm, nếu như các ngươi Thái Dương giáo thực sự đẩy ra nó, ta tin tưởng các vị đồng đạo cũng sẽ không để ý các ngươi Thái Dương giáo lấy thêm một vài chỗ tốt. Nghe xong lời này, Thái Dương giáo giáo chủ nhẹ gật đầu, hắn một mực chính đang chờ câu này, Thái Dương giáo đệ tử đương nhiên có thể xuất lực, nhưng là nhất định phải có thủ lao mới được, cho nên tại Đế Bá nói xong sau khi, Thái Dương giáo giáo chủ hướng về mọi người chung quanh nhìn lại, khi lấy được mọi người ngầm thừa nhận sau khi lúc này mới lần nữa để Thái Dương giáo đệ tử tiến lên thử nghiệm. Leo lên Thái Dương giáo trên bình đài đệ tử ngoại trừ Thái Dương Tử Vương Hạo bên ngoài còn có 15 người, đều là hợp đạo cảnh cùng tiền cảnh tu sĩ, mặc dù đều không có Thái Dương Tử tu vi cao, nhưng thực lực cũng đều không sai, huống hồ trên cửa lớn lực phản cũng là căn cứ tu vi cao thấp thả ra, cho nên tu vi thấp cũng có thấp chỗ tốt, tối thiểu nhất sở thụ phản phệ không biết như vậy mãnh liệt. Chỉ là để Thái Dương giáo giáo chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi chính là tất cả Thái Dương giáo đệ tử đều lên trước thử. Kết quả là không có một cái nào có thể đem cự môn đẩy ra, toàn bộ đều bị cự môn thả ra lực phản đánh bay trở về. Bản tọa tự mình xuất thủ, ta cũng không tin đẩy không ra nó. Cuối cùng Thái Dương giáo giáo chủ trầm giọng quát. Dứt lời, Thái Dương giáo giáo chủ trực tiếp nhanh chân đi về phía trước đến rồi cự môn phía trước, sau đó bạo phát toàn bộ lực lượng hướng về cự môn đẩy đi, hắn nhưng là đúc 9 tòa tiên đài trở lên vô thượng tồn tại, nguyên lực sự hùng hậu tự nhiên là cực kỳ khủng bố, trong lúc xuất thủ chỉ thấy nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Thái Dương giáo giáo chủ hai tay hung hăng khắc ở trên cửa lớn, mênh mông nguyên lực hướng về trong cửa lớn dũng mãnh lao tới, toàn bộ cự môn đều kịch liệt run rẩy lên, cái này khiến Thái Dương giáo giáo chủ trên mặt vui vẻ, cảm thấy lần này nhất định có thể đem cự môn đẩy ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thái Dương giáo giáo chủ hét thảm một tiếng, cùng Thái Dương Tử Vương Hạo các loại Thái Dương giáo đệ tử đồng dạng, hắn cũng thổ huyết té bay ra ngoài, hung hăng ngã ở linh ngọc trên bình đài. Sắc mặt đỏ thẫm như máu, cũng không biết là thụ thương dẫn đến hay là bởi vì xấu hổ. Mọi người chung quanh gặp Thái Dương giáo giáo chủ tự mình xuất thủ đều không thể đem cự môn mở ra, không khỏi một trận thở dài, côn bằng thần sao đang ở trước mắt, lại chỉ tài giỏi trứng mắt, chuyện này thật sự là quá oan uổng. Đế nhất, ngươi thế nhưng là bây giờ tiểu thiên giới đệ nhất cao thủ, hiện tại nên ngươi xuất lực thời điểm. Lý Lao Bản lúc này mở miệng nói với đế nhất. Từ cự môn giáng lâm bắt đầu, đế nhất vẫn an tĩnh đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì hành động, bây giờ nghe xong Lý Lao Bản lời nói cũng không để ý đến, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước cự môn, cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Hừ, con ta thân phận bực nào, thế nào tùy tiện mạo hiểm. Đế Bá nghe xong Lý Lao Bản lời nói lại hừ lạnh một tiếng. Nghe xong Đế Bá lời nói, Thái Dương giáo giáo chủ, Thái Dương Tử Vương Hạo cùng với khác Thái Dương giáo sắc mặt của đệ tử đều trở nên vô cùng khó coi. Đế nhất thân phận tôn quý không thể tùy tiện mạo hiểm, chẳng lẽ bọn hắn Thái Dương giáo thân phận của đám người liền cái gì đều không phải là sao? Đế Ba đương nhiên không có trông thấy Thái Dương giáo sắc mặt của mọi người, coi như nhìn thấy, hắn cũng sẽ không để ý. Bầu không khí trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tiếp lấy Linh Ngọc Bình Đài lại lần nữa lay động kịch liệt vỡ vụ lên, đám người nhìn lại lại là Tần Ca đã đem Linh Ngọc Bình Đài một góc toàn bộ đánh nát thu vào. Hiện tại đang ở hủy đi một cái khắc sừng. Mặc dù nói liền xem như đem chọn cái Linh Ngọc Bình Đài đều mở ra, cũng đối cự môn không có cái gì ảnh hưởng, nhưng bây giờ tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp tiến vào côn bằng thần tàng, Tần Ca lại làm ra động tĩnh như vậy, cũng quá đáng ghét một chút. Bất quá đại đa số người mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng không có lên tiếng, dù sao Tần Ca hiện tại thế nhưng là có vị kia nữ đế bảo bọc đây. Tần Ca, ngươi không phải cũng có yêu khí, ngươi tới thử xem đẩy ra nó. Đế Ba tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức lớn tiếng nói với Tần Ca. Đế Phách Tài mặc kệ Tần Ca đến cùng có thể hay không đẩy ra cự môn đâu, hắn muốn chỉ là Tần Ca tại đẩy cửa lớn thời điểm sẽ bị phản vệ, đồng thời tốt nhất là trực tiếp liền đem Tần Ca phản vệ mà chết, nói như vậy cũng quá tốt. Đang ở vội vàng thu lấy Linh Ngọc Tần Ca nghe xong Đế Ba lời nói, liền cũng không ngẩng đầu, nói thẳng, không rảnh. Tần Ca, ta cũng không phải đang cầu xin ngươi. Chuyện này quan hệ đến nơi này tất cả mọi người có thể không thể tiến vào côn bằng thần tàng, ngươi chẳng lẽ muốn cùng tất cả mọi người là địch phải không? Đế Bá nghe xong Tần Ca lời nói, âm vừa cười vừa nói. Đế Ba câu nói này trực tiếp đem Tần Ca bỏ vào tất cả mọi người mặt đối lập, cái này khiến nghe xong Đế Ba chi ngôn tiểu cốt đầu trong hai mắt lần nữa sát ý tràn ngập, mà Tần Ca nghe xong Đế Ba lời nói, vẫn là một bên nhặt linh ngọc, vừa nói, nói không rảnh liền không có không, có tính tình ngươi sẽ dùng, không còn cách nào khác ngươi thì nhị lấy. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đế Ba tự nhiên là giận quá chừng, bất quá hắn thật đúng là không có cách nào Tần Ca, cho nên chỉ có thể nhịn, những người khác cũng giống vậy. Không nói Tần Ca có vị kia nữ đế bảo bọc, liền xem như Tần Ca tự thân cũng không dễ trọc, nhất là Tần Ca còn có món kia dị bảo bảo vệ. Cuối cùng nhất tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Đế Nhất, thân là tiểu thiên giới đệ nhất cao thủ, Đế Nhất bây giờ là có hy vọng nhất mở ra cửa lớn, chỉ là Đế Nhất vẫn là an tĩnh đứng ở nơi đó, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ, cái này khiến đám người rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ lấy. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Ca đem chọn cái linh ngọc bình đài đều mở ra, tương đương xuống tới lại là 20-30 tỷ khối linh ngọc, cái này khiến tâm tình của Tần Ca rất không tệ, túi tiền cổ cái này cái eo mà cũng đi theo cứng lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 295, bớt cho ngươi thôi. Chương 295, bớt cho ngươi thôi. Toàn bộ linh ngọc bình đài đều bị Tần Ca mở ra, yêu khí vòng quanh cự môn lơ lửng ở trên bầu trời, đám người đứng ở cự môn phía trước. Đương nhiên sẽ không có người rời đi, đều đang đợi cự môn mở ra một khắc này. Tần Ca chậm ung dung đi về phía trước, đi tới cự môn phía trước, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau đó đám người đã nhìn thấy Tần Ca đi vào yêu khí bảy màu phạm vi bao phủ, nhưng là trên người Tần Ca tuôn ra một cỗ tử sắc yêu khí, lại là đem yêu khí bảy màu đẩy ra, khiến cho yêu khí bảy màu không thể tới gần Tần Ca mảy may. Thứ tám nha, mới vừa rồi là ngươi để cho ta mở cửa, chuyện này cũng không phải là không thể được. Bất quá phải trả tiền nha. Tần Ca đi đến cự môn phía trước, một bên vô cự môn, vừa hướng Đế Bá nói ra. Đế Bá nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên biết Tần Ca tuyệt đối không phải tên của đang gọi hắn, trong lòng tự nhiên mười phần tức giận, bất quá hắn cũng là bị Tần Ca phía sau lời nói cho làm có chút không hiểu thấu, hướng Tần Ca hỏi nói, đưa tiền, cái gì tiền? Đương nhiên là Linh Ngọc nha, các ngươi đế thị không biết liền Linh Ngọc đều không có a. Tần Ca nghe xong Đế Bá lời nói, có chút kinh ngạc nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đế Bá lửa giận trong lòng từ từ dâng trào, bất quá vì có thể tiến vào côn bằng thần tàng, hắn chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, hướng về Tần Ca nói nói, ngươi muốn bao nhiêu linh ngọc? Quy củ là như vậy, nếu ai muốn đi vào đâu nhất định phải giao 100 ức linh ngọc, đương nhiên rồi, nhà ta tiểu cốt đầu, tiểu bạch bạch còn có tiểu thánh nữ đều là không cần giao, về phần các ngươi đế thị nhà, chúng ta như thế quen, ta bất cho ngươi thôi, cho 200 ức linh ngọc là được rồi. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu khỏe miệng mỉm cười, tiểu bạch bạch khuôn mặt đỏ bừng, mà ma nữ thì là vừa thẹn vừa giận trừng mắt liếc Tần Ca, nàng cũng không phải Tần Ca ra. Về phần Đế Ba tự nhiên là tức đến gần thổ huyết, Tần Ca ở đâu là muốn cho đế thị đánh gãy, rõ ràng chính là muốn đế thị nhiều móc linh ngọc, cứ việc nói 200 ức linh ngọc đối với nắm giữ lấy toàn bộ tử vi đế tinh đế thị mà nói căn bản không tính cái gì, nhưng nơi này chính là tiểu thiên giới, đừng nói 200 ức linh ngọc, liền xem như 100 triệu linh ngọc đều không lấy ra được. Đế thị như thế, cái khác cổ giáo cùng bá chủ cấp tông tộc cũng đều là như thế, cho nên nghe xong Tần Ca yêu cầu tự nhiên đều hết sức tức giận. Tần Ca, ngươi muốn tiền cũng được, nhưng là ngươi dám cam đoan ngươi liền nhất định có thể mở nó ra sao? Thái Dương Tử Vương Hạo lớn tiếng hướng Tần Ca chất vấn. Nghe xong Thái Dương Tử Vương Hạo lời nói, Tần Ca cười híp mắt nhìn thoáng qua Thái Dương Tử, lập tức tiến lên nhẹ nhàng đẩy cự môn, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt. Cự môn khổng lồ thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay được mở ra một cái khe hở. Trong chốc lát, Thái Dương Tử sắc mặt của Vương Hạo như máu đỏ bừng, nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca tràn đầy phẫn hận, hắn nhưng là Thái Dương giáo tuyệt thế thiên kiêu, tại tiên cảnh trong tu sĩ cũng là chiến lực cường hành chi nhân, lại không có thể mở ra cự môn, nhưng Tần Ca cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền mở ra, cái này thật sự là quá không công bằng. Cái kia ai, ngươi mới vừa nói cái gì tới ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa chứ sao? Tần Ca cười hướng Thái Dương Tử Vương Hạo nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thái Dương Tử Vương Hạo chỉ cảm thấy ngực đau buồn, trước mắt biến thành màu đen, kém chút không có bị tức đến ngất đi, chỉ là lúc này đã trải qua không có ai để ý hắn, tất cả mọi người nhìn lấy cự môn, cả đám đều có chút không thể chờ đợi. Tần Ca, mỗi người 100 ức linh ngọc nhiều lắm, ngươi xem dạng này như thế nào, chúng ta mỗi nhà cho ngươi 100 ức linh ngọc đi. Một cái trung niên tu sĩ mở miệng nói với Tần Ca. Nói chuyện người trung niên này tu sĩ đến từ Thái Thượng Giáo, đồng thời cũng là Thái Thượng Giáo giáo chủ, mà Thái Thượng Giáo là cựu đại cổ giáo bên trong thực lực mạnh nhất, nội tình cũng thâm hậu nhất, xuất ra 100 ức linh ngọc tự nhiên 10 phần đơn giản, Bất quá lần này Thái Thượng giáo tiến vào nơi này đệ tử chừng hơn 30 người, nếu là mỗi người cũng giao 100 ức linh ngọc, cho dù là Thái Thượng giáo cũng dùng sức không đúng chỗ. Tần Ca nghe xong trung niên tu sĩ lời nói, chứa suy nghĩ trong chốc lát, vừa cười vừa nói, tốt à, con người của ta chính là mềm lòng, bất quá muốn trước giao tiền nha. Thái Thượng giáo giáo chủ nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp ném cho Tần Ca một cái túi đựng đồ. Tần Ca tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện trong túi chứa vật thật đúng là có 100 ức linh ngọc. Cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức hướng trung niên tu sĩ lớn tiếng nói, thổ hào, chúng ta làm bạn à. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thái Thượng giáo giáo chủ sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, cầu còn không được. Tần Ca liên tục phá vỡ đế nhất kỷ lục, đồng thời còn có một kiện liền đế nhất đều không thể làm gì dị bảo, tiềm lực tự nhiên cực lớn, Thái Thượng giáo tự nhiên nguyện ý cùng Tần Ca kết giao. Hiện tại Tần Ca chủ động đưa ra muốn cùng hắn làm bạn, Thái Thượng giáo giáo chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đều đổi gấp giao tiền A, ngươi xem một chút người ta thổ hào nhiều thoải mái, các ngươi cũng đều học một ít. Tần Ca nghe xong Thái Thượng giáo giáo chủ lời nói, lập tức lớn tiếng nói với mọi người chung quanh. Nghe xong Tần Ca lời nói, Ngọc Thanh giáo, Cổ Phật giáo, Bổ Thiên giáo, Man Thần giáo, Ma giáo, Nhân giáo cùng Thái Dương giáo các loại lớn cổ giáo nhìn nhau một cái, lập tức cả đám đều ném cho Tần Ca một cái túi đựng đồ, bên trong chứa tự nhiên cũng đều là 100 ức linh ngọc, đây chính là đem Tần Ca vui như điên. Lão Lý, người khác cũng giao, ngươi thế nào còn không giao nhà ta có thể nói cho ngươi, coi như ta với ngươi rất quen, nhưng là tiền này ngươi chính là phải đóng. Tần Ca thu từng cái cổ giáo linh ngọc sau khi, lập tức nói với Lý Lão Bản. Lý Lão Bản nghe xong Tần Ca lời nói, mặt lập tức liền đen, cho tới bây giờ cũng chỉ là hắn từ chỗ khác người nơi đó kiếm tiền, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay hắn kiếm tiền đâu, nhất là lập tức liền 100 ức linh ngọc, cái này khiến Lý Lão Bản vô cùng xoắn xuýt. Tiểu tử thúi, ngươi đánh cho ta cái gãy. Lý Lão Bản bất đắc dĩ nói với Tần Ca. Nghe xong Lý Lão Bản lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức nói, tốt à, bất cho ngươi, ngươi liền giao một khối linh ngọc là được rồi. Bao nhiêu? Lý Lão Bản có chút không tin hướng Tần Ca hỏi. Nhìn lấy Lý Lão Bản bộ dáng, Tần Ca bĩu môi nói, đã ngươi không hài lòng, vậy ngươi cũng cùng bọn hắn đế thị một dạng giao 200 ức linh ngọc tốt. Đánh rắm. Ai nói Lão Tử không hài lòng? Ha ha, đủ anh em. Lý Lão Bản nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức cười lớn nói. Dứt lời, Lý Lão Bản vội vàng ném cho Tần Ca một khối linh ngọc, cứ như vậy, cửu đại cổ giáo liền tất cả đều giao tiền xong, mặc dù nói Thông Thiên giáo chỉ giao một khối linh ngọc, lộ ra tuyệt không công bằng, nhưng là đối với truyền thừa vạn cổ cửu đại cổ giáo mà nói, một khối linh ngọc cùng 100 ức linh ngọc kỳ thật cũng không bao nhiêu khác nhau. Cửu đại cổ giáo cũng giao tiền, còn dư lại tự nhiên là từng cái bá chủ cấp tông tộc, Diệp thị người dẫn đầu dĩ nhiên chính là Diệp Du. Hắn người thứ nhất lên trước, ném cho Tần Ca một cái túi đựng đồ, trong đó chứa lấy tự nhiên là 100 ức linh ngọc, tại từng cái bá chủ cấp bên trong tông tộc, Diệp thị tuyệt đối là dồi dào nhất. Tần Ca đương nhiên cũng không khách khí, rất thản nhiên đem Diệp Du ném tới túi chứa vật thu vào, sau đó hướng về cái khác tông tộc nhìn lại, nhất là đế thị, tức thì bị Tần Ca đặc thù chiếu cố, ánh mắt vừa đi vừa về tại đế thị trên thân mọi người quét mắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 296. Khởi động cơ quan thành. Chương 296, khởi động cơ quan thành. Từng cái bá chủ cấp tông tộc mặc dù nội tình cũng đều rất thâm hậu, nhưng là có rất ít giống Diệp thị dạng này có thể trực tiếp xuất ra 100 ức linh ngọc, cho nên tại Tần Ca liếc nhìn hạ cả đám đều có chút sắc mặt khó coi, chỉ là ngay cả cựu đại cổ giáo đều đã giao tiền, bọn hắn tự nhiên cũng không cần chơi xấu. Tần Ca, 100 ức linh ngọc mặc dù không nhiều, nhưng là ở nơi này tiểu thiên giới bên trong muốn gom góp đối với chúng ta mà nói cũng không dễ dàng. Ngươi nhìn bọn ta có thể hay không dùng những vật khác thay thế một cái bá chủ cấp tông tộc tộc trưởng mở miệng hướng Tần Ca hỏi thăm. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên có thể, một gốc vạn năm thánh dược có thể chống đỡ 100 ức linh ngọc. Từng cái bá chủ cấp tông tộc chi nhân nghe xong Tần Ca lời nói đều trợn trắng mắt, vạn năm thánh dược vậy nhưng là bảo vật vô giá, há lại 100 ức linh ngọc có thể so sánh, Tần Ca thật sự là quá đen, bất quá vì có thể đi vào côn bằng thần xảo, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu như là tại bên ngoài, từng cái bá chủ cấp tông tộc nhất định sẽ không chút do dự cho Tần Ca 100 ức linh ngọc, nhưng ở cái này tiểu thiên giới bên trong thật sự là rất khó gom góp 100 ức linh ngọc, nhưng là vạn năm thánh dược đối với từng cái bá chủ cấp tông tộc mà nói lại không phải rất hiếm có, mỗi cái bá chủ cấp tông tộc đều có chân tàng. Thế là coi như lại thế nào cảm thấy ăn thiệt thòi, từng cái bá chủ cấp tông tộc người dẫn đầu vẫn là riêng phần mình giao ra một gốc vạn năm thánh dược, mà đế bá thì là sắc mặt phi thường khó nhìn lấy ra hai gốc. Nếu tất cả mọi người giao tiền, vậy ta cũng nên xuất lực. Tần Ca hảo hảo thu về tất cả thánh dược, lập tức lớn tiếng nói. Dứt lời, Tần Ca nhẹ nhàng đẩy cự môn, chỉ nghe kéo kẹt từng tiếng vang truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy cự môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, mà ở bên trong cự môn thì là một cái kỳ quái không ngừng biến ảo hình dáng màn sáng. Nhìn lấy cự môn cứ như vậy được mở ra, tất cả mọi người im lặng nhìn lấy Tần Ca, đây rốt cuộc là có cái gì vận khí cất chó mang theo nha, chỉ là nhẹ nhàng như vậy đẩy một chút liền kiếm lời như vậy nhiều thánh dược, đây quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống cũng không xê xích gì nhiều. Cự môn đã bị mở ra, bất quá tất cả mọi người không có tùy tiện xông đi vào, bởi vì ở trên cự môn còn quấn từng tầng trùng thiên yêu khí, bất quá liền sau đó một khắc, cái kia cực kỳ nồng đậm yêu khí bảy màu cấp tốc thu liễm, sáp nhập vào bên trong cự môn, lúc này cái này cự môn mới xem như chân chính mở ra. Xong. Các người đi vào chơi đi, ta còn có chuyện, liền đi trước. Tần Ca nhìn lấy mở ra cự môn, vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca thân thể trực tiếp hóa thành một chùm sáng mưa, biến mất ở trước mắt mọi người, cái này khiến đám người một trận kinh ngạc, theo đám người thông hướng côn bằng thần xào cự môn đã trải qua mở ra, Tần Ca khẳng định phải người đầu tiên xông vào côn bằng thần xào. Lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà rời đi tiểu thiên giới, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Bất quá Tần Ca rời đi tiểu thiên giới cũng là chuyện tốt, thật sự là Tần Ca quá quỷ dị, lại thêm Tần Ca nghịch thiên kia vận khí cất chó, ai cũng không biết tiến vào chân chính côn bằng thần xào sẽ phát sinh cái gì, Tần Ca vẫn là rời đi tốt. Mà mọi người ở đây chấn kinh tại Tần Ca rời đi tiểu thiên giới thời điểm, tiểu cốt đầu đã trải qua cất bước hướng về trong cửa lớn đi, đế nhất cũng là như thế, đồng dạng hướng về cự môn đi đến. Thấy thế, những người khác cũng nhao nhao hành động, toàn bộ hướng về trong cửa lớn dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền toàn bộ chui vào cự môn, biến mất ở màn sáng sau khi. Đợi đến đám người đều đi vào sau khi, cự môn vẫn không có biến mất, vẫn là lẳng lặng lơ lửng ở trên bầu trời, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Thiên Nguyên Đại Lục động thiên phúc địa không gian thịnh kinh trong thành, tổ đàn khổng lồ bên trên quang mang lóe lên, lập tức Tần Ca chậm rãi mở mắt ra chữ, hướng về phía trước nhìn lại. Khi nhìn thấy hoa hoa đám người hướng tổ đàn bên này bay tới thời điểm, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, giang hai cánh tay ra. Ngươi thế nào hiện tại trở về nha? Tứ nữ nhào vào Tần Ca trong ngực sau khi, hoa hoa hướng Tần Ca giọng dịu dàng hỏi. Ôm trong ngực tứ nữ thân thể mềm mại, nghe tứ nữ trên người mùi thơm, Tần Ca một trận say mê, rồi mới lên tiếng, ta đem Linh Ngọc đụng đủ rồi, chúng ta có thể đi khởi động cơ quan thành. Nghe xong Tần Ca lời nói, tứ nữ lập tức mừng rỡ không thôi, đối với có thể tiến về những hành tinh cổ khác chuyện này. Hoa hoa các nàng cũng đều rất chờ mong, nhất là Đường Yên Nhi càng là đã sớm không thể chờ đợi, vẫn luôn đang thúc giục lấy Tần Ca tranh thủ thời gian kiếm tiền, đụng đủ Linh Ngọc đây. Sau đó Tần Ca cùng hoa hoa các nàng về tới Hoàng Thành Tầm Cung, Tần Ca trước đem tất cả Linh Ngọc đều giao cho Tần Tứ Hải, chuyện kế tiếp sẽ không cần Tần Ca quan tâm. Tần Tứ Hải đã trải qua chọn lựa xong đi theo cơ quan thành rời đi Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Binh Thiên Tướng, chỉ cần Linh Ngọc đụng đủ lập tức liền có thể khởi động cơ quan thành. Đương nhiên. Muốn khởi động cơ quan thành cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, dù sao cơ quan thành thật sự là quá to lớn, chỉ là để đặt Linh Ngọc sự tình liền muốn tốn hao thời gian rất lâu, cho nên những ngày tiếp theo Tần Ca liền lưu tại Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không có lần nữa tiến vào Tiểu Thiên Giới. 7 ngày sau khi khởi động cơ quan thành cần có Linh Ngọc đã trải qua toàn bộ để đặt tốt, hiện tại chỉ cần Tần Ca ra lệnh một tiếng, cơ quan thành liền có thể rời đi Thiên Nguyên Đại Lục, bất quá trước lúc này, Tần Ca còn cần làm một việc. Thiên Nguyên Đại Lục thịnh kinh trước thành, Tần Ca nhìn lên bầu trời bên trong chừng mấy vạn trượng lớn lên tam túc kim ô, trên mặt đều là tiếu dung. Sau đó Tần Ca lật tay một cái, thiên địa kim ấn xuất hiện ở Tần Ca trong tay, hướng lên bầu trời bên trong khí vận kim vân vọt tới. Chỉ thấy thiên địa kim ấn rơi vào khí vận kim vân bên trên sau khi liền thả ra một cỗ quần quận khí vận, nhanh chóng dung nhập vào khí vận bên trong kim vân, mà thiên địa kim ấn bên trong khí vận lại là đến từ động thiên phúc địa bên trong thịnh kinh thành. Bởi vì phải rời đi Thiên Nguyên Đại Lục. Tần Ca tự nhiên cần đem hai nơi khí vận sát nhập dung hợp tại một chỗ, sau đó còn muốn đem tất cả khí vận đều rời đến cơ quan thành bên trong, thứ này cũng ngang với là rời đô, nhất định phải Tần Ca tự mình hoàn thành. Thiên địa kim ấn bên trong khí vận cấp tốc phóng thích, trong nháy mắt liền toàn bộ đều dung nhập vào khí vận kim vân bên trong, sau đó đã nhìn thấy tam túc kim ô khổng lồ hét dài một tiếng, miệng rộng mở ra, liền đem tất cả khí vận kim vân đều nuốt vào bụng. Sau một khắc, tam túc kim ô cấp tốc thu nhỏ, hóa thành dài một thước. Rơi vào Tần Ca trên vai trái, Tần Ca đưa tay vuốt ve một chút tam túc kim ô lông chim vàng, sau đó mang theo Tần Tứ Hải đám người hướng về cơ quan thành bay đi. Chờ đến rồi cơ quan thành bên trên thời điểm, tam túc kim ô lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, lập tức phun ra tất cả khí vận kim vân, đem chọn cái cơ quan thành đều bao phủ. Bắt đầu đi. Tần Ca hướng cơ quan thành khí linh gà trống lớn nói ra. Nghe vậy, thất thải gà trống lớn kích động ác gác kêu lên, lập tức đã nhìn thấy cơ quan thành tứ phương đều toát ra rực rỡ quang mang, tiếp lấy toàn bộ cơ quan thành chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhất phi trùng thiên, hướng về vô tận bầu trời bay đi, trong chốc lát liền vọt tới Thiên Nguyên Đại Lục giới bích chỗ. Xoạt một tiếng vang thật lớn, cơ quan thành trực tiếp phá vỡ Thiên Nguyên Đại Lục giới bích, xuất hiện ở mênh mông vô biên trong vũ trụ, mà vẹn vẹn dạng này, trăm ức linh ngọc liền đã hóa thành hư không, cái này khiến Tần Ca một trận đau lòng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 297, kêu gọi. Chương 297, kêu gọi. Trăm ức linh ngọc nha, đây chính là trăm ức linh ngọc. Tần Ca mở ra bao nhiêu linh ngọc bậc thang mới đụng đủ a, thế mà chỉ là khởi động một chút cơ quan thành liền thiêu đốt sạch sẽ, điều này sao có thể làm cho Tần Ca không đau lòng đâu. Ho ho ho, rốt cục rời đi cái này chim không thèm bị địa phương nghèo. Thất thải gà trống lớn hưng phấn kêu to. Chỉ là thất thải gà trống lớn lời nói lập tức liền đưa tới Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung các loại tất cả mọi người nhìn hằm hằm, Thiên Nguyên Đại Lục mặc dù cùng từng cái cổ tinh so sánh xác thực quá nghèo, nhưng là Tần Tứ Hải bọn hắn dù sao đều là tại Thiên Nguyên Đại Lục ra đời, đối với Thiên Nguyên Đại Lục còn có cảm tình, thất thải gà trống lớn nói như vậy tự nhiên để đám người rất bất mãn. Thất thải gà trống lớn tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vội vàng làm ho hai tiếng, nói, các ngươi hiểu, ta thực sự không phải ý tứ kia. Nghe xong thất thải gà trống lớn lời nói, tất cả mọi người vứt cho hắn một cái liếc mắt, sau đó tất cả mọi người không để ý thất thải gà trống lớn, toàn bộ đứng ở trên tường thành hướng về Thiên Nguyên Đại Lục nhìn lại, sẽ phải rời khỏi, trong lòng của mọi người còn thật là có chút không bỏ được. Đi thôi. Thần ca nhẹ nói. Thất thải gà trống lớn nghe xong Tần Ca lời nói lần nữa kích động, sau một khắc, cơ quan thành lần nữa quang mang chớp nhấp nháy, sau đó thẳng hướng về phía trước bay đi, tốc độ nhanh chóng đơn giản khó có thể tưởng tượng, Tần Ca đều không thể không cảm thán, bởi vì cái này cơ quan thành tốc độ so với hắn thôi động côn bằng dược đạo trùng tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Đối với cơ quan thành phải bay hướng cái kia khỏa cổ tinh, Tần Ca không hỏi thất thải gà trống lớn, bởi vì ngay cả thất thải gà trống lớn cũng không biết. Nó chỉ có thể cảm ứng được khoảng cách nó cơ quan thành gần nhất khí tức, cho nên có lẽ bọn hắn đi trước cũng không phải cái kia một hành tinh cổ, cũng là giống Thiên Nguyên Đại Lục trôi như vậy. Bất quá những cái này đối với Tần Ca mà nói cũng không có cái gì khác biệt, mục đích của hắn cũng là tìm tới cái khác cơ quan thành, đem mặc tổ truyền thừa toàn bộ đạt được, thu hoạch được đem tử vi đế tinh chế tạo thành cơ quan khôi lỗi phương pháp. Cơ quan thành không ngừng thiêu đốt linh ngọc bay về phía trước lấy, Tần Ca cùng mọi người đi tới cơ quan thành trung ương tòa kia diễn võ trường. Lúc này ở toàn bộ cơ quan thành các nơi có ngàn vạn tu sĩ, đều là đại tần hoàng triều thiên binh thiên tướng, toàn bộ đều nỗ lực tu luyện. Tổ đàn đã bị đem đến trên diễn võ trường, Tần Ca ngẩng đầu nhìn một chút quay quanh ở trên cơ quan thành trống không tam túc kim ô, lần nữa đi lên tổ đàn, ngồi xếp bằng xuống sau khi tâm niệm vừa động lại lần nữa tiến nhập tiểu thiên giới, xuất hiện ở tòa kia cự môn phía trước. Rốt cuộc là cái gì đang kêu gọi ta đây? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lúc trước tại cự môn phủ xuống thời điểm, Tần Ca cũng cảm giác được trong cửa lớn có cái gì đồ vật đang kêu gọi hắn, cái này khiến Tần Ca vô cùng kỳ quái, nhưng không có tùy tiện tiến vào cự môn, hơn nữa đang hủy đi song linh ngọc bình đài sau khi, Tần Ca còn thừa cơ kiếm bộn rồi một bút. Bởi vì Tần Ca cảm thấy nếu trong cửa lớn có đồ vật kêu gọi hắn, như vậy hắn nhất định có thể đem cự môn mở ra. Sự thật chứng minh Tần Ca suy đoán là chính xác, cái này khiến Tần Ca lăng không kiếm lời mấy chục tỷ linh ngọc còn có mười mấy gốc thánh dược. Chỉ là cho tới bây giờ Tần Ca vẫn là đang do dự có nên đi vào hay không, bởi vì tại cảm giác được có đồ vật kêu gọi hắn đồng thời hắn cũng cảm thấy nguy cơ. Trước luyện một lò cửu dương kim đan lại nói. Nhìn lấy trên cửa lớn không ngừng biến ảo màn ánh sáng, Tần Ca cuối cùng nói ra. Mặc dù nói Tần Ca rất muốn biết trong cửa lớn đến cùng có cái gì đồ vật đang kêu gọi hắn, nhưng là trong cửa lớn cũng đồng dạng gặp nguy hiểm, vì có thể an toàn hơn một chút, Tần Ca quyết định hay là trước đem tu vi tăng lên lại nói. Đến lúc đó liền xem như nguy hiểm nữa cũng nhiều hơn một phần bảo mệnh chi lực. Bởi vì lúc trước lấy được mười mấy gốc thánh dược, Tần Ca cảm thấy mình lần này hẳn là có thể luyện chế ra nhị phẩm cửu dương kim đan, chỉ là đến cùng có thể thành công hay không, Tần Ca cũng không dám xác định, chỉ có thử qua mới biết. Đợi đến Tần Ca lần nữa luyện chế ra một lò cửu dương kim đan lúc sau đã là 3 tháng sau khi, trong 3 tháng này, cự môn chuyển tới kêu gọi càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà tiến vào cửa lớn cựu đại cổ giáo cùng từng cái bá chủ cấp tông tộc lại không ai đi ra, cái này khiến Tần Ca cảm giác có chút không tốt, cho nên vẫn là không có bước vào cự môn. Nhị phẩm của ta cựu dương kim đan nha. Tần Ca kêu thảm thiết. Nguyên lai Tần Ca dùng mười mấy gốc thánh dược luyện chế cựu dương kim đan, kết quả cái này một lò thành công sau khi thế mà chỉ có một khỏa nhị phẩm cựu dương kim đan, còn dư lại 7-8 khỏa đều là nhất phẩm, đây chính là đem Tần Ca hố chết, đây chính là mười mấy gốc thánh dược nha. Bất quá liền sau đó một khắc, Tần Ca trực tiếp đem tất cả cửu dương kim đan đều nuốt xuống, sau đó đã vận hành lên cửu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết luyện hóa. Mặc dù chỉ có một khỏa nhị phẩm cửu dương kim đan, nhưng cái này một khỏa nhị phẩm cửu dương kim đan đủ để bù đắp được 10 khỏa nhất phẩm cửu dương kim đan. Lại dùng 3 tháng, Tần Ca mới hoàn toàn đem tất cả cửu dương kim đan lực lượng luyện hóa, mà lúc này Tần Ca rốt cục đem 5 viên thần cung đạo chủng muốn tu luyện đến cực hạn, hoàn toàn bước vào tứ cực cảnh, đồng thời đại nhật đạo chủng tại quá trình này cũng đi theo không ngừng lớn mạnh, bây giờ đều đã đường kính 15 vạn trượng. Cứ việc đại nhật đạo chủng trưởng thành cũng làm cho Tần Ca thực lực mạnh hơn, nhưng là đối với đại nhật đạo chủng mạnh như vậy đoạt nguyên lực hành vi, Tần Ca vẫn sẽ rất khinh bỉ. Bất quá để Tần Ca kích động lại là theo 5 viên thần cung đạo chủng toàn bộ tu luyện đến cực hạn, ngũ tạng trong thần cung nguyên lực tại từng cái thần cung ở giữa xuyên toa thời điểm tự hành diễn sinh nguyên lực to lớn hơn, bây giờ mỗi xuyên toa một vòng tạo ra nguyên lực đã trải qua tương đương với Tần Ca phục dụng một khỏa nhất phẩm cựu dương kim đan biến thành nguyên lực. Đồng thời theo 5 viên thần cung đạo chủng tiếp tục trưởng thành, tự hành đản sinh nguyên lực còn tại biên lớn. Đây cũng chính là nói Tần Ca hiện tại bao giờ cũng đều tương đương với tại phục dụng lấy cửu dương kim đan. Đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là chuyện tốt to lớn, kích động Tần Ca ngay cả nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nên vào xem. Cảm thụ được lúc này lực lượng của thân thể cùng trong cơ thể nguyên lực, Tần Ca nhẹ nói nói. Nửa năm trôi qua, trong cửa lớn truyền tới kêu gọi càng thêm mãnh liệt, để Tần Ca cảm giác mình nếu là lại không đi vào, chỉ sợ cái kêu gọi đồ vật của mình liền muốn bản thân lao ra ngoài. Cho nên lúc này mới quyết định vào xem. Dứt lời, Tần Ca bước vào cự môn, bước vào cái kia không ngừng biến ảo bên trong màn ánh sáng, mà liền sau đó một khắc, mở ra hơn nửa năm cự môn bỗng nhiên nhanh chóng lên, đồng thời trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tần Ca cất bước đi vào cự môn sau khi chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng, cũng may thời gian cũng không dài, trong chốc lát liền khôi phục bình thường. Sau đó Tần Ca cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, hắn xuất hiện ở một cái khác bên trong tiểu thế giới. Nơi này chính là Côn Bằng Thần Xào cũng quá vắng lặng điểm đi. Nhìn lấy thế giới chung quanh, Tần Ca có chút kinh ngạc nói ra. Chỉ thấy xuất hiện Tần Ca trước mặt là một cái có chút mờ tối thế giới, đập vào mắt thấy là từng mảnh chuỗi lùi núi đá, đại địa bên trên đều là cỏ khô lao thụ, không có một chút lục sắc, khắp nơi đều là hôi bại chán trường chi sắc, khiến người ta cảm thấy hết sức thê lương. Bất quá tiến nhập nơi này sau khi, kêu gọi Tần Ca thanh âm càng thêm mãnh liệt, Tần Ca theo truyền đến kêu gọi phương hướng hướng về phía trước bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 298, Tiểu Nico. Chương 298, Tiểu Nico. Tại bước vào chân chính Côn Bằng Thần Tàng sau khi, kêu gọi Tần Ca thanh âm càng thêm mãnh liệt, Tần Ca cảm ứng đến kêu gọi phương hướng âm thanh truyền tới, chuẩn bị hướng cái hướng kia bay đi, chỉ là không đợi Tần Ca hành động, một trận tiếng ầm ầm liền từ đại địa bên trên truyền đến, khiến cho Tần Ca dừng bước. Sau một khắc, một tòa thật to tiên bi xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, nhẹ nói nói, thần cung cảnh cực hạn ban thưởng sao không biết có thể hay không vẫn là ngân tiên dịch đây. Lần trước tại Thiên Thạch Phường thời điểm, Tần Ca phá vỡ mệnh hải cảnh cực hạn, thu hoạch tiên dịch chính là ngân tiên dịch, bây giờ Tần Ca lần nữa phá vỡ thần cung cảnh cực hạn, độ khó càng lớn, Tần Ca cảm thấy mình lần này hẳn là cũng có thể có được ngân tiên dịch. Làm tiên bi hoàn chỉnh xuất hiện ở Tần Ca trước mặt thời điểm, Tần Ca hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ thấy tiên bi trên viết, Thạch Hoa Điệp sáng tạo thần cung cảnh cực hạn kỷ lục. Mà xem hết những chữ này để Tần Ca có chút buồn bực, thế nào không phải viết hắn phá vỡ đế nhất thần cung cảnh kỷ lục, cái kia nhìn lấy để cho người ta nhiều dễ chịu nha. Đương nhiên, sáng tạo ra thần cung cảnh kỷ lục mới tự nhiên cũng chính là phá vỡ đế nhất tại thần cung cảnh kỷ lục, thiên hạ tu sĩ vẫn là đều hiểu, cho nên Tần Ca chỉ là buồn bực một chút, rất nhanh liền thoải mái, sau đó lặng lặng chờ tiên dịch xuất hiện. Canh giờ vừa đến, tiên bi phóng thích từng cơn ánh sáng xanh huyền hóa thành một cái bát đá. Bên trong là ngân quang lóng lánh tiên dịch, nhìn thấy quả nhiên là ngân tiên dịch, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng, hơn nữa bởi vì thần cung cảnh cực hạn so mệnh hải cảnh cực hạn còn muốn khó khăn rất nhiều, cho nên lần này lấy được ngân tiên dịch tự nhiên càng nhiều. Nhìn lấy tràn đầy một chén lớn ngân tiên dịch, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức tiến lên liền đem tất cả ngân tiên dịch đều uống, vừa uống, Tần Ca vừa nghĩ, đáp ứng lao lý sự tỉnh tựa hồ cũng nên đi làm đây. Lúc trước Tần Ca cùng Lý Lao Bản đã từng thương lượng nếu là Tần Ca có chưa dùng tới tiên dịch sẽ đưa cho Lý Lao Bản đi bán, bây giờ đồng dạng thành tiên dịch đối với Tần Ca thật đúng là không có tác dụng lớn nữa, cho nên Tần Ca nghĩ đến thời điểm nào cũng đi đánh vỡ hoặc là sáng tạo ra đơn giản một chút kỷ lục, chuẩn bị nhiều hơn một chút thành tiên dịch. Ở trong tiểu thiên giới tu vi cao tu sĩ muốn làm thành tiên dịch vẫn là rất dễ dàng, dù sao ngay cả thiên hạ đệ nhất vận khí cất chó dạng này kỷ lục đều có. Cái khác các loại các dạng kỳ hoa kỷ lục tự nhiên có rất nhiều, chỉ bất quá lấy được tiên dịch chỉ có thể tự dùng, người khác không cách nào sử dụng, cho nên đồng dạng cũng sẽ không có người như vậy nhàm chán đi làm chuyện như vậy. Nhưng là Lý Lao Bản nói hắn có biện pháp, cho nên đây chính là một kiện một vốn bốn lời chuyện thật tốt, Tần Ca tự nhiên mười phần tâm động. Ngân tiên dịch cửa vào liền hóa thành một cỗ quần quận năng lượng tại Tần Ca tứ chi bách hải xuyên qua, Tần Ca vội vàng vận chuyển đại diễn chính khí quyết luyện hóa, thu hoạch được nguyên lực một bộ phận lần nữa bị đại nhật đạo chủng cấp đoạn, còn dư lại toàn bộ trào vào Tần Ca tay chân tứ cực, để tứ cực đạo chủng cấp tốc trưởng thành lấy. Để Tần Ca vui mừng là thần cung đạo chủng cũng không có cấp đoạt Tần Ca luyện hóa nguyên lực, cái này tự nhiên là bởi vì ngũ tạng thần cung tự hành diễn sinh nguyên lực đã đầy đủ thần cung đạo chủng nhóm trưởng thành cần thiết. Bởi vì ngân tiên dịch năng lượng thật sự là quá mênh mông, Tần Ca bỏ ra trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian mới rốt cục luyện hóa sạch sẽ, tứ cực đạo chủng trưởng thành để Tần Ca hết sức hài lòng, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Tần Ca đối với cái này lần côn bằng thần xào chi hành tự nhiên càng thêm lòng tin tràn đầy. Chậm rãi đứng dậy, Tần Ca hướng về truyền đến kêu gọi phương hướng nhìn lại, sau một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, côn bằng dược đạo chủng thôi động bắt đầu, một đôi vượt qua trăm trượng cánh chim màu xanh xuất hiện ở Tần Ca phía sau, hai cánh mở ra, Tần Ca trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã là bên ngoài 5.000 dặm địa phương. Thoải mái. Tần Ca cười lớn nói. Trước đó Tần Ca côn bằng dực chỉ có dài 3-4 trượng, hai cánh vô một cái nhiều lắm là cũng chính là vượt qua ngàn dặm, bây giờ côn bằng dực dài đến trăm trượng, hai cánh vô một cái thì có 5.000 dặm, tốc độ như vậy để Tần Ca thoải mái không muốn không được. Truyền thuyết côn bằng hai cánh mở ra chính là 9.000 dặm, chính là thế gian cực tốc. Mặc dù bây giờ Tần Ca côn bằng dược đạo chủng cùng chênh lệch quá xa, nhưng là Tần Ca tin tưởng chỉ cần côn bằng dược không ngừng trưởng thành xuống dưới, hắn tương lai cũng có thể có được như vậy cực tốc. Tâm niệm vừa động, Tần Ca thu hồi côn bằng dược đạo chủng, sau một khắc, sau cái tràn đầy đỏ vảy màu đỏ trăm trượng cánh thịt xuất hiện ở Tần Ca phía sau, chính là đế giang xí đạo chủng, sau cái cánh thịt mở ra, trước mặt Tần Ca trong nháy mắt xuất hiện một đầu không gian thông đạo, sau đó Tần Ca liền vọt vào bên trong không gian thông đạo. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tần Ca thời điểm xuất hiện lần nữa lại là hai cái hô hấp sau khi, vẫn là xuất hiện trước một đầu không gian thông đạo, sau đó Tần Ca thân ảnh từ trong đó bay ra, Tần Ca đứng trên không trung, nhẹ nói, chỉ có 3.000 dặm nha, tốc độ thật đúng là không bằng côn bằng dược nhanh đây. Mặc dù nói như thế, nhưng là Tần Ca biểu tình trên mặt lại hết sức hài lòng, bởi vì đế giang xí cùng côn bằng dược tác dụng không giống nhau, côn bằng dược đạo chủng theo đuổi chính là tốc độ cực hạn. Mà đế giang si đạo chủng có lại là xuyên toa không gian lực lượng, cứ việc tốc độ không bằng côn bằng dược, lại là chạy trốn bảo toàn tánh mạng vô thượng thần thông. Cho nên nói bất kể là côn bằng dược đạo chủng vẫn là đế giang si đạo chủng đều để Tần Ca hết sức hài lòng. Đem đế giang si thu hồi, Tần Ca lần nữa thúc giục côn bằng dược đạo chủng, xác định một chút kêu gọi phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó hai cánh mở ra liền hướng về phía trước bay đi, bây giờ côn bằng dược vỗ một cái là 5.000 dặm, mà trong một nhịp hít thở. Tần Ca có thể thôi động côn bằng dược phiến hai lần, cho nên Tần Ca tốc độ bây giờ là một cái hô hấp liền có thể vượt qua vạn giảm. Cái này thần sao thật đúng là lớn nha. Tần Ca thôi động côn bằng dược bay về phía trước lấy, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau khi, Tần Ca còn không có tìm được kêu gọi địa phương thanh âm truyền tới, mà cái này côn bằng thần sao giống như là vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng. Bất quá Tần Ca càng là bay về phía trước, kêu gọi thanh âm của hắn thì càng mãnh liệt, cho nên Tần Ca thật cũng không sốt ruột. Tiếp tục hướng về phi hành, lại bay về phía trước trong chốc lát sau khi chợt nghe thấy được từng tiếng khóc. A, lại là một cái tiểu chọc đầu nha. Tần Ca nhìn về phía trước, lại trông thấy một người mặc tăng y tiểu chọc đầu đứng ở phía trước một chỗ sơn phong bên cạnh, đang ở thương tâm khóc. Tiến vào côn bằng thần sao đầu chọc tự nhiên đều là cổ Phật giáo đệ tử. Tần Ca trông thấy cái này tiểu chọc đầu ở trong đó khóc, tự nhiên hết sức tò mò, cho nên liền ngừng lại, rơi vào tiểu chọc đầu phía sau. Này, tiểu chọc đầu. Ngươi khóc cái gì nha? Tần Ca hướng tiểu chọc đầu hỏi. Nghe thấy Tần Ca thanh âm rõ ràng bị giật nảy mình, tiểu chọc đầu liền vội vàng xoay người hướng Tần Ca nhìn lại, khi nhìn thấy là Tần Ca thời điểm tức thì bị dọa cho phát sợ, liên tục hướng lui về sau mấy bước, một bộ mười phần nhát gan bộ dáng, âm thanh run rẩy lấy nói với Tần Ca, ngươi muốn làm cái gì? Ta không có tiền. Tiểu Nico, ta trong mắt ngươi liền như vậy tham tài sao? Tần Ca bất mãn hết sức nói ra. Nguyên lai ở trong này thương tâm khóc thầm tiểu chọc đầu lại là một cái tiểu Nico. Hơn nữa còn là một người dáng dấp nhìn rất đẹp tiểu Nico. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 299, côn bằng chân cốt. Chương 299, côn bằng chân cốt. Cổ Phật giáo lần này tiến vào côn bằng thần sao đệ tử cũng không ít, không sai biệt lắm có hơn 30, ngoại trừ một lao hòa thượng bên ngoài, còn dư lại đều là đệ tử trẻ tuổi, bất quá nữ đệ tử tựa hồ chỉ có một cái, chính là trước mắt cái này dung mạo rất đẹp mắt tiểu ni cô. Bất quá cái này tiểu ni cô mặc dù dung mạo rất đẹp mắt, lại làm cho Tần Ca tuyệt không ưa thích, hắn không phải liền là muốn cổ Phật giáo trăm ức linh ngọc nha. Tiểu ni cô về phần trông thấy hắn bị dọa đến không ngừng lùi lại sao, đây đối với Tần Ca đả kích thật sự là quá lớn. Tiểu ni cô nhìn lấy Tần Ca hung thần ác sát đồng dạng đi tới nàng, càng là dọa đến quá sức, hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu liền ngồi xổm xuống, hơn nữa khóc càng thương tâm, trông thấy một màn này để Tần Ca càng thêm phiền muộn, không khỏi có chút hoài nghi hắn thật sự có như vậy đáng sợ sao. Tiểu ni cô, ngươi mau ngậm miệng đừng khóc, bằng không ta coi như cùng ngươi đòi tiền nha. Tần Ca hù dọa lấy tiểu ni cô nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, ngồi xổm trên đất tiểu ni cô lập tức liền ngừng tiếng khóc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Ca. Một bên khóc thút thít một bên nói với Tần Ca, ta đừng khóc, ngươi đừng cùng ta đòi tiền, ta thực sự không có tiền. Tần Ca nghe xong tiểu ni cô lời nói, lập tức bị tức mắt trợn trắng, sau đó hướng tiểu ni cô hỏi nói, tiểu ni cô, ngươi thế nào một người ở trong này khóc nha, các ngươi cổ Phật giáo người đâu. Nghe xong lời này, tiểu ni cô trong đôi mắt nước mắt lại muốn ra bên ngoài tuôn, thấy thế, Tần Ca vội vàng lần nữa hù dọa tiểu ni cô, ngừng. Ngươi muốn nói liền trực tiếp nói, đừng chảy nước mắt. Bằng không ta cũng là muốn cùng ngươi muốn tiền. Tiểu ni câu nghe xong Tần Ca lời nói, tựa hồ đối với Tần Ca không cho nàng khóc chuyện này phi thường không hài lòng, vểnh vểnh lên miệng, rồi mới lên tiếng, sư phụ cùng sư huynh bọn hắn đều bị nhốt ở bên trong. Vừa nói, tiểu ni cô vừa hướng lấy bên cạnh một ngọn núi chỉ đi qua, Tần Ca theo tiểu ni cô chỉ phương hướng nhìn lại, lại trông thấy này tòa đỉnh núi chỗ giữa sườn núi có một cái sơn động, ẩn ẩn có từng đợt phạn âm từ trong sơn động truyền đến. Ngươi nói sư phụ ngươi cũng bị nhốt ở bên trong, Tần Ca hướng tiểu ni cô hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu ni cô nhẹ gật đầu, mà trông thấy tiểu ni cô gật đầu, Tần Ca xoay người liền muốn rời đi, bất quá đây chính là đem tiểu ni cô lo lắng, tiến lên lập tức liền tóm lấy Tần Ca quần áo, ngửa đầu nhìn lấy Tần Ca, một bộ mười phần đáng thương bộ dáng. Van cầu ngươi mau cứu sư phụ cùng sư huynh bọn hắn đi. Tiểu ni cô hướng Tần Ca năn nỉ lấy. Bất quá Tần Ca nghe xong tiểu ni cô lời nói lại bĩu môi. Sau đó nói với tiểu ni cô, sư phụ ngươi thế nhưng là vô thượng tồn tại cảnh giới cao thủ, hắn đều bị nhốt ở bên trong, ngươi cảm thấy ta có bản sự đem bọn hắn cứu ra sao? Ta cũng cảm thấy ngươi không có bản sự, bất quá là sư phụ ta để cho ta tới tìm ngươi. Tiểu ni cô miết miệng nói với Tần Ca. Nghe xong tiểu ni cô lời nói, Tần Ca lập tức liền bị chọc tức, lớn tiếng nói với tiểu ni cô, ngươi nói cái gì? Ai nha, người ta nào có nói cái gì nha, ngươi nhanh đi theo ta. Sư phụ ta nói chỉ có ngươi có thể cứu bọn hắn, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi thì sao? Tiểu ni câu nghe xong Tần Ca lời nói, mắt to linh động chử đi lòng vòng, vừa nói, một bên lôi kéo Tần Ca hướng này tòa đỉnh núi bay đi. Nhìn lấy tiểu ni cô bộ dáng, Tần Ca lập tức im lặng, lúc đầu coi là cái này tiểu ni cô là một cái thuần chân khả ái thích khóc quỷ, bất quá bây giờ xem ra vậy cũng là tiểu ni cô giả vờ, cái này tiểu ni cô tuyệt đối là một cái một cách tinh quái tiểu yêu tinh, may mắn nàng xuất ra. Bằng không còn không biết biết tai họa bao nhiêu thật là đàn ông đây. Về phần tiểu ni cô sư phụ suy tính ra hắn biết đi qua từ nơi này, để tiểu ni cô ở chỗ này chờ chuyện của hắn, Tần Ca ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, Phật môn thần thông bác đại tinh thâm, tại thôi diễn thiên cơ phương diện này tạo nghệ cực sâu, chút chuyện này tự nhiên không làm khó được tiểu ni cô sư phụ. Trong nháy mắt Tần Ca giống như tiểu ni cô xuất hiện ở này tòa đỉnh núi giữa sơn núi, sau đó liền hướng trong sơn động đi vào. Sau đó Tần Ca phát hiện trong sơn động này không gian thế mà rất lớn, mà lúc này tiểu ni cô sư phụ cùng các sư huynh đều bàn ngồi ở trên mặt đất, miệng tụng Phật Kinh, trên người kim quang lấp lóe, một cỗ hạo nhiên chính đại khí tức từ trên người bọn họ phóng thích ra. Mà ở những cái này đại hòa thượng chính giữa có lấy một tòa tế đàn to lớn, mà ở trên tế đài là trưng bày một đôi tựa như cánh đồng dạng kim sắc hài cốt, chỉ bất quá trên hài cốt phóng thích ra trùng thiên yêu khí, bao phủ toàn bộ sơn động. Đem tiểu ni cô sư phụ cùng các sư huynh đều vây ở bên trong. Tần thí chủ ngươi cuối cùng đến rồi, ngươi nếu là không tới nữa, lão nạp liền không chịu nổi. Trông thấy Tần Ca xuất hiện trong sân động, một cái từ mi thiện mục lão hòa thượng hướng Tần Ca mở miệng nói ra. Lão hòa thượng danh hảo Tử Vân, chính là cổ Phật giáo chủ trì, đồng dạng là đúc 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại, chỉ bất qua cái lão hòa thượng này phi thường điệu thấp, chưa từng có cùng người tranh đấu qua, cho nên lão hòa thượng đến cùng đúc bao nhiêu tầng tiên đài đến nay đều là một điều bí ẩn. Bất quá đã từng có tin tức ngầm nói đế nhất đi qua cổ Phật giáo tìm Tử Vân lão hòa thượng luận bàn, kết quả không được biết, chỉ là đế nhất di vãng mỗi lần chiến thắng đối thủ đều sẽ bị trắng trợn tuyên dương, nhưng là cùng Tử Vân lão hòa thượng trận chiến kia nhưng không có bị hắn nhắc lên.